Chương 809, Hỏa Kỳ Lân cực hạ, quan thất tiến cuồng độ xin chiến. Chương 809, Hỏa Kỳ Lân cực hạ, quan thất tiến cuồng độ xin chiến. Nhìn trước mắt không ngừng tiêu tán hỏa diễm, Triệu Vô Tiện ánh mắt ngưng lại, không sai biệt lắm nhanh đến thời cơ. Đợi lâu như vậy cũng rốt cục là hắn thời cơ xuất thủ. Cái kia to lớn huyết sắc cự phật đã tiến vào xu hướng suy tàn, mà hắn cũng kém không nhiều hấp thu tuyệt đại bộ phận huyết sắc cự nhân, nếu như tiếp xuống không có hấp thu, như vậy lúc này hắn xuất thủ, cũng đúng lúc có thể đẩy mạnh huyết sắc cự phật không ngừng hấp thu cái kia viết huyết sắc cự nhân năng lượng. Kể từ đó, không bèn bèn có khả năng biết tuyệt đại đa số huyết sắc cự nhân vị trí, hơn nữa còn có khả năng ở một mức độ nào đó suy yếu những cái kia huyết sắc cự nhân thực lực. Cái này đối với bọn họ, vô luận là chính mình, vẫn là phong vân giới đều là một tin tức tốt. Chỉ bất quá, Triệu Vô Tiện nhìn dưới mặt đất bên trên vết máu, cùng với không ngừng phun trào huyết sắc phù văn. Từ đầu đến cuối hắn đều đối cái này huyết sắc phù văn cảm thấy dị thường hiếu kỳ. Vô luận là huyết sắc phù văn biến hóa, vẫn là nói huyết sắc phù văn bên trong chứa đựng các loại năng lượng, từ hiện tại đến xem đều là 10 phần kinh diễm. Dưới loại tình huống này, nếu như nói đối mặt một vài thứ, thường thường có khả năng đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, mà cái này cũng không giống với hiện tại chính mình nắm giữ hệ thống, rất không tệ. Mà còn từ tình huống hiện tại đến xem, cái này Hỏa Kỳ Lân thực lực bản thân vẫn là rất không tệ. Vốn cho rằng Hỏa Kỳ Lân tại tiến vào giai đoạn thứ 2 không lâu về sau, hắn tự thân hỏa diễm liền sẽ dần dần suy giảm, nhưng liền từ tình huống trước mắt nhìn lại, tại tiến vào giai đoạn thứ 2 về sau, Hỏa Kỳ Lân thực lực bản thân vừa bắt đầu còn có không ngừng tăng lên. Yêu Nguyệt nhìn xem kích động Triệu Vô Tiện, nói thẳng: "Chúng ta chuẩn bị xuất thủ sao?" Yêu Nguyệt ánh mắt nhìn hướng nơi xa Hỏa Kỳ Lân cùng huyết sắc cự phật, tại nhìn thoáng qua Triệu Vô Tiện, trong lòng của hắn rất rõ ràng, bây giờ đã không sai biệt lắm. Vô luận là huyết sắc cự phật thực lực, vẫn là nói huyết sắc cự phật đối với những cái kia huyết sắc cự nhân điều động, những này đều đã đạt đến huyết sắc cự phật cực hạn, mà điều động lên huyết sắc cự nhân vị trí, có lẽ đều đã bị điện hạ tiêu ký. Giờ phút này những cái kia vị trí huyết sắc cự nhân, thực lực nhất định là có cực lớn suy giảm. Dưới loại tình huống này, lại kéo đi xuống đã không có ý nghĩa gì. Đặc biệt là đối với Hỏa Kỳ Lân đến nói, nếu như tại kéo đi xuống khả năng sẽ trực tiếp dẫn đến Hỏa Kỳ Lân tử vong. Nhưng bây giờ nàng ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân tử vong, bởi vì nàng hiện tại hết sức tò mò, lúc đó Hỏa Kỳ Lân đến tuột cùng là như thế nào phục sinh. Nếu như có thể khoảng cách gần quan sát, như vậy bọn họ không bèn bèn có khả năng biết Hỏa Kỳ Lân là như thế nào phục sinh, mà còn không chừng còn có thể nắm giữ phục sinh bí mật. Triệu Vô Tiện nghe đến Yêu Nguyệt lời nói, nhẹ gật đầu. Thời cơ không sai biệt lắm, có lẽ chúng ta cũng có thể xuất thủ. Lập tức Triệu Vô Tiện ánh mắt tiếp tục xem hướng chiến trường, giờ phút này vô luận là Hỏa Kỳ Lân vẫn là cái kia huyết sắc cự phật, bọn họ đều đã đạt tới cực hạn. Cả hai đều tại cảnh giác đối phương, phòng ngừa đối phương công kích. Dưới loại tình huống này, bọn họ đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sau cùng công kích, hy vọng có thể trực tiếp giết chết đối phương. Cái này đối với bọn họ đến nói là một ý định không tồi. Chỉ bất quá có lẽ bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Có lẽ đang chờ đợi. Hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này Hỏa Kỳ Lân đến tuột cùng là như thế nào phục sinh. Từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, Hỏa Kỳ Lân thần hồn vẫn như cũ phi thường cường đại, đồng thời hắn thần hồn tựa hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hỏa Kỳ Lân sau khi chết sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phục sinh. Như vậy xem ra, đơn giản là một cái hoặc là hai cái phòng thí nghiệm rất ý đồ không tồi. Mà tại Triệu Vô Tiện một bên, quan thất cùng Yến Cuồng Đồ liếc nhau, con mắt của bọn hắn chỉ riêng phân biệt hướng về phía trên Hỏa Kỳ Lân cùng huyết sắc cự phật nhìn. Nếu như nói, vừa bắt đầu huyết sắc cự phật cùng Hỏa Kỳ Lân, bọn họ đồng thời không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng bây giờ, Hỏa Kỳ Lân cùng huyết sắc cự phật thực lực đều đã giảm mất đi nhiều, dưới loại tình huống này, bọn họ thực lực có lẽ đã có khả năng cùng hiện tại Hỏa Kỳ Lân cùng huyết sắc cự phật chiến đấu. Quan thất cùng Yến Cuồng Đồ đi thẳng tới Triệu Vô Tiện bên người, âm thanh vô cùng thành khẩn. Điện hạ, quan thất cùng Yến Cuồng Đồ xin chiến. Nếu như nói vừa vặn chúng ta không hề có đủ giết chết Hỏa Kỳ Lân hoặc là huyết sắc cự phật thực lực, thế nhưng bây giờ đối mặt bọn hắn hai tên gia hỏa chúng ta đã có đủ thực lực. Chúng ta thời gian dài tu luyện, thời gian rất lâu đã không có tìm tới như thế thích hợp, đồng thời như vậy cường đại đối thủ. Mời điện hạ cho chúng ta một cái cơ hội người. Chương 810, huyết sắc cự phật nguy cơ, phân công rõ ràng. Chương 810, huyết sắc cự phật nguy cơ, phân công rõ ràng. Nghe đến quan thất cùng Yến Cuồng Đồ lời nói, Yêu Nguyệt cũng đi lên phía trước, trên mặt biểu lộ tràn đầy vui sướng. Quan thất cùng Yến Cuồng Đồ xem như điện hạ trong đội ngũ một thành viên, bây giờ bọn họ chủ động xin chiến, khát vọng tăng cao thực lực. Cái này vốn là một chuyện tốt, mà còn nếu như liền tính không phải quan thất cùng Yến Cuồng Đồ xin chiến, hắn giờ phút này cũng tính toán xin chiến hiện tại vô luận là Hỏa Kỳ Lân vẫn là nói huyết sắc cự nhân thực lực, vừa vặn có thể cung cấp bọn họ ma luyện. Cái này đối với bọn họ đến nói, là một cái cơ hội. Vô luận là bọn họ sau này đối với võ đạo cảm ngộ, vẫn là nói sau đó bọn họ thực lực bản thân tăng lên, đây đều là một cái không sai đúc luyện. Yêu Nguyệt nói thẳng, điện hạ, ta đồng ý quan thất cùng Yến Cuồng Đồ cách làm. Cái này đối với bọn họ thực lực tăng lên có chỗ tốt to lớn. Triệu Vô Tiện quay đầu nhìn xem bọn họ, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Bây giờ huyết sắc cự phật cùng Hỏa Kỳ Lân thực lực có to lớn trưởng, có thể nói như vậy. Nguyên bản bọn họ là võ tiên bên trên thực lực, thế nhưng thực lực hôm nay cùng võ tiên sơ cấp không sai biệt lắm. Mà còn Hỏa Kỳ Lân cùng huyết sắc cự phật thủ đoạn công kích đa dạng, bọn họ thực lực cũng không tầm thường. Dưới loại tình huống này, vô luận là đối với quan thất vẫn là đối với Yến Cuồng Đồ đến nói đều là một cái không sai ma luyện cơ hội. Cái này cũng không tệ. Không những không dùng chính mình xuất thủ, mà còn không quản huyết sắc cự phật chết đi, vẫn là nói Hỏa Kỳ Lân tử vong. Bọn họ đều có thể phát huy ra nhất định giá trị. Chỉ là Triệu Vô Tiện ánh mắt nhìn cái kia huyết sắc cự Phật. Giờ khắc này ở huyết sắc cự Phật còn lại pháp trận, vẫn như cũ đang không ngừng xoay tròn, một cố lại một cố lực lượng vẫn là không ngừng tụ tập tại huyết sắc cự Phật thân thể bên trong. Có thể nói như vậy, bây giờ huyết sắc cự Phật thực lực còn đang không ngừng khôi phục cùng tăng lên, mà Hỏa Kỳ Lân đã đạt tới cực hạn, không hề có đủ nhất định tính nguy hiểm. Nhưng đối với huyết sắc cự Phật đến nói cũng không giống nhau, bây giờ huyết sắc cự Phật thực lực có sự không chắc chắn, mà loại này sự không chắc chắn, đối với chính hắn đến nói, không hề hình thành uy hiếp. Thế nhưng đối với Yêu Nguyệt, hoặc là Quan Thất, hoặc là Yến Cuồng Đồ bọn họ trong đó một người đến nói, loại này to lớn thực lực sai biệt, tại thoáng qua ở giữa thậm chí có thể muốn mạng của bọn hắn. Đến mức Hỏa Kỳ Lân lời nói, Yêu Nguyệt thực lực có lẽ có thể đối phó. Triệu Vô Tiện quay đầu nhìn trước mắt ba người nói thẳng: "Yêu Nguyệt, ngươi phụ trách Hỏa Kỳ Lân, còn lại Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ các ngươi phụ trách huyết sắc cự Phật. Trải qua quan sát của ta biết được, Hỏa Kỳ Lân thực lực đã đạt tới một cái điểm giới hạn, ở một mức độ nào đó sẽ không tại tăng lên, hoặc là phát sinh gì đó biến cố. Dù sao từ hiện tại trên tình báo đến xem, Hỏa Kỳ Lân đã phục sinh quá một lần. Mặc dù không rõ ràng là không phải lần đầu tiên phục sinh, thế nhưng từ hiện tại thần hồn đến xem, Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn có đủ lần thứ hai phục sinh điều kiện. Cho nên dưới loại tình huống này, ta cần các ngươi đem Hỏa Kỳ Lân giết chết. Ta rất hiếu kỳ Hỏa Kỳ Lân sau khi bị giết chết, tự thân đến tột cùng là như thế nào phục sinh, mà ở trong đó biến hóa. Ta cần tiến hành nhất định quan sát. Tại ba người các ngươi bên trong, Hỏa Kỳ Lân chém giết Yêu Nguyệt thích hợp nhất. Mà trước mắt huyết sắc cự Phật, mặc dù tại các ngươi thị giác bên trong, huyết sắc cự Phật thế lực cùng trước mắt Hỏa Kỳ Lân đồng thời không có cái gì khác biệt, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Bây giờ huyết sắc cự Phật, mặc dù thực lực có to lớn trưởng, nhưng trên thực tế hắn còn lại pháp trận vẫn tồn tại như cũ. Không những như vậy, những cái kia pháp trận bên trong huyết sắc cự nhân vẫn còn tại liên tục không ngừng cung cấp cho hắn năng lượng. Cũng chính là nói, hiện tại huyết sắc cự Phật thực lực nếu như cho hắn thời gian nhất định, hắn là có thể giết chết Hỏa Kỳ Lân. Hắn thực lực có cơ hội khôi phục lại nó đỉnh phong tiêu chuẩn. Chém giết huyết sắc cự Phật cố có rất nhiều sự không chắc chắn, cho nên cần hai người các ngươi xuất thủ, mà không phải trong đó một người. Nếu như là một người, đối mặt trước mắt 2.6 huyết sắc cự Phật, cái tiêu biến hóa thực lực tuyệt đối không phải một người có thể ứng phó, nhưng nếu như là hai người, đối mặt trước mắt huyết sắc cự Phật thì là vừa vặn. Nhưng cho dù là như vậy, các ngươi cũng cần để ý, bây giờ huyết sắc cự Phật, bởi vì hắn thực lực là biến hóa, mà còn hắn thủ đoạn muốn xa xa nhiều hơn Hỏa Kỳ Lân, tính nguy hiểm sẽ càng cao. Cho nên dưới loại tình huống này, ta lựa chọn các ngươi Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ. Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ nghe xong nháy mắt minh ngộ, vừa bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng đây là bởi vì điện hạ đối với bọn họ thực lực khinh thị. Chương 811, huyết sắc cự Phật âm lưu, hắn mục đích cuối cùng nhất. Chương 811, huyết sắc cự Phật âm lưu, hắn mục đích cuối cùng nhất. Dù sao tại Phong Vân giới bọn họ đã có thời gian rất lâu không có cùng điện hạ gặp mặt, mà tại trong đó bọn họ thực lực đều đang không ngừng tăng lên, tự thân cảnh giới cũng có nhất định tinh tiến. Thế nhưng bây giờ nghe đến điện hạ lời nói về sau, bọn họ nháy mắt minh bạch. Đó cũng không phải đối với bọn họ khinh thị, ngược lại đây là đối với bọn họ bảo vệ. Nếu như nói, bọn họ một người trong đó đơn độc đi đối mặt này huyết sắc cự Phật lời nói, vừa mới bắt đầu khẳng định có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng theo thời gian trôi qua, này huyết sắc cự Phật thực lực khẳng định là không ngừng tăng lên cùng khôi phục. Dưới loại tình huống này, bọn họ tại đối mặt huyết sắc cự Phật lúc mức độ nguy hiểm liền sẽ điên cuồng lên cao, thậm chí có nhất định xác suất vẫn lạc. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là một tin tức tốt, mà hai cái đi đối mặt huyết sắc 20 cự Phật lời nói, cái này liền không tồn tại là kể trên tình huống. Nếu như là một người bọn họ đồng thời không có nắm chắc tại huyết sắc cự Phật khôi phục thực lực phía trước giết hắn, thế nhưng hai người liền không có kể trên những này lo lắng. Hai người bọn họ thực lực đối đầu huyết sắc cự Phật, hoàn toàn có nắm chắc tại huyết sắc cự Phật hoàn toàn khôi phục phía trước giết hắn. Nhìn trước mắt Triệu Vô Thiện, bọn họ rất cung kính khom người chào. Cảm tạ điện hạ, tại hạ hai người tuyệt đối không phụ nhờ bà. Triệu Vô Thiện nhẹ gật đầu, sau đó toàn bộ bay lên, đưa tay bung lên, đem Hỏa Kỳ Lân cùng huyết sắc cự Phật chiến trường hoàn toàn ngăn cách ra. Nguyên bản ngay tại khôi phục thực lực huyết sắc cự Phật, tại nhìn đến Triệu Vô Tiện một lát, đột nhiên sắc mặt ngưng lại. Âm thanh bên trong tràn đầy khiếp sợ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao ở cái thế giới này bên trong không có nhận đến áp chế? Huyết sắc cự Phật nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, nếu biết rõ chỉ cần không phải Phong Vân giới bên trong người, hoặc là thực lực vượt qua nhất định tiêu chuẩn người, như vậy tại bọn họ đi tới Phong Vân giới trung hậu, bọn họ thực lực sẽ nhận đến nhất định áp chế. Nhận đến thế giới quy tắc chế ước, cũng đúng là như thế, vô luận là đối với bảo vệ phương thế giới này, vẫn là đối với kẻ ngoại lai đều tạo thành nhất định quy tắc, mà bây giờ người trước mắt lại là không chịu đến chế ước. Từ hắn vừa rồi xuất thủ trên tình huống đến xem, loại thực lực đó cũng vượt xa khỏi võ tiên tiêu chuẩn, dưới loại tình huống này không nên không chịu đến chế ước mới đúng. Triệu Vô Tiện nhìn xem nói chuyện huyết sắc cự Phật nói thẳng, cùng hắn nói ta là người như thế nào, không bằng nói ngươi là ai. Ta nhìn ngươi cũng không phải là Phong Vân giới bên trong tồn tại, mà còn liền từ tình huống hiện tại nhìn lại, tại thủ hạ của ngươi đã có không ít Phong Vân giới người đã chết đi rồi, xem như ngươi dạng này ra hỏa, ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng đến từ chỗ nào. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, mặc dù biết huyết sắc cự nhân có nhiều thứ là xuất từ gốm tượng, nhưng tại rất nhiều tình huống phía dưới, cái này gốm tượng bên trong một vài thứ lại không giống như là phía trên thế giới có khả năng làm ra. Tối thiểu đối với chính mình đến nói, liền chưa nghe nói qua những vật này. Cách đó không xa huyết sắc cự Phật không những không giận mà còn cười, nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trực tiếp mở miệng nói ra: Phong Vân giới, đây bất quá là một thế giới mà thôi. Đây là thế giới bên trong tồn tại nhiều như vậy nhân loại, ta giết mấy cái làm sao vậy, mà còn ngươi muốn như vậy nghĩ? Những người này có khả năng là thực lực của chúng ta làm ra cống hiến, đây chính là bọn họ tốt nhất giá trị, nếu không ngươi nói bọn họ cả một đời mơ màng tầm thường, có ý nghĩa gì? Ngươi cảm thấy cuộc sống như vậy, thật là một người có lẽ qua sao? Trở thành thân thể ta chất dinh dưỡng, ngược lại bọn họ có khả năng chân chính sống sót, đồng thời cũng có thể tham dự vào loại này trình độ chiến đấu bên trong. Cái này chẳng lẽ liền không phải là bọn họ 387 vinh hạnh sao? Mà lại nói lời nói thật giống chúng ta loại này cường giả, vô luận là ngươi vẫn là ta, có lẽ chúng ta đều không nên tồn tại ở trong thế giới này. Nhưng nói thật, ta là thật không hiểu ngươi, lại vì phong vân giới phát triển mất nhiều công sức như thế. Đối với loại này thế giới đến nói, thật đáng ra không? Bây giờ tất cả những thứ này đã không phải là lúc trước bộ dạng, thế giới cùng thế giới ở giữa, muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Triệu Vô Tiện không nói, nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, trên mặt biểu lộ đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Có nhiều thứ gia hỏa này nói đúng, nhưng có nhiều thứ xác thực hắn thờ phụng chủ nghĩa, cái này cùng chính mình kiên trì rất có ra vào. Nhìn trước mắt gia hỏa này, Triệu Vô Tiện đi lên phía trước, đứng tại hắn trên pháp trượng, ánh mắt hơi ngưng tụ lại. Ngươi muốn thông qua hiên viên này, tiến về thế giới khác. Chương 812, Phong Vân Long Mạch, huyết sắc cự Phật khiếp sợ. Chương 812, Phong Vân Long Mạch, huyết sắc cự Phật khiếp sợ. Huyết sắc cự Phật nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Từ gia hỏa này trên thân khí tức đến xem, hắn cũng không giống như đã tại phong vân giới bên trong ở thời gian rất lâu. Nếu như ở thời gian rất lâu, như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Trước mắt gia hỏa này trên thân sẽ có cực kỳ nồng nặc phong vân giới khí tức, liền cùng vừa bắt đầu đi tới nơi này cái kia hai tên gia hỏa đồng dạng. Mà bây giờ hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trong thần sắc lộ ra kinh dị, gia hỏa này là không bẹn bẹn không có nhận đến phong vân giới áp chế, mà còn gia hỏa này trên thân tựa hồ cũng không có phong vân giới khí tức. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này là vừa bạn xuất hiện, hoặc là nói gia hỏa này vừa mới đi tới nơi này? Không đúng không đúng. Huyết sắc cự Phật nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, nếu như là trường hợp này lời nói, như vậy thời khắc này Triệu Vô Tiện liền hẳn không phải là hiện tại loại này thần sắc. Nhìn xem hết thảy trước mắt, huyết sắc cự Phật thoáng nhíu mày, nếu như là ngoại giới nhận đến phong vân giới áp chế cường giả còn tốt, như vậy bọn họ thực lực ở một mức độ nào đó nhưng thật ra là cùng loại. Có thể là bây giờ, nhưng lại không phải như vậy. Tên trước mắt này thực lực rõ ràng không có nhận đến áp chế. Dưới loại tình huống này, hắn là thua thiệt. Nghĩ tới đây, huyết sắc cự Phật nói thẳng, không bằng dạng này, chúng ta chia đều phong vân giới long khí, kể từ đó thực lực của chúng ta đều có thể có được tăng lên, mà thế giới của ngươi cũng có thể có được nhất định tăng lên. Tu luyện cũng không phải là chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, mặt lộ nghi hoặc. Trước đó hắn vẫn cho là huyết sắc cự Phật xuất hiện là vì có khả năng thống trị phong vân giới, cướp đoạt phong vân giới bên trong tất cả. Mà bây giờ từ tình huống trước mắt bên trên nhìn, tựa hồ đồng thời không phải như vậy. Nguyên lai là long khí sao? Trước đó hắn vẫn cho là hỏa kỳ lần tồn tại cùng huyết sắc cự Phật tồn tại là vì tranh đoạt lăng vân quật bên trong đồ vật. Nhưng từ tình huống hiện tại nhìn lại, tựa hồ đồng thời không phải như vậy. Long khí, nói đúng ra chính là thế giới long mạch chi khí, mà một cái thế giới bên trong đồng dạng chỉ tồn tại một đầu long mạch. Long mạch khô kiệt cũng liền mang ý nghĩa cái này thế giới sắp hướng đi diệt vong. Nhưng cùng lúc long khí cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện. Nếu là như vậy, tựa hồ cũng liền có khả năng giải thích được một ít chuyện. Những cái kia huyết sắc cự nhân tồn tại vị trí, lúc trước hắn còn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì huyết sắc cự nhân đều là tồn tại ở sơn mạch bên trong? Đương nhiên ở trong đó không bài trừ là vì ẩn ấp, không bị người phát hiện. Nhưng nếu như nói huyết sắc cự Phật xuất hiện là vì cướp đoạt long khí lời nói, như vậy đồng dạng những cái kia huyết sắc cự nhân cũng là như thế. Mà bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực những tên kia đều là tại nhỏ long mạch bên trong bị phát hiện. Nhỏ long mạch, lớn long mạch chi nhánh. Xem ra bọn giá hỏa này đã sớm đối phong vân giới hạ độc thủ. Chỉ bất quá, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ. Vì cái gì lúc trước bọn họ không có đại quy mô xuất động, mà là đợi đến Bách Hiểu Cùng Sinh sau khi chết, những cái kia gốm tượng sau khi chết, bọn họ động tác ngược lại trở nên nhiều hơn. Mà còn nếu như bọn họ những ngày này không phải điên cuồng hoạt động, trắng trợn dùng người sống như thế, như vậy kỳ thật tại liền xem như chính mình cũng không dễ dàng phát hiện bọn họ. Bọn họ tồn tại thời gian quá dài, đã sớm tại phong vân giới bên trong tạo thành khá lớn quy mô. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng không phải là cùng một chỗ? Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, trước mắt huyết sắc cự Phật, mặc dù thân thể bên trong vẫn như cũ còn sót lại gốm tượng khí tức, nhưng trên bản chất lại không chỉ là dạng này. Thay cái thuyết pháp, nếu như nói huyết sắc cự Phật cùng Bách Hiểu Cùng Sinh không phải một cái trận doanh, mà là một cái đối lập, như vậy từ thuyết pháp này đi lên nói, Bách Hiểu Cùng Sinh chết rồi, kỳ thật đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, đồng dạng cũng là chuyện xấu. Bởi vì tất nhiên Bách Hiểu Cùng Sinh chết rồi, như vậy tất nhiên có người có thể giết hắn, mà giết hắn người thực lực tất nhiên cường đại. Bọn họ mặc dù không dám phán đoán thực lực của tên kia đến tột cùng mạnh đến mức nào, thế nhưng bọn họ rõ ràng, vô luận là người nào cùng Bách Hiểu Cùng Sinh sau khi chiến đấu, bọn họ thực lực bản thân khẳng định là bị hao tổn. Dù sao bọn họ cùng Bách Hiểu Cùng Sinh chiến đấu lâu như vậy, tự nhiên rõ ràng Bách Hiểu Cùng Sinh thủ đoạn cùng thực lực. Nếu như cái này logic chính xác, như vậy huyết sắc cự nhân xuất hiện, cùng với huyết sắc cự Phật xuất hiện, tất cả những thứ này liền thay đổi đến hợp lý thuần. Dù sao đối với bọn họ đến nói, tại thực lực đối phương yếu lúc nhỏ, mau chóng tăng cao thực lực, dùng phong vân giới bên trong người huyết dịch, tăng cường chính mình phong vân giới khí tức, từ đó có khả năng không ngừng đem tự thân áp chế giảm bớt. Chương 813, Lục Hố Tiên Tặc, diện sát huyết sắc cự nhân. Chương 813, Lục Hố Tiên Tặc, diện sát huyết sắc cự nhân. Dưới loại tình huống này có khả năng đem phong vân giới đối với chính mình áp chế giảm bớt, cùng lúc đó cũng có thể không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Tại có thế giới quy tắc áp chế dưới tình huống, hắn thực lực có khả năng không ngừng vững bước tăng lên. Bởi vậy chỉ cần tại phong vân giới bên trong hắn có khả năng trưởng thành là nhất là tồn tại cường đại. Đương nhiên hắn cần có nhất chính là thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, nó liền có thể không ngừng trưởng thành. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, nhẹ nhàng đưa tay vung lên, Lục Khố Tiên Tặc lặng yên phát động, trực tiếp đem hắn pháp trận phách một nửa. Nếu như gia hỏa này thực lực lại để thăng lời nói, như vậy liền không phải là Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ có khả năng đối phó. Dưới loại tình huống này, cần đối hắn thực lực có nhất định hạn chế, mà biện pháp tốt nhất chính là như vậy. 863 huyết sắc cự Phật nhìn trước mắt Triệu không có đẹp, mặc dù giờ phút này trên mặt của hắn đã tràn đầy lửa giận, nhưng hắn vẫn như cũ không dám nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện. Hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, không chỉ là hắn pháp trận, liền cái kia pháp trận về sau huyết sắc cự nhân, giờ phút này đều đã hóa thành cho tàn, chết để chết đi. Nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt hắn biểu lộ không ngừng biến hóa. Hắn biết trước mắt gia hỏa này thực lực rất mạnh, nếu không Bách Hiểu Cùng Sinh, cùng với những cái kia gốm tượng càng không khả năng chết ở trong tay của hắn, mà còn xem như Bách Hiểu Cùng Sinh đối thủ cũ, hắn vô cùng rõ ràng, những cái kia thải sắc gốm tượng đến tột cùng là dùng cái gì chế tạo mà thành, cái kia nhưng đều là thần ma huyết đủ, loại kia cường độ đồ vật, liền xem như hắn đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng tên trước mắt này thế mà giết Bách Hiểu Cùng Sinh, mà còn hình như những cái kia thải sắc gốm tượng cũng bị hắn trực tiếp chém nát. Mà phán đoán của hắn chính là nam nhân ở trước mắt trả giá khó mà diễn tả bằng lời đại giới, chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng Bách Hiểu Cùng Sinh tên kia. Nhưng bây giờ nhìn xem nam nhân ở trước mắt, hắn không biết nói như thế nào. Tựa hồ hắn phán đoán của mình hoàn toàn sai, Bách Hiểu Cùng Sinh cùng những cái kia gốm tượng hoàn toàn không phải tên trước mắt này đối thủ. Không những như vậy, có lẽ liền xem như những cái kia gốm tượng cũng không phải tên trước mắt này đối thủ. Có thể là hắn không nghĩ ra, chính mình tại phong vân giới bên trong ẩn nút mấy trăm năm, trong đó không ngừng chạy ra Bách Hiểu Cùng Sinh truy sát, không ngừng mạnh lên, tìm tới long khí vị trí, đồng thời tại cửa ra vào không ngừng hấp thụ long khí lớn mạnh tự thân. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này tựa hồ cũng thay đổi. Bây giờ hắn vô cùng rõ ràng, tên trước mắt này phi thường cường đại, đồng thời cường đại đến không hợp thói thường. Vô luận là hắn thực lực vẫn là hắn thủ đoạn, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cố loại kia làm người sợ hãi khí tức, đó là một loại tử vong khí tức. Làm một cái sống mấy trăm năm ra hỏa, hắn quá rõ ràng loại kia khí tức, cho nên cho dù tên trước mắt trực tiếp đem hắn pháp trận chạm diệt, hắn vẫn như cũ không dám nói lời nào, cũng bất quá làm ra phản bác. Loại kia cực hạn thực lực sai biệt, để hắn cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, hắn hiện tại ngược lại là cảm giác được có một ít ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, hiện tại hắn trực tiếp chém giết những cái kia huyết sắc cự nhân. Theo lý mà nói, cái này liền cùng chém huyết sắc cự Phật cánh tay đồng dạng, có thể là bây giờ huyết sắc cự Phật thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Huyết sắc cự Phật, có lẽ ngươi có lẽ nói cho ta một chút, liên quan tới phong vân giới còn có thế giới khác sự tình. Nếu không, ta cũng không ngại là trực tiếp giết ngươi, hoặc là nói để ngươi sống không bằng chết. Lấy ngươi thực lực cùng mạng lưới tình báo, ta rất rõ ràng ngươi hẳn phải biết Bách Hiểu Cùng Sinh đã bị ta giết chết, mà còn gốm tượng cũng bị ta chém giết. Ta mặc dù không rõ ràng ngươi cùng Bách Hiểu Cùng Sinh quan hệ, thế nhưng ta rất rõ ràng, ngươi là một người thông minh. Nếu không ngươi cũng sẽ không tại phong vân thế giới bên trong ẩn nút lâu như vậy. Nói một cách khác, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, liền xem như ngoại giới đến cường giả, đều không nhất định là đối thủ của ngươi. Mà cũng chính vì vậy, ngươi thực lực cũng mới có thể đủ đạt tới võ tiên tiêu chuẩn. Huyết sắc cự Phật nghe xong lập tức sững sờ, nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Hắn cùng trước mắt Triệu Vô Tiện đến nói, bọn họ ở giữa thực lực chênh lệch quá xa. Thậm chí có thể nói như vậy, liền xem như ba cái huyết sắc cự Phật, cũng không nhất định là tên trước mắt này đối thủ. Hiện tại hắn cuối cùng biết Bách Hiểu Cùng Sinh vì sao lại thất bại. Bọn họ ở giữa thực lực sai biệt thực sự là quá lớn. Chương 814, huyết sắc cự Phật thỏa hiệp, long khí bí thuật. Chương 814, huyết sắc cự Phật thỏa hiệp, long khí bí thuật. Do dự một hồi, huyết sắc cự Phật nói thẳng, nếu như ta nói tất cả những thứ này, ta hy vọng ngươi về sau gặp phải tộc nhân của ta thời điểm, cho chúng ta lưu lại một đầu sinh lộ. Huyết sắc cự Phật nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, kỳ thật ra phong vân giới, huyết sắc cự Phật trong tộc vẫn tồn tại như cũ không ít cường giả, tự thân cũng nắm giữ lấy vô số bí thuật, mà hắn tự thân cũng mang theo không ít bí thuật. Ngay tại vừa rồi hắn quan sát đánh giá một cái Triệu Vô Tiện tuổi tác, nếu biết rõ kỳ thật đối với một người tu luyện đến nói, tuổi tác cũng là phán đoán một tên thực lực mạnh yếu tiêu chuẩn. Nếu như tuổi của hắn thấp, thực lực vừa phải, như vậy có thể nói rõ, gia hỏa này trong tương lai thực lực còn sẽ có to lớn tăng lên. Mà nếu như tuổi tác giả, thực lực cường đại, như vậy gia hỏa này thực lực trong tương lai cơ bản không có cái gì lên cao không gian. Mà rất hiển nhiên vừa bận thông qua hắn bí thuật quan sát về sau, hắn phát hiện Triệu Vô Tiện thuộc về loại thứ ba. Hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Triệu Vô Tiện cũng không phải là tuổi tác lớn thực lực cường đại, mà là nhỏ tuổi thực lực cường đại dị thường. Có thể nói như vậy, liền xem như hắn cả một tộc bầy đang phát triển mấy ngàn năm lịch sử bên trong đều chưa từng đi ra cùng loại cường giả. Mà còn trước mắt Triệu Vô Tiện rất hiển nhiên, tự thân vẫn tồn tại rất nhiều bí mật, có thể nói hắn như vậy cũng không thể hoàn toàn nhìn trộm đến Triệu Vô Tiện tuổi tác. Hắn chỉ có thấy được một bộ phận, mà như vậy một bộ phận, để hắn triệt để chặt đứt cùng Triệu Vô Tiện chiến đấu lòng tin. Trước mắt Triệu Vô Tiện tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 200 tuổi, mà tại có thể nói hắn như vậy tuổi tác tuyệt đối tại 200 tuổi phía dưới, thậm chí so 200 tuổi còn muốn tuổi trẻ. Như vậy cường giả, như vậy thiên phú dị bẩm người, hắn cũng không muốn trở mặt. Nhìn thấy Triệu Vô Tiện gật đầu, hắn mới gấp nói tiếp, chúng ta thế giới gọi là huyết giới, cũng là cùng loại với phong vân giới thế giới, nhưng trên bản chất so phong vân giới mạnh lên không ít. võ tiên bên trên cường giả rất nhiều, nhưng theo thời gian phát triển, chúng ta nguyên bản thế giới căn bản là không có cách tiếp nhận ra chúng ta những này võ tiên lực lượng, theo thời gian trôi qua, chúng ta không thể không thay đổi ra. Bất quá phương pháp của chúng ta cùng phong vân giới bên trong cường giả khác biệt, phong vân giới bên trong cường giả chọn lựa phương pháp là tự thân đi thế giới khác, đồng thời cho bọn họ thế giới lưu lại thông hướng thế giới khác thông đạo. Mà phong vân giới bên trong thông đạo, liền tại cái này lăng vân quận phía sau, hiên viên hoàng đế lăng mộ. Mà chúng ta thế giới chọn lựa là một loại khác phương pháp. Chúng ta trong đó một vị võ tiên là vừa bắt đầu giống phong vân giới bên trong cường giả tiến về thế giới khác về sau phát hiện. Chống đỡ thế giới bản nguyên, cũng chính là long khí. Chỉ cần có đầy đủ long khí, nguyên bản thế giới cũng có thể không ngừng mạnh lên, không ngừng thay đổi đến thích hợp võ tiên ở mà bên trong bách tính, sinh mệnh, cũng có khả năng đến tới trình độ nhất định bên trên tiến hóa. Xuất hiện cường giả sát suất lại không ngừng tăng nhanh. Vì vậy chúng ta loại thứ hai biện pháp sinh ra. Chúng ta huyết giới rất nhiều cường giả, bắt đầu không ngừng tiến về thế giới khác bên trong, đồng thời tại thế giới khác bên trong không ngừng cấp đoạn. Thế giới khác long khí, cuối cùng tại thông qua thủ đoạn, đem những này long khí vận chuyển đến trong thế giới của chúng ta. Như vậy đến nay không vẹn vẹn chúng ta thế giới có khả năng không ngừng tiến hóa, bản đồ không ngừng mở rộng, mà còn võ tiên xuất hiện càng nhiều, thực lực của chúng ta cũng liền càng cường đại. Mà đây cũng chính là ta đi tới phong vân thế giới bên trong mục đích. Chỉ bất quá không nghĩ tới, ta đến phong vân thế giới 100 năm về sau, Bách Hiểu cùng sinh liền đến, hắn lấy một loại cực kỳ thực lực cường đại, trực tiếp đem chúng ta nguyên bản kế hoạch toàn bộ xáo trộn. Chúng ta nguyên bản rút ra long khí kế hoạch cũng bị không ngừng gác lại, mà Bách Hiểu cùng sinh kế hoạch lại tại không ngừng thực hiện. Vô luận là Bích Lạc, vẫn là nói còn sót lại trong thế giới này tiểu đồng, gốm tượng, đây đều là hắn kế hoạch. Bất quá rất hiển nhiên từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, tiểu đồng không vẹn vẹn tại quá khứ là một cái thất bại vật thí nghiệm, hiện tại cũng là một cái thất bại vật thí nghiệm. Tiểu đồng thực lực quá yếu, mà còn có tự chủ tư tưởng, cho nên ở phía sau thải sắc gốm tượng mới bắt đầu chậm rãi xuất hiện, dần dần tiếp nhận tiểu đồng vị trí. Tại cái này trong đó chúng ta cũng không ngừng cùng Bách Hiểu cùng sinh bộ phát tiểu quy mô xung đột, đương nhiên cuối cùng đều lấy ta thất bại chấm dứt, nhưng ta cũng mượn nhờ bí pháp đem Lăng Vân quật bên trong một long khí che giấu. Cũng chính là bởi vậy, Hỏa Kỳ Lân mới có thể bị các ngươi cường giả chém giết. Nếu không, nắm giữ long khí Hỏa Kỳ Lân, cho dù là ta cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết chín. Chương 815, thẳng thắn huyết sắc cự phật, phong vân giới bí ẩn. Chương 815, thẳng thắn huyết sắc cự phật, phong vân giới bí ẩn. Nếu không đối mặt loại này tự thân nắm giữ long khí Hỏa Kỳ Lân, liền xem như ta lời nói, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Ta tại Lăng Vân quật thời gian lâu như vậy bên trong, tự cho là đã trưởng nắm đủ tình báo, có thể là không nghĩ tới, cái kia bị người giết chết Hỏa Kỳ Lân lại lần nữa phục sinh, đồng thời tựa hồ thành công phục sinh về sau Hỏa Kỳ Lân mới thật sự là mở ra long khí chìa khóa. Nghe đến huyết sắc cự Phật lời nói, Triệu Vô Tiện tựa hồ minh bạch cái gì. Dựa theo huyết sắc cự Phật thuyết pháp, Hỏa Kỳ Lân thực lực là kinh lịch một cái hạ xuống giai đoạn, mà tại giai đoạn này bên trong, hắn mặc dù có khả năng hấp thu phong vân giới bên trong long khí, nhưng trên bản chất hấp thụ chính là có hạn. Mãi đến quan thất giết chết Hỏa Kỳ Lân, sau đó Hỏa Kỳ Lân lại lần nữa xuống lại, mà tại Lăng Vân quật bên trong long khí cũng là như thế. Như vậy đã như vậy, Hỏa Kỳ Lân hẳn là hiên viên hoàng đế đám người vì kiểm tra đo lường mọi người thực lực thử thách. Nếu như nói, không ai có thể chịu đựng được Hỏa Kỳ Lân thử thách. Chém giết Hỏa Kỳ Lân lời nói, như vậy tại phong vân thế giới bên trong long khí liền sẽ không chân chính vận hành, dưới loại tình huống này, phong vân giới bên trong thế lực sẽ duy trì tại một cái tương đối thông thả trạng thái. Nhưng nếu như là có người có thể giết chết Hỏa Kỳ Lân, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, tại phong vân giới bên trong có khả năng xuất hiện lần nữa, võ tiên đồng dạng cường giả. Cũng liền mang ý nghĩa năm giữ tiến vào hiên viên đại tư cách, có khả năng chân chính tiếp xúc đến một vài thứ. Như thế nói đến, hiên viên hoàng đế thiết lập hạ thử thách cũng không tệ. Chỉ bất quá liền từ tình huống hiện tại đến nói, Hỏa Kỳ Lân thực lực đã thoái hóa đến loại này trình độ, bị quan thất giết chết. Như vậy kỳ thật cũng liền mang ý nghĩa, trước đó hoàng đế thực đã rời đi cái này thế giới không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Phong vân giới bên trong long khí là đã mỏng manh đến trình độ nhất định. Nếu không Hỏa Kỳ Lân cũng sẽ không suy yếu đến loại này trình độ. Đương nhiên cũng có lẽ là như vậy, mới để cho Bách Hiểu cùng sinh, huyết sắc cự Phật thực lực nhận lấy hạn chế. Nếu không nếu như bọn họ trước thời hạn hấp thụ chủ mạch long khí, như vậy đối với phong vân giới sẽ là một tràng tai họa thật lớn, đến lúc đó liền xem như chính mình đi tới phong vân giới bên trong, cũng không nhất định là bọn giá hỏa này đối thủ. Nghe đến huyết sắc cự Phật lời nói, quan thất cùng Yến Cuồng Đồ lập tức đi lên phía trước, nói thẳng: "Điện hạ, chúng ta có thể làm chứng, giá hỏa này không có nói sai. Chúng ta xác thực nhìn thấy không ít huyết sắc cự nhân vị trí, chính là long khí vị trí." Quan thất nhớ lại cảnh tượng lúc đó, vừa bắt đầu hắn còn không rõ ràng lắm cái kia đến tột cùng là cái gì, mà những cái kia huyết sắc cự nhân đến tột cùng vì cái gì muốn tại nơi đó, nhưng là bây giờ nghe đến bọn họ lời nói, hắn hiện tại triệt để minh bạch, những cái kia huyết sắc cự nhân tồn tại chính là vì hấp thụ long khí, mà bọn họ vị trí cùng với bọn họ năng lượng trong cơ thể lưu động cũng thật chân thực thật đối ứng bên trên. Bởi vậy nói đến, bọn họ có thể tin tưởng cái này huyết sắc cự Phật lời nói. Bất quá bây giờ quan thất nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, trên mặt vẻ mặt mang theo không ít khiếp sợ, nếu như nói đồng dạng tình huống, hắn có khả năng lý giải, nhưng là chân chính nghe nói, đồng thời biết huyết sắc cự Phật đi tới nơi này mục đích về sau, hắn chân chính trên ý nghĩa nhận thức được thực lực cường đại. Nếu như nói, ở đây nơi này không có điện hạ, như vậy cái này đối với bọn họ đến nói sẽ là một tràng tai họa ngập đầu. Không những như vậy, nếu như là thần châu giới gặp phải trường hợp này, như vậy trên thực tế kết quả hẳn là cùng phong vân giới không sai biệt lắm. Triệu Vô Tiện nghe đến quan thất lời nói, nhẹ gật đầu, cũng không có đối bọn hắn sinh ra hoài nghi. phong vân giới bên trong rất nhiều sân mạch, cùng với một chút tình huống hắn còn hiểu rõ, mà còn trước mắt huyết sắc cự Phật, không cần thiết đối hắn tiến hành lừa gạt, bởi vì hắn rất biết rõ, lừa gạt Triệu Vô Tiện hậu quả. Nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, Triệu Vô Tiện ra hiệu hắn tiếp tục nói. Rất nhanh huyết sắc cự Phật liền tiếp tục nói đi. Kỳ thật tại phong vân giới 1.4 bên trong vẫn tồn tại một chút bỏ sót thần thú, bất quá rất hiển nhiên bọn họ không hề có giống Hỏa Kỳ Lân đồng dạng chữa trị năng lực. Những tên kia sợ rằng chỉ cần bị chém giết, như vậy liền bọn họ thần hồn cũng nhất định sẽ nhận đến trọng thương. Dưới loại tình huống này, muốn phục sinh khó như lên trời. Những này là tại Phượng sau khi chết, ta mới biết. Mà từ nơi này cũng có thể thấy được, kỳ thật tại phong vân giới bên trong chỉ có Hỏa Kỳ Lân tồn tại là đặc thù. Cái khác thần thú nói đúng ra là bỏ sót ở cái thế giới này, hoặc là không nghĩ tiến về một cái thế giới khác. Chương 816, Hiên Viên Hoàng Đế thử thách, Triệu Vô Tiện xuất thủ. Chương 816, Hiên Viên Hoàng Đế thử thách, Triệu Vô Tiện xuất thủ. Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu, xem như là nhận đồng huyết sắc cự Phật thuyết pháp. Hắn nói rất nhiều thứ đều là có căn cứ tồn tại, cho nên chỉ cần hơi một suy tư liền có thể tìm tới trong đó sự tình tính hợp lý. Nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, Triệu Vô Tiện nhẹ nhàng đưa tay, một cỗ to lớn lực lượng từ đỉnh đầu của hắn đổ xuống mà ra. Gần như tại trong nháy mắt, cái kia huyết sắc cự Phật dưới thân pháp trận triệt để vỡ vụn. Phong vân giới bắc bộ, một chỗ trong dãy núi, vô số đông tuyết từ không trung bay xuống, không ngừng tại trên không trung múa động, nhẹ nhàng vô cùng. Mà dạng này đông tuyết tại phong vân giới bắc bộ cơ hồ là ở khắp mọi nơi, dài dằng dặc mùa đông, để đông tuyết tại bắc bộ đại địa bên trên không ngừng xếp. Liền không ít cây cối, giờ phút này đều bị tuyết lớn vùi lấp. Tuyệt đại bộ phận động vật đã sớm tại mùa hè thời điểm chuẩn bị tốt lương thực. Mà ngay tại những này động vật ở dưới mặt đất, nguyên bản một chỗ chính 20 đang hấp thụ long khí huyết sắc cự nhân đột nhiên vỡ ra. Tại hắn trong con mắt hỏa diễm, triệt để mất đi sát thái. Cổ năng lượng tinh thuần lại lần nữa tràn vào trong dãy núi, trong lúc nhất thời, để cái này mùa đông nhiệt độ đều tăng lên không ít. Nguyên bản đông tuyết số lượng cũng tại không ngừng giảm bớt. Phong vân giới trong đó một cái sơn cốc, một cái lao nhân nhìn trước mắt sơn cốc, trên mặt để lộ ra vô cùng bị thương. Lúc hắn còn nhỏ, nơi này đều là xanh biết từng mảnh từng mảnh, nhưng là bây giờ không mẹn mẹn cây cối chết héo, liền xung quanh sinh thái hoàn cảnh đều có nghiêm trọng phá hư. Hắn còn nhớ rõ nhiều năm trước hắn đến trên núi chặt cây, lúc kia nếu như cảm thấy có chút nóng, bọn họ liền nhảy đến trong hồ đi bơi lội. Mà bây giờ tất cả những thứ này đều thành thiên phương dạ đàm, liền nguyên bản bị bao cỏ bao lấy thổ nhưỡng, giờ phút này đều đã chỉ còn lại có hạt cát. Chỉ cần là gió lớn một chút, như vậy cái này đối với bọn họ nhà liền đem là một tràng tai nạn, hai nạn trước đó chưa từng có. Lão nhân nhìn trước mắt núi, lẩm bẩm nói: nếu như nói nơi này còn có thể khôi phục phía trước bộ dạng liền tốt, bây giờ tất cả những thứ này đã đại biến dạng. Răng rác một tiếng, theo tại mảnh này địa giới huyết sắc cự nhân triệt để chết đi. Nguyên bản bị huyết sắc cự nhân hấp thu long khí, trong lúc nhất thời toàn bộ trả về. Tại lão nhân kia vẫn đục ánh mắt bên trong, hắn có khả năng thấy rõ ràng, nguyên bản hoang vu trên dãy núi giờ phút này đã dần dần có màu xanh xuất hiện, mà còn xuất hiện tốc độ rất nhanh, tựa hồ không bao lâu liền sẽ đem toàn bộ sơn mạch lại lần nữa biến thành xanh mơn mận sơn mạch. Mà tại ở trong đó tựa hồ lặng yên ở giữa, một cỗ long khí liền vào trong thân thể của hắn. Thân thể của lão nhân kia thay đổi tốt hơn một chút. Phong vân giới trung bộ, Vô Song Thành. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhìn xem Vô Song Thành bên trong huyết sắc cự nhân, trên mặt biểu lộ đang không ngừng biến hóa. Hai người bọn họ hiện tại rất rõ ràng, huyết sắc cự nhân xuất hiện tuyệt đối không phải ngoại lệ, nguyên nhân chân chính hẳn là huyết sắc cự nhân tại dưới mặt đất đều đã chôn thời gian dài bao lâu. Hắn nhìn trước mắt huyết sắc cự nhân, vừa bắt đầu hắn cùng Nhiếp Phong hai người vẫn là quyết định đi lên hỗ trợ, bởi vì bọn họ mặc dù nói chiến lược so ra kém tiền bối trong tay hắn tướng, nhưng đối mặt huyết sắc cự nhân loại này sự tình, hắn còn có thể ứng phó được đến. Nhiếp Phong nhìn thoáng qua đã tổn hại Vô Song Thành, ta không nghĩ tới liền Vô Song Thành đều có loại này ra hỏa tồn tại, ta ngược lại rất là hiếu kỳ hắn đến tột cùng tại cái này phía dưới ngốc bao lâu, có khả năng dưới loại tình huống này là xuất hiện, đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói như vậy, có chút vị trí huyết sắc cự nhân tuyệt đối có một ít che đậy khí tức bí pháp, nếu không lấy tiền bối thực lực, tất nhiên không có khả năng không có phát hiện. Bộ Kinh Vân ánh mắt hướng về ngốc tại chỗ huyết sắc cự nhân nhìn, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải huyết sắc cự nhân, mà từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, bây giờ cái này máu không một bảy sắc cự nhân có thực lực đã vượt xa khỏi phía trước bọn họ gặp phải huyết sắc cự nhân. Nếu như có thể làm ra tương đối lời nói như vậy, có thể nói như vậy, bọn họ lúc trước gặp phải huyết sắc cự nhân chính là vừa mới bắt đầu tu luyện tu sĩ, nhưng trước mắt huyết sắc cự nhân đồng thời không phải như vậy. Trước mắt huyết sắc cự nhân, gia hỏa này thực lực rất mạnh, đồng thời nắm giữ bí pháp. Đối mặt dạng này gia hỏa, bọn họ nhất định phải hai người cùng tiến lên, dùng tay thuộc về bọn hắn tổ hợp kỹ, bằng không bọn hắn đều không có đầy đủ tự tin có khả năng đánh giết đến gia hỏa này. Bất quá nhìn trước mắt huyết sắc cự nhân không ngừng vỡ nát, bọn họ rất rõ ràng hẳn là tiền bối xuất thủ. Nếu không liền xem như Quan Thất hoặc là Yêu Nguyệt, bọn họ thực lực có lẽ thật rất mạnh, thậm chí có khả năng cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu. Thế nhưng nếu như nói muốn đạt tới những này huyết sắc cự nhân biến thành dạng này, cái kia tất nhiên là tiền bối xuất thủ. Chương 817, Yêu Nguyệt xuất chiến, Hỏa Kỳ Lân chân chính chuẩn bị ở sau. Chương 817, Yêu Nguyệt xuất chiến, Hỏa Kỳ Lân chân chính chuẩn bị ở sau. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, trên mặt biểu lộ cũng không hề biến hóa. Bây giờ huyết sắc cự Phật thực lực đã không có tăng lên, không gian thực lực chênh lệch không nhiều, cũng chính là võ tiên tả hữu. Bất quá nhìn xem mắt huyết sắc cự Phật, không có nghĩ đến cái này gia hỏa thế mà còn thật thông minh. Nếu như là bình thường gia hỏa tại đối mặt loại này sự tình thời điểm, cũng sớm đã nổi trận lôi đình. Bất quá tên trước mắt lại không có, gia hỏa này biểu lộ vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. chỉ là lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Triệu Vô Tiện nhìn xem tên trước mắt, nói thẳng: "Đã như vậy liền làm phiền các hạ, làm ta cái này hai người thủ hạ bồi luyện một hồi. Chỉ bất quá bây giờ, trước hết nhìn xem Yêu Nguyệt cùng Hỏa Kỳ Lân ở giữa chiến đấu." Triệu Vô Tiện tiếng nói vừa ra, tại cách đó không xa Yêu Nguyệt lập tức hiểu ý, đứng dậy hướng về cách đó không xa nhìn. Thời khắc này Hỏa Kỳ Lân đã bị ngọn lửa màu vàng bao khỏa. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh cũng từ trên thân thể hắn truyền đến. Nó nhìn cách đó không xa Yêu Nguyệt, tựa hồ cảm nhận được Yêu Nguyệt ý, mắt lộ ra hung quang. Chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa Yêu Nguyệt, cảnh giác nhất cử nhất động của nó. Yêu Nguyệt nhìn trước mắt Hỏa Kỳ Lân, trên mặt nhiều hơn không ít nụ cười. Không nghĩ tới trước mắt gia hỏa này vẫn còn tương đối thông minh. Thần thú quả nhiên không hổ là thần thú. Linh trí cùng bình thường hung thú thông minh không ít, này ngược lại là để nàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức suy nghĩ một chút, tất nhiên Hỏa Kỳ Lân là thần thú, mà còn ở một mức độ nào đó vẫn là cùng Hiên Viên Hoàng Đế thời kỳ thần thú. Như vậy nắm giữ linh trí tất cả những thứ này cũng liền lộ ra rất bình thường. Đương nhiên, nàng bước chân ngưng lại, toàn bộ thân hình lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ, hướng về Hỏa Kỳ Lân tập sát mà đi. Hỏa Kỳ Lân thấy thế, nguyên bản tự thân bên trên sắp dập tắt hỏa diễm, lại lần nữa bắt đầu cháy rực rỡ, mà còn tựa hồ so trước đó muốn càng thêm kịch liệt. Triệu Vô Tiện gặp cái này ánh mắt ngưng lại, nhìn trước mắt Hỏa Kỳ Lân. Không có nghĩ tới tên này thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Này ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ bất quá hắn cũng không có động, mà là ra hiệu Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ đồng loạt ra tay. Nếu như Yêu Nguyệt một người cảm thấy cật lực lời nói, như vậy nếu như là ba người bọn họ lời nói, có lẽ vừa vặn có khả năng giải quyết Hỏa Kỳ Lân, mà vừa vặn cũng để cho bọn họ thích ứng một chút chiến trường. Chiến trường tất cả vốn là thay đổi trong nháy mắt, bao gồm chiến trường tình huống. Mà chính vì vậy, lúc này mới có thể là chiến trường. Nếu như nói chính mình tồn tại là bọn họ một khắc định tâm hoàn, như vậy nhiều khi hắn tình nguyện chính mình không ở nơi này. Như vậy, không vẹn vẹn có khả năng đúc luyện bọn họ lực lượng, mà còn có thể làm cho bọn họ biết cái gì là chân chính nguy cơ sinh tử, cái gì là chiến đấu chân chính. Đem sinh tử đặt ở bên hông chiến đấu, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể không ngừng trong chiến đấu niết bàn trọng sinh. Cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể lĩnh ngộ chiến đấu chân chính chân đế. Bằng không bọn hắn đối với chiến đấu thái độ liền sẽ dần dần trượt, cuối cùng ảnh hưởng đến bọn họ thực lực. Được đến Triệu Vô Tiện hiểu ý, Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ trên mặt lộ ra nét mừng. Bọn họ đã muốn động thủ thật lâu. Một mực nhìn lấy Hỏa Kỳ Lân cùng Huyết Sắc Cự Phật chiến đấu, phía sau lại nhìn thấy Triệu Vô Tiện xuất thủ, trong lòng bọn họ đã sớm ngứa không đi nổi. Hiện tại cuối cùng có cơ hội động thủ, tự nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bọn họ nhìn cách đó không xa Hỏa Kỳ Lân, lập tức liền bỏ tới. Trong lúc nhất thời ba người cùng Hỏa Kỳ Lân giao đánh nhau. Bất quá bởi vì cảnh giới nguyên nhân, ba người cũng không có tại Hỏa Kỳ Lân trên thân chiếm được tiện nghi, ngược lại ở một mức độ nào đó, nhận đến Hỏa Kỳ Lân kiềm chế. Thậm chí tại giao chiến quá trình bên trong, Yêu Nguyệt đều nhận nhất định tổn thương. Triệu Vô Tiện nhìn xem hết thảy trước mắt, trên nét mặt lộ ra một tia lo âu. Bọn họ thực lực vẫn là quá yếu. Nếu như ngày đó chân chính đến lời nói, bọn họ thực lực quá yếu. Một bên huyết Phật thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái tiểu đồng dáng dấp, đứng tại Triệu Vô Tiện một bên. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lại bởi vì loại này sự tình cảm thấy sầu lo, ngươi thực lực đủ để cùng phần lớn cường giả chống lại, thậm chí có thể nói như vậy chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian khí. Hết thảy trước mắt, đối với ngươi mà nói đồng thời không có cái gì áp lực. Phong vân giới là như vậy, thế giới khác cũng là như thế, mà thế giới khác bên trong cường giả nhiều vô số kể. Ngươi hà tất, quyến luyến trước mắt thủ hạ đây. Chương 818, trấn áp huyết Phật, phong vân giới bí mật. Chương 818, trấn áp huyết Phật, phong vân giới bí mật. Triệu Vô Tiện nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt biểu lộ thoáng có chút biến động. Huyết Sắc Cự Phật lời nói, hắn rất rõ ràng giá hỏa này thực lực. Có lẽ đạt tới võ tiên tiêu chuẩn bên trên, thực lực mặc dù so giáo tổ yếu hơn một chút, nhưng kỳ thật nếu như gia hỏa này ra phương thế giới này, như vậy kỳ thật đối với hắn mà nói sẽ là một cái to lớn thực lực tăng lên. Bất quá đối với cái này Triệu Vô Tiện ngược lại là có chút hiếu kỳ, bây giờ Huyết Sắc Cự Phật vì cái gì không có tính toán đi ra, rời đi phong vân giới. Mặc dù nói cướp đoạt long khí là một mặt, nhưng tổng quát mà nói, cái này lại không phải mấu chốt nhất. Dựa theo hắn thuyết pháp, hắn đã đi tới cái này thế giới thời gian rất lâu, như vậy kỳ thật đối với hắn mà nói, nếu như trong thời gian ngắn hắn không có cách nào cướp đoạt đến long khí lời nói, như vậy đối với Huyết Sắc Cự Phật đến nói hắn hoàn toàn có thể rời đi cái này thế giới, mà không phải tiếp tục chờ ở cái thế giới này bên trong, bị những chuyện này 323. Mà Bách Hiểu Cùng Sinh cũng là như thế. Hiện tại chân chính khiến Triệu Vô Tiện cảm thấy nghi ngờ là, vì cái gì bọn họ đều là theo đuổi cái này thế giới, hoặc là nói lựa chọn đến cái này thế giới. Dù sao nếu như dựa theo bọn họ thực lực hoặc là nói bọn họ năng lực, bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn một cái thế giới khác, đến hấp thụ long khí hoặc là tiến hành bố cục, mà bọn họ đều không có. Vô luận là Bách Hiểu Cùng Sinh hay là nói, hiện tại Huyết Sắc Cự Phật, bọn họ đều lựa chọn cái này thế giới xem như bọn họ kế hoạch bắt đầu. Cho dù là bọn họ song phương trong thế giới này phát sinh xung đột mâu thuẫn, nhưng song phương vẫn như cũ không muốn rời đi, vẫn như cũ lựa chọn tranh đoạt hiện tại cái này thế giới. Phong vân giới. Chẳng lẽ nói, bọn họ chỉ biết là tiến vào cái này thế giới phương pháp, không biết rời đi cái này thế giới phương pháp. Cái này giả như đối với bọn họ song phương đều không thực tế, vô luận là Bách Hiểu Cùng Sinh vẫn là nói Huyết Sắc Cự Phật, bọn họ đều là có kế hoạch trước đến. Như vậy kỳ thật trong thế giới này vẫn tồn tại chân chính hấp dẫn bọn họ đồ vật. Chỉ bất quá vô luận là Bách Hiểu Cùng Sinh vẫn là nói hiện tại Huyết Sắc Cự Phật, bọn họ đều không có lựa chọn đem đáp án này nói cho hắn. Triệu Vô Tiện ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn, giờ phút này Yêu Nguyệt ba người cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu vẫn như cũ lại tiếp tục. Kỳ thật nếu như trước kia phong vân giới hoặc là trước đây thần châu giới, bọn hắn giờ phút này đã là võ tiên tiêu chuẩn. Cho nên nói, bọn hắn hiện tại mặc dù nói thực lực bản thân không đạt tới võ tiên, nhưng bây giờ đối mặt thời khắc này Hỏa Kỳ Lân vẫn là dư sức có thừa. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, một trưởng vô bên dưới, đem hắn một mực giam cầm tại nguyên chỗ. Sau đó liền hướng về Lăng Vân Quật đi đến. Cuối cùng vẫn là muốn chính mình đi xem một cái này chân chính chôn giấu tất cả bí ẩn địa phương. Vô luận là Lăng Vân Quật vẫn là nói Hiên Viên Hoàng Đế, những này bí ẩn đều cần một cái tiếp theo một cái giải ra. Bước ra một bước, rất nhanh Triệu Vô Tiện liền đã tiến vào Lăng Vân Quật bên trong, chỉ bất quá giờ khắc này ở Triệu Vô Tiện trong tầm mắt, cùng mọi người thấy cảnh vật không hề giống nhau. Hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, cố kia long khí nơi phát ra, cùng với long khí mức độ đậm đặc. Không đúng. Triệu Vô Tiện lắc đầu, hắn cảm thụ được cố này long khí bên trong chứa đựng lực lượng. Phát hiện cái này cùng hắn chính mình tưởng tượng bên trong hoặc là phía trước hắn tiếp xúc long khí có rất lớn khác biệt. Cái này long khí có nhất định liệu càng năng lực, mà đồng dạng long khí chỉ có thể đưa đến tăng cao tu vi tác dụng. Rất rõ ràng bên này long khí cũng không giống nhau. Rất nhanh Yêu Nguyệt ba người liền đến nơi này. Các ngươi giải quyết Hỏa Kỳ Lân. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, chỉ phía ngoài to lớn thi thể. Giờ phút này Hỏa Kỳ Lân đã chết đi, tối thiểu xác thịt là đã chết đi. Đến mức thần hồn, bọn họ cũng không biết. Vừa vặn đối với ta một người đến nói, tất cả những thứ này vẫn còn có chút cố hết sức, nhưng có Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ trợ giúp, cái này liền để ta nhẹ nhõm rất nhiều. Vô luận là đối mặt Hỏa Kỳ Lân tiến công, vẫn là đối với thế công của chúng ta đến nói, đều để chúng ta tiết kiệm được không ít khí lực. Mà còn Yêu Nguyệt rất rõ ràng, đối mặt vừa vặn Hỏa Kỳ Lân, nếu như chỉ là nàng một người, đối mặt loại kia trình độ ra hỏa, nhưng thật ra là có chút khó giải quyết. Cái này cùng với bắt đầu đối với Hỏa Kỳ Lân thực lực ước định có biến hóa rất lớn, vừa bắt đầu Hỏa Kỳ Lân cũng không có bày ra rất cường đại lực lượng. Nhưng ngay tại vừa rồi, nguyên bản Hỏa Kỳ Lân lực lượng đột nhiên được đến một cái to lớn tăng lên. Trong lúc nhất thời để Yêu Nguyệt đều có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí ở một mức độ nào đó còn để nàng bị thương. Bất quá tại có Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ hỗ trợ về sau, bọn họ rất nhanh liền đã thích ứng Hỏa Kỳ Lân công kích. Chương 819, đại chiến Hỏa Kỳ Lân, biến cố lại sinh. Chương 819, đại chiến Hỏa Kỳ Lân, biến cố lại sinh. Đồng thời dần dần tại Hỏa Kỳ Lân công kích bên trong thích ứng xuống, tìm tới thích hợp bản thân trạng thái chiến đấu. Lại sau này đối mặt Hỏa Kỳ Lân công kích liền hiện ra khá là không chút phí sức. Yêu Nguyệt nói thẳng, lần này còn phải nhờ có Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ hai người trợ giúp, nếu không lấy ta một cá nhân thực lực, có thể cũng không phải là cái kia Hỏa Kỳ Lân đối thủ. Nếu như nói một lúc bắt đầu ta xác thực có năng lực, đồng thời có lòng tin đối mặt đã là loại kia trạng thái Hỏa Kỳ Lân, nhưng thực lực kia thu hoạch được to lớn tăng lên Hỏa Kỳ Lân, liền không phải là ta có thể ứng đối. Mà các ngươi xuất hiện vừa vặn vì ta chia sẻ áp lực. Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ nghe nói như thế, lập tức nói, đây đều là chúng ta phải làm. Có khả năng đi tới phong vân giới, đồng thời đi tới nơi này, chính bọn họ trong lòng rất rõ ràng. Hiện tại bọn hắn thực lực mạnh lên, nguyên nhân căn bản là cái gì? Nếu như không phải điện hạ tài bồi, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, tại ngày đó bọn họ không vẹn vẹn có khả năng xuyên qua đến thế giới khác, hơn nữa còn có thể có được hiện tại loại này thực lực. Nhiều thời gian như vậy đến nay, bọn họ rất rõ ràng đây đều là điện hạ bồi dưỡng kết quả. Cho nên lời này là bọn họ không chịu nổi. Nhìn trước mắt ba người, Triệu Vô Tiện cũng không tiếp lời, mà là chỉ vào cách đó không xa mộ huyệt nói thẳng, ba người các ngươi, có hay không cảm giác được một chút không giống? Triệu Vô Tiện nhìn xem những ngày nhăm bích, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trên mặt biểu lộ lộ ra ngoài ý muốn. Tất cả những thứ này càng ngày càng để người cảm thấy bất ngờ nha. Yêu Nguyệt nhìn xem tất cả xung quanh, trên mặt vẻ mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn nhìn xem hết thảy trước mắt tựa hồ cũng không có phát hiện tình huống như thế nào. Thậm chí có thể nói như vậy, hắn nhìn không ra trước mắt biến hóa. Thế nhưng trong nội tâm nàng rõ ràng, tất nhiên Vô Tiện nói như vậy trên bản chất đối với bọn họ đến nói, ở trong đó tuyệt đối có biến hóa. Nếu như không phải như vậy, hắn căn bản sẽ không nói như vậy. Nghĩ tới đây, Yêu Nguyệt đem chính mình để tay tại trên vách đá. Đột nhiên, nàng tựa hồ ý thức được cái gì. Nếu như nói nham thạch lời nói, cảm nhận đồng thời không phải như vậy, mà còn ở trong đó còn có kỳ quái năng lượng ba động. Hiện tại có thể nói như vậy, cái này căn bản không phải nham thạch, mà là một đoàn kỳ quái năng lượng. Còn chưa chờ Yêu Nguyệt nói chuyện, Quan Thất liền dẫn đầu nói, "Không đúng, ta tới qua Lăng Vân Quật, cũng từng đến nơi này, lúc ấy khi ta tới, rõ ràng cái này khoảng cách không đúng, ta nhớ kỹ Lăng Vân Quật bên trong con đường rất sâu, đồng thời trong đó nham bích bên trên có lẽ có Hỏa Kỳ Lân màu tươi. Thế nhưng tình huống hiện tại bên trên nhìn cũng không có, mà còn không vẹn vẹn khoảng cách không đúng, hiện tại ta cảm giác toàn bộ Lăng Vân Quật đều cũng không phải là ta trô đến qua Lăng Vân Quật, hoặc là nói đó cũng không phải Lăng Vân Quật." Quan Thất nhìn xem hết thảy trước mắt sắc mặt nghiêm trọng, đưa tay bắt đầu chạm đến xung quanh nơi này nham bích, muốn từ những này nham bích bên trên tìm tới một chút manh mối. Dù sao đối với bọn hắn hiện tại đến nói, mấu chốt nhất là muốn làm rõ nơi này đến tột cùng là địa phương nào, mà nơi này đến tột cùng lại là ở đâu. Hắn nhớ tới một lúc bắt đầu mặc dù không có triệt để thăm dò Lăng Vân Quật, thế nhưng cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu bên trong, thế nhưng vô cùng rõ ràng đi vào Lăng Vân Quật bên trong con đường tuyệt đối không có khả năng ngắn như vậy, mà còn hắn có khả năng rõ ràng cảm giác được tất cả xung quanh tựa hồ thay đổi, nơi này hết thảy tất cả đều phát sinh thay đổi, vô luận là ở trong đó con đường hoặc là nói là hoàn cảnh. Chẳng lẽ chúng ta lọt vào một cái thế giới khác? Ta cảm giác hết thảy trước mắt không chỉ là cái này nham bích, mà còn tựa hồ tất cả những thứ này đều phát sinh biến hóa, vô luận là cảm giác vẫn là xung quanh khí tức, tựa hồ hiện tại cũng phát sinh thay đổi. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cùng Quan Thất đồng dạng cách nhìn. Nàng mặc dù không có tới qua Lăng Vân Quận, thế nhưng sau khi đi vào nàng có khả năng rõ ràng cảm nhận được cái này trước sau biến hóa. Lại nói lần thứ nhất bước vào Lăng Vân Quận thời điểm, nàng có khả năng rõ ràng cảm nhận được Lăng Vân Quận bên trong long khí, thế nhưng bây giờ, không những không cảm giác được Lăng Vân Quận bên trong long khí, ngược lại cảm nhận được một cỗ khác năng lượng ba động. Cái này đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Tiến Cuồng Đồ thì là cầm vũ khí cảnh giác bốn phía, ánh mắt không ngừng hướng về phía trước nhìn. Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu, cảm thụ được xung quanh khí tức, hắn rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại tiến vào cùng loại Bích Lạc tiểu thế giới, mặc dù nói là Bích Lạc nhưng ở trong đó lại có rất nhiều khác biệt. Tại Bích Lạc bên trong năng lượng so hiện tại năng lượng muốn hung ác, tàn phá bừa bãi, hiện tại năng lượng tương đối ôn hòa sáu. Chương 820, cùng loại Bích Lạc thế giới, Hỏa Kỳ Lân thần hồn. Chương 820, cùng loại Bích Lạc thế giới, Hỏa Kỳ Lân thần hồn. Đồng thời tại cố năng lượng này bên trong có khả năng rõ ràng cảm thụ đến một cỗ thân mật khí tức. Triệu Vô Tiện nhìn xem hơi nghi hoặc một chút mọi người nói thẳng, hiện tại cái này tiểu thế giới chính là cùng loại với Bích Lạc thế giới, cũng chính là ta diện sát thất thải gốm tượng phía trước, nộ nhập thế giới kia. Nguyên bản còn thần sắc bình tĩnh yêu nguyệt, nghe nói như thế, trên mặt biểu lộ trong lúc nhất thời tràn ngập kiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như nói người còn lại không rõ ràng hoặc là không hiểu rõ Bích Lạc thế giới, thế nhưng nàng có thể là nghe đến Vô Tiện nói qua. Cái kia tên là Bích Lạc thế giới, là Bách Hiểu cùng sinh thực hiện kế hoạch mà xuất hiện một cái thế giới, tại trong thế giới kia hiện ra rất nhiều cường giả. Trong đó thậm chí bao gồm Bộ Kinh Vân tổ phụ, Nhiếp Phong tổ phụ, cùng với rất nhiều đến thậm chí siêu việt võ tiên cường giả. Nàng mặc dù không biết Bách Hiểu cùng sinh làm tất cả những thứ này đến tột cùng vì cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng, mỗi một cái tiểu thế giới bên trong đều kèm theo nguy hiểm. Nhưng nàng giờ phút này lại có một ít loáng thoáng kích động, có loáng thoáng còn lại, hắn rất chờ mong tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì, cũng rất chờ mong tiếp xuống có khả năng cùng như thế nào cường giả chiến đấu. Mặc dù còn không có chân chính tiến vào cái kia tiểu thế giới, thế nhưng nàng đã đối thế giới kia tràn đầy chờ mong. Bất quá hắn loáng thoáng ở giữa, vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao từ tình huống trước mắt đi lên nói, mỗi một cái tiểu thế giới xuất hiện đối với Phong Vân giới đến nói, cái này rất có thể lại là hắn tự thân một cái bí ẩn, hoặc là lại lần nữa cho hắn tăng thêm một cái thần bí khăn che mặt. Cái này đối với bọn họ đến nói không khác nhiều rất nhiều nguy hiểm. Vô luận là Bách Hiểu cùng sinh xuất hiện, vẫn là nói Bách Hiểu cùng sinh xuất hiện về sau, còn xuất lại tại các nơi trên thế giới gốm tượng, cùng với hiện tại huyết sắc cự nhân, bao gồm hiện tại gốm tượng cùng huyết sắc cự Phật ở giữa liên hệ. Tất cả những thứ này đều tất cả đều đang vì bây giờ Phong Vân giới gia tăng bí ẩn. Mặc dù huyết sắc cự Phật nói, ở cái thế giới này hắn cùng Bách Hiểu cùng sinh là đối mặt chính quan hệ. Nhưng nếu là như vậy có chút gốm tượng trên thân vì sao lại xuất hiện gốm tượng? Thậm chí có thể nói như vậy, có chút huyết sắc cự nhân thậm chí là gốm tượng chế tạo mà thành. Bọn họ cũng tại hấp thụ long khí. Bây giờ hiện tại tiến vào Lăng Vân Quật bên trong, xuất hiện lần nữa phía trước chưa hề xuất hiện qua tình huống. Nhìn xem hết thảy trước mắt, nàng thậm chí đều có một chút không biết làm sao. Bất quá nghĩ lại, cái này kỳ thật đối với bọn họ tu vi cùng thực chiến có không ít chỗ tốt. Dù sao nếu như chỉ là lý luận, không bày ra hành động lời nói, như vậy bọn họ tự thân tu vi là phải không đến to lớn tăng lên. Quan Thất ánh mắt nhìn hướng phía trước, trên mặt biểu lộ thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì tại phía trước hắn tựa hồ lại lần nữa nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân, không sai chính là phía trước hắn chém giết Hỏa Kỳ Lân, cũng là bọn hắn vừa vặn chém giết Hỏa Kỳ Lân. Hắn vô ý thức nói, Hỏa Kỳ Lân, cái đồ chơi này không hẳn là đã chết sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện ở đây? Bất quá, hắn ánh mắt nhìn trước mắt Hỏa Kỳ Lân, rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Lần đầu tiên hắn chém giết Hỏa Kỳ Lân thời điểm, lưỡi đao là từ phía dưới vạch qua cổ của hắn ở trước mắt Hỏa Kỳ Lân trên thân, có khả năng thấy rõ ràng, tại cái kia vị trí bên trên có một cái đao ba. Mà lần thứ hai hắn thì là từ phần lưng chém giết, những người còn lại chém giết phần cổ, hiện tại tựa hồ cũng có thể nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn họ thần hồn ly thể? Hắn nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt vẻ mặt tràn ngập đại khiếp sợ. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, thử nghiệm cảm thụ được thân thể của mình. Loại kia cảm giác quen thuộc lại lần nữa xông lên đầu. Hiện tại hắn biết rõ, tựa hồ hắn đồng thời không có thần hồn ly thể, bởi vì vừa bọn hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình. Bây giờ cũng không phải thần hồn ly thể cảm giác. Nhìn xem Yêu Nguyệt cùng Yến Cuồng Đồ trên mặt kinh ngạc, hắn có khả năng kết luận trước mắt hai người này, tự nhiên cũng nhìn thấy. Yến Cuồng Đồ rủi rủi con mắt, ánh mắt gắt gao 1.4 nhìn chằm chằm cách đó không xa Hỏa Kỳ Lân, trên mặt vẻ mặt tràn ngập đại khiếp sợ. To lớn kinh ngạc cảm giác tràn ngập tại trong đầu của hắn. Vừa bắt đầu tại Quan Thất cùng hắn đến nơi này thời điểm, hắn còn trò cười quá Quan Thất. Dù sao Hỏa Kỳ Lân là hắn chính miệng nói đã bị hắn chém giết, mà bây giờ phục sinh. Quan Thất trên mặt lộ ra kinh ngạc, để hắn cảm giác có chút buồn cười, thế nhưng bây giờ hắn nhìn xem vừa bạn bị bọn họ chém giết Hỏa Kỳ Lân xuất hiện lần nữa tại bọn họ trong tầm mắt, hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc. Chương 821, Quan Thất khiếp sợ, khiến người kinh dị tiểu thế giới. Chương 821, Quan Thất khiếp sợ, khiến người kinh dị tiểu thế giới. Dù sao nếu như tính luôn lần này phục sinh lời nói, bây giờ Hỏa Kỳ Lân đã phục sinh 3 lần. Hô, Tiễn Cuồng Đồ phun ra một khẩu khí. Cuối cùng là thứ quỷ gì à? Hắn đi theo điện hạ thời gian dài như vậy đến nay, cũng không phải là chưa bao giờ gặp một chút không hợp thói thường sự tình. Thế nhưng liền xem như hiện tại, hắn nhìn xem hết thảy trước mắt, vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Phục sinh một lần hắn có thể tiếp thu, phục sinh hai lần hắn cũng có thể tiếp thu. Nhưng bây giờ đều đã lần thứ 3, mà còn tựa hồ mỗi lần phục sinh về sau, Hỏa Kỳ Lân thực lực bản thân đều sẽ được đến nhất định tăng lên. Bất quá, hắn nhìn trước mắt Hỏa Kỳ Lân, tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn trước mắt Hỏa Kỳ Lân, Tựa hồ lần này Hỏa Kỳ Lân cùng mấy lần trước Hỏa Kỳ Lân có một chút thay đổi, hiện tại cái này Hỏa Kỳ Lân thực lực tựa hồ đồng thời không có 20 có cường đại như vậy. Hoặc là có thể nói như vậy, hiện tại cái này Hỏa Kỳ Lân thực lực, thậm chí có thể nói thực lực phía trước Hỏa Kỳ Lân 3 phần khó khăn nói. Trước mắt cái này Hỏa Kỳ Lân là thần hồn. Bất quá nghĩ lại, Yến Cuồng Đồ vẫn là phủ định ý nghĩ này, tối thiểu từ hiện tại trạng thái đến nói. Trước mắt Hỏa Kỳ Lân không hề giống là một cái thần hồn. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa điện hạ, trực tiếp hỏi: "Điện hạ, làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta đi lên lại giết một lần?" Nghe nói như thế, Triệu Vô Tiện hơi sững sờ, Yến Cuồng Đồ không hổ là Yến Cuồng Đồ. Lại giết một lần. Có lẽ bọn hắn hiện tại đồng thời không có cách nào trực tiếp diện sát bây giờ Hỏa Kỳ Lân. Hiện tại Hỏa Kỳ Lân trạng thái rất là kỳ quái, thời khắc này tự thân xen vào thần hồn cùng lục thể ở giữa, cũng không phải là hoàn toàn lục thể, cũng không tính là hoàn toàn linh hồn trạng thái. Là thế giới này bên trong đặc thù hình thái sao? Liên cũng bích lạc thế giới bên trong những tên kia tồn tại hình thái đồng dạng. Bất quá tại chỗ này ngược lại là có khả năng rõ ràng cảm thụ ra tất cả những thứ này khác biệt. Triệu Vô Tiện lắc đầu. Không cần. Hiện tại cái này Hỏa Kỳ Lân xen vào thần hồn cùng nhục thể ở giữa, hắn tự thân là một cái cực kỳ đặc thù trạng thái. Tại nó không có đối chúng ta thể hiện ra công kích trạng thái phía trước, chúng ta đều có thể không để ý tới hắn. Hiện tại chúng ta tiếp tục đi vào bên trong, trước làm rõ ràng cuối cùng là địa phương nào. Từ hiện tại trạng thái đến xem, trước mắt cái này thế giới, tựa hồ không phải tự nhiên tạo thành, hẳn là phong vân giới bên trong cường giả mở. Tất nhiên là mở thế giới, như vậy tại cái này trong đó tất nhiên có mở vừa có. Nếu không những cái kia cường giả căn bản sẽ không hao phí thời gian tinh lực đi mở tích một cái vô dụng thế giới. Nghe đến Triệu Vô Tiện lời nói, ba người nhẹ gật đầu, đi theo Triệu Vô Tiện tiếp tục đi vào bên trong đi. Bất quá theo bước chân tiếp tục đi vào, Quan Thất Long mày hơi nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc là cùng suy tư. Loại này cảm giác hắn hình như trải qua, tại hắn lần thứ nhất chém giết Hỏa Kỳ Lân thời điểm, hắn cũng từng tiến vào qua Lăng Vân Quật. Mặc dù bởi vì chiến sự nguyên nhân, không có đối Lăng Vân Quật tiến hành triệt để thăm dò. Thế nhưng loại này cảm giác giống như đã từng quen biết. Hình như chính là tại hắn chém giết Hỏa Kỳ Lân về sau, liền xuất hiện loại này cảm giác. Mà còn hắn có thể kết luận, cũng không phải là tất cả đến Lăng Vân của người đều có thể đến nơi này. Nếu là như vậy Nhiếp Phong cùng là Bộ Kinh Vân có lẽ bước đầu tiên tiến vào cái này thế giới, mà không phải bọn họ. Hoặc là nói sớm tại phía trước, nên có không ít cường giả đến qua nơi này. Nhưng tựa hồ đồng thời không phải như vậy. Liên quan tới Lăng Vân Quật truyền thuyết vẫn luôn tại. Như vậy nói rõ cách khác, không ngừng có người đến Lăng Vân Quật, sau đó 210 đi ra ngoài. Kỳ thật cũng liền chứng minh, muốn đi vào ở trong đó, muốn đạt tới nơi này, cần nhất định điều kiện, mà không phải tùy ý liền có thể đến nơi này. Nghĩ tới đây, hắn tựa hồ ý thức được, nếu như là lần đầu tiên săn giết Hỏa Kỳ Lân liền có thể có tiến vào cái này thế giới cơ hội lời nói, như vậy phía trước mấy lần đều có thể. Nhưng rất hiển nhiên đồng thời không phải như vậy. Dựa theo điện hạ phỏng đoán, cái này thế giới là nguyên bản phong vân giới bên trong cường giả mở. Như vậy cũng có thể nói như vậy, lúc trước mở cái này thế giới cường giả, đồng dạng cũng cần cường giả tiến vào hiện ở cái thế giới này, mà không phải kẻ yếu. Rất hiển nhiên phía trước săn giết Hỏa Kỳ Lân người, sẽ chỉ làm Hỏa Kỳ Lân thay đổi đến cường đại, thế nhưng Hỏa Kỳ Lân phục sinh, hoặc là nói thay đổi đến cường đại về sau, những cái kia nguyên bản săn giết hắn người, thực lực cũng đã không đạt tới lại lần nữa săn giết Hỏa Kỳ Lân tiêu chuẩn. Chương 822, mở ra tiểu thế giới chìa khóa, không ngừng mạnh lên Hỏa Kỳ Lân. Chương 822, mở ra tiểu thế giới chìa khóa, không ngừng mạnh lên Hỏa Kỳ Lân. Tại loại này điều kiện phía dưới, những người kia bản thân là không có đi tới cái này cái thế giới tư cách, nhưng cùng những người kia so sánh, vô luận là hắn Quan Thất còn nói yến cùng đồ, thậm chí vô cùng cường đại điện hạ, tất nhiên là đạt tới tiêu chuẩn của hắn. Săn giết cường đại Hỏa Kỳ Lân, đạt tới tiến vào cái này thế giới tư cách. Đương nhiên còn có một cái phỏng đoán, vậy liền là thế giới này nhưng thật ra là vì vây khốn cường giả. Nhưng rất hiển nhiên, cái này Hỏa Kỳ Lân chính là cực kỳ trọng yếu một vòng. Hô hô hô hô. Đông nhiên một trận gió từ đằng xa thổi tới, nhưng để mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là cái này trong gió vô cùng nồng đậm mùi máu tươi, mà còn cái này máu tanh vị quả thực nồng đậm đến cực hạn. Thậm chí có thể nói như vậy, cỗ này mùi máu tươi muốn vượt xa khỏi phía trước Hỏa Kỳ Lân trên thân tràn ngập mùi máu tanh, mà còn tại cái này trong đó tựa hồ lộ ra một cô vô cùng cường đại khí tức, thậm chí trình độ nhất định siêu việt võ tiên. Theo bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, một viên có một viên che trời đại thụ ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, cao 10 mét, 2 mét đường kính, cái này muốn vượt xa khỏi bình thường tiêu chuẩn. Bất quá chân chính để Triệu Vô Tiện cảm thấy kinh ngạc cũng không phải là cái này đại thụ cao lớn, mà là trước mắt viên này đại thụ tự thân mang đến tất cả những thứ này. Hắn nắm giữ cực kỳ nồng đậm khí cơ, có thể nói như vậy, tại chỗ này cây này đều coi là một cái tu sĩ, mà còn hắn thiên phú tu luyện còn không thấp. Cái này liền là thế giới này bên trong tồn tại sao? Triệu Vô Tiện cảm thụ trong thế giới này tất cả, vô luận là khí cơ vẫn là nói trong thế giới này sinh vật, tất cả mọi thứ. Mà xung quanh Quan Thất, Yêu Nguyệt đám người thì là hiếu kỳ quan sát đến cái này thế giới. Yêu Nguyệt đem để tay đến trên cây, cảm thụ được cây này mang tới năng lượng, đột nhiên trên mặt của nàng lộ ra vui sướng. Bởi vì nàng ngạc nhiên phát hiện, trước mắt cây cối tựa hồ có khả năng cung cấp nàng năng lượng, đồng thời nàng tự thân tu vi cũng có nhất định tinh tiến. Bất quá đương nhiên nàng cảm thụ một lát liền lập tức đem chính mình tay từ trên cây cầm xuống. Dù sao đối với các nàng đến nói, các nàng bây giờ mới vừa tới đến trên thế giới này, với cái thế giới này bên trong rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ, cũng không rõ ràng trong thế giới này dòng năng lượng động, cho nên ở loại tình huống này phía dưới, lung tung hấp thu trong thế giới này năng lượng, nhưng thật ra là tồn tại lớn đại phong hiểm. Hồi tưởng lại đối mặt Hỏa Kỳ Lân chẳng diện, nàng lập tức dừng lại tay, mà là đem ánh mắt hướng về xung quanh nhìn. Nàng rất biết rõ, tất nhiên trước mắt cây cối đều có thể có loại này năng lượng ba động, như vậy kỳ thật trong thế giới này sinh vật, vô luận là thần thú, hung thú, vẫn là nói tu sĩ, bọn họ tu vi tất nhiên đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Nơi này năng lượng quá nồng nặc, loại kia giữa thiên địa áp chế quả thực có thể bỏ qua không tính. Nguyên bản những cái kia giới hạn tại võ tiên cảnh giới người, đi tới cái này cái thế giới có lẽ đều có thể tùy ý đột phá. Mặc dù không biết cái này thế giới đến tột cùng lớn bao nhiêu, thế nhưng từ hiện tại tràng diện bên trên có thể nói như vậy. Trong thế giới này linh khí mức độ đậm đặc, hoàn toàn có khả năng chống đỡ không ít võ tiên sinh ra. So với mọi người một bên quan thất, trên mặt vẻ mặt thì là xuất hiện không ít vui sướng. Rất hiển nhiên bây giờ xem ra, hắn thực lực đã được đến trình độ nhất định tăng lên, mà còn không chỉ là dạng này, tựa hồ hắn thực lực còn đang không ngừng lên cao. Bất quá rất nhanh, hắn liền cảm nhận được nghi hoặc. Dù sao có thể nói như vậy, nếu như là tất cả mọi người thực lực đều đang không ngừng lên cao, như vậy đây là có thể lý giải hơn nữa là có thể tiếp thu. Có thể là bây giờ, liền chỉ có chính mình thực lực tăng lên, mà vô luận là điện hạ, vẫn là nói yêu nguyện, tiến cùng đồ, tựa hồ bọn họ thực lực đều đồng thời không có tăng lên. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Hắn nhìn xem tất cả xung quanh, trên mặt biểu lộ tràn đầy khiếp sợ. Hiện tại liền xem như hắn không ngừng áp chế, thế nhưng rất hiển nhiên trong cơ thể hắn thực lực vẫn là đang không ngừng tăng lên. Thậm chí loáng thoáng ở giữa muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đối với bọn họ hiện tại cái này tu vi đến nói, đột phá một cái tiểu cảnh giới đã vượt xa khỏi nguyên bản thực lực. Tu vi càng cao, đột phá cũng liền càng khó, thực lực tăng lên cũng liền càng chậm hình. Cái này căn bản là tất cả cao tu vi người chung nhận thức, dù sao nghe nói qua có người cắm ở võ tiên hoặc là trở lên cảnh giới rất nhiều năm, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói qua có người cắm ở vừa bắt đầu cảnh giới tu luyện rất nhiều năm. Nếu có, chỉ có thể nói người kia căn cốt không được. Chương 823, tăng lên điên cuồng cảnh giới, phong vân giới khí vận. Chương 823, tăng lên điên cuồng cảnh giới, phong vân giới khí vận. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, quan thất dị thường nghi hoặc, nhìn trước mắt yêu nguyệt đám người nói thẳng: "Các ngươi cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên sao?" "Ta cảm giác ta thực lực tựa hồ được đến một cái to lớn tăng lên, mà còn liền xem như hiện tại ta thực lực bản thân còn đang không ngừng tăng lên. Tựa hồ luôn có cường đại lực lượng quán thâu vào thân thể của ta bên trong." Yêu Nguyệt cùng Yến cùng đầu nghe xong, trên mặt biểu lộ có chút ngạc nhiên. Bọn họ rất biết rõ, nếu như bọn họ phía trước tới qua cái này thế giới, hoặc là nói với cái thế giới này có hiểu một chút, như vậy bọn họ đối trước mắt quan thất thực lực tăng lên khẳng định là dị thường hỗ trợ. Thế nhưng bây giờ, bọn họ mới vừa vặn cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu kết thúc, đồng thời trước đó còn xuất hiện Bách Hiểu Cổ Sinh, huyết sát cự Phật loại này tồn tại. Mà bây giờ càng là xuất hiện một cái tiểu thế giới. Tình huống dị thường một cái tiếp theo một cái xuất hiện. 723 hiện tại bọn hắn đến cái này cái thế giới xa lạ bên trong, như vậy đối với bọn họ đến nói, trường hợp này xuất hiện rất nguy hiểm. Thực lực tăng lên, cái này cũng không có sai. Nhưng trong lúc nhất thời bọn họ không hề hiểu rõ cái này thực lực tăng lên đối với bọn họ đến nói, đến tột cùng là tốt là xấu. Vô luận như thế nào đối với hiện tại không biết chút nào tình huống bọn họ đến nói, cái này đều không phải một tin tức tốt. Bất quá, Yêu Nguyệt cùng Yến cùng đủ, nghe đến quan thất lời nói, đột nhiên sững sờ. Bởi vì bọn họ loáng thoáng ở giữa phát hiện, nguyên bản quấy nhiễu bọn họ cảnh giới, tựa hồ tại cái này trong lúc nhất thời bên trong có chút hứa tung động. Yêu Nguyệt cau mày, nhìn xem hết thảy trước mắt, lập tức nói: "Ta cũng có thể cảm nhận được tự thân tu vi tăng lên, nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là tin tức tốt gì." Bởi vì nàng bây giờ đã cảm nhận được một chút dị thường. Nguyên bản hắn đối với phong vân giới cũng không phải là như vậy quen thuộc nhận thức, đối với phong vân giới bản thân cũng rất lạ lẫm. Cái này không hề cùng với cái thế giới này cảnh vật hoặc là cái gì. Cái này hoàn toàn là đối với cái này thế giới bản chất, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn xuất hiện loại kia cùng loại với chính mình đối thần châu thế giới loại cảm giác này. Tựa hồ bản thân nó chính là thần châu thế giới bên trong tu sĩ đồng dạng. Mà bây giờ nàng cảm thấy nàng bản thân chính là phong vân giới tu sĩ đồng dạng. Tựa hồ từ giờ trở đi bọn họ cùng phong vân giới bên trong khí vận liên hệ đến cùng nhau. Cái này có lẽ đối với bộ kinh vân hoặc là nhất phong, hoặc là phong vân giới người mà nói, đây là một tin tức tốt. Nhưng rất hiển nhiên, cái này đối với bọn họ đến nói cũng không phải là một tin tức tốt. Yêu Nguyệt nhìn xem quan thất nói thẳng: "Ngươi thử xem cảm ứng phong vân giới." Yêu Nguyệt tiếng nói vừa ra, quan thất liền bắt đầu dựa theo Yêu Nguyệt nói, bắt đầu cảm ứng phong vân giới tất cả. Vừa vặn hắn muốn ngăn cản cô năng lượng này truyền bảo, ngược lại xem nhẹ điểm này. Không cảm ứng còn tốt, hiện tại theo hắn cảm ứng, hắn tựa hồ có khả năng biết rõ phong vân giới đại khái tình huống. Tựa hồ trong thế giới này khí vận cùng hắn dần dần liên hệ ở cùng nhau. Tựa hồ không chỉ là dạng này, bởi vì bây giờ hắn có khả năng cảm nhận được càng thêm tỉ mỉ, hắn hiện tại trên cơ bản có khả năng biết phong vân giới bên trong mỗi cái gốm tượng tồn tại vị trí, có khả năng biết tại phong vân giới bên trong mỗi cái huyết sắc cự nhân vị trí. Tựa hồ phong vân giới bên trong gió thổi cỏ lay đều đã chạy không thoát hắn khống chế. Cuối cùng là làm sao vậy? Cảm thụ được thân thể dị thường, quan thất còn là lần đầu tiên gặp phải trước mắt trường hợp này, mà còn thời gian dài như vậy đến nay hắn cũng chưa nghe nói qua có người xuất hiện qua trường hợp này, trong lúc nhất thời cái này để hắn có chút không biết làm sao. Đồng thời hắn dần dần phát hiện, giờ phút này trong thân thể cô năng lượng này, tựa hồ đã không nhận khống chế của mình. Cô năng lượng này bắt đầu điên cuồng tràn vào thân thể của mình bên trong, đồng thời bị thân thể của mình tiếp nhận. Thân thể của mình bắt đầu tự chủ hấp thu những năng lượng này. Tất cả những thứ này bắt đầu dần dần thoát ly khống chế. Quan thất nhìn trước mắt hai người, nói thẳng: "Ta tựa hồ có chút khống chế không nổi thân thể của mình." Cô năng lượng này tràn vào hơi mạnh. Triệu Vô Tiện cảm thụ được sau lưng dị động, đưa tay vừa nhấc, một cái như có như không lồng năng lượng, nháy mắt đem ba người bọn họ bao phủ. Hô hô hô hô. Quan Thất nhìn xem bên người lồng năng lượng, từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn xem thân thể của mình, tựa hồ hiện tại thân thể quyền khống chế mới thật sự là về tới trên tay của hắn. Hồi tưởng đến vừa vặn tất cả, trên mặt của hắn đều toát ra một cỗ thần sắc sợ hãi. Cái này đã vượt xa khỏi hắn năng lực tiếp nhận. Mới vừa lúc bắt đầu, đây là một cỗ năng lượng tăng lên, tự thân cảnh giới tăng lên, thế nhưng càng đến hậu kỳ, tất cả những thứ này đều thay đổi. Chương 824, phong vân giới thế giới ý thức, nguy cơ tiếp xúc. Chương 824, phong vân giới thế giới ý thức, nguy cơ tiếp xúc. Quan Thất hoạt động thân thể của mình, trên mặt biểu lộ cuối cùng thả và nã sợ nhịp đi. Hắn hiện tại có khả năng rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản không ngừng hấp thu năng lượng thân thể, hiện tại tựa hồ đã tiến vào một loại ổn định trạng thái, sẽ lại không đi điên cuồng hấp thu trong thế giới này năng lượng, đồng thời hắn đối phong vân giới cảm nộ cũng tại không ngừng giảm bớt. Chính xác đến nói, hẳn là cùng phong vân giới liên hệ đang không ngừng giảm bớt. Đối mặt hết thảy trước mắt, hắn cuối cùng lỏng một khẩu khí, tất cả những thứ này đều trở về chính hắn quen thuộc trạng thái, cái này đối với hắn mà nói chính là lựa chọn tốt nhất. Lập tức hắn nhìn Yêu Nguyệt cùng Yến Cuồng Đồ đồng dạng. Ngay tại vừa rồi hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được Yêu Nguyệt cùng Yến Cuồng Đồ biến hóa, mặc dù không có hắn mãnh liệt, thế nhưng tại thân thể bọn hắn bên trên vẫn còn tại phát sinh cùng chính mình tương tự sự tình. Các ngươi thế nào? Yêu Nguyệt cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng cùng với cùng Thần Châu thế giới liên hệ. Hiện tại hình như không có vừa rồi loại cảm giác này. Tuy nói không có loại cảm giác này, thế nhưng Yêu Nguyệt vẫn là không ngừng cảm giác thân thể của mình cùng với cảm giác hắn năng lượng trong cơ thể biến hóa. Nàng rất biết rõ, nếu như nói vừa vặn cái chủng loại kia trạng thái tiếp tục kéo dài, mặc dù nói hắn trong cơ thể mình năng lượng cùng hắn tu vi có thể có được tăng lên trên diện rộng, thế nhưng cái này bản chất bên trên đối với chính nàng đến nói, nàng cùng Thần Châu thế giới liên hệ liền sẽ càng ngày càng nhỏ, ngược lại sẽ trở thành phong vân giới bên trong tu sĩ, thực sự trở thành phong vân giới một thành viên. Vô luận là phía trước vẫn là hiện tại, hắn đều tiếp thụ không được kết quả này. Tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, nàng ngược lại đối Thần Châu giới càng ngày càng thích, chớ nói chi là biến thành phong vân giới tu sĩ loại này sự tình. Bây giờ tại cảm thụ của nàng bên trong, nàng cùng phong vân giới liên hệ đang không ngừng giảm bớt, mà cùng Thần Châu giới liên hệ thì là đang không ngừng khôi phục. Nhưng như vậy nơi này đến tột cùng muốn làm gì? Tại các nàng đi tới nơi này về sau, bọn họ có khả năng rõ ràng cảm thụ được những năng lượng này biến hóa. Vô số năng lượng tụ tập đến Quan Thất thân thể bên trong, một số nhỏ năng lượng thì là tụ tập đến nàng cùng Yến Cuồng Đồ trong thân thể. Đối mặt trước mắt trường hợp này, nàng cảm thấy có chút nghi hoặc. Dù sao tại mấy người bọn họ bên trong Triệu Vô Tiện chính là nhất là cường đại. Như vậy đã như vậy, những năng lượng này có lẽ toàn bộ tiến vào trong thân thể của hắn, chỉ có dạng này như vậy kỳ thật đối với phong vân giới đến nói. Nếu như bọn họ kế hoạch thành công, như vậy nơi này mới có thể xuất hiện một cái chân chính cường giả. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là như vậy, những năng lượng này tuyệt đại bộ phận đều tiến vào Quan Thất trong thân thể. Chẳng lẽ có cái gì bí quyết sao? Vẫn là nói tại cái này trong đó, có những cái kia nguyên nhân dẫn đến tất cả những thứ này biến hóa. Hoặc là nói tại bốn người bọn họ ở giữa, ba người bọn họ nhất định làm qua cái gì sự tình, là Triệu Vô Tiện không có làm qua. Chẳng lẽ là giết Hỏa Kỳ Lân? Yêu Nguyệt trong đầu ngay lập tức nghĩ đến cái này. Trừ cái đó ra, có lẽ chính là ba người bọn họ chém giết trong thế giới này gốm tượng cùng huyết sắc cự nhân cùng Triệu Vô Tiện so sánh, bọn họ chém giết số lượng tương đối nhiều. Nhưng hẳn là không phải cái này. Huyết sắc cự nhân không phải phong vân giới đồ vật. Hỏa Kỳ Lân, ngược lại là rất có thể. Ba người bọn họ đều giết qua Hỏa Kỳ Lân, nhưng có một lần là Quan Thất một người giết chết Hỏa Kỳ Lân. Như vậy dưới loại tình huống này, Quan Thất giết chết Hỏa Kỳ Lân phân lượng liền muốn vượt qua bọn họ. Lấy một lần cuối cùng phân lượng, giả thiết là 3 phần, mà Quan Thất phân lượng vào chỗ 3 phần 4, mà chính mình cùng Yến Cuồng Đồ phân lượng chỳ là 2 phần 3. Như vậy nếu mà so sánh, kỳ thật chính mình cùng Yến Cuồng Đồ bị chuyển vào năng lượng thấp đây là nói rõ được. Hẳn là dạng này. Đột nhiên Yêu Nguyệt ánh mắt hướng về nhìn bốn phía, nguyên bản những cây cối kia tựa hồ nhỏ đi rất nhiều, không chỉ là cây cối, hình như cái này thế giới linh khí mỏng manh một điểm. Mà điều chỉnh kết thúc Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ cũng hướng về Yêu Nguyệt bên này đi tới. Yến Cuồng Đồ nhìn xem tất cả xung quanh, dẫn đầu hỏi: "Ba người chúng ta hẳn là tình huống giống nhau đi. Chúng ta muốn đường đi ra ngoài, có lẽ vẫn là tiếp tục tại chỗ này, ta cảm giác tình huống bên này có chút kỳ quái. Vô luận là vừa vặn chúng ta kinh lịch tất cả, vẫn là nói hiện tại chúng ta nhìn thấy tất cả, đều là như vậy. Nếu như nói vừa vặn năng lượng một mực truyền vào, nói như vậy lời nói thật ta cảm giác ý thức của ta sẽ bị thay thế, không còn là hiện tại ta. Cuối cùng nếu không phải điện hạ xuất thủ, ta cảm giác ta sẽ triệt để chết đi, những năng lượng kia truyền vào đối với chúng ta mà nói, tựa hồ cũng không phải là một tin tức tốt xuyên." Chương 825, Quan Thất tính toán, Thần Châu thế giới nguy cơ. Chương 825, Quan Thất tính toán, Thần Châu thế giới nguy cơ. Quan Thất cùng Yêu Nguyệt lập tức cùng nhau nhẹ gật đầu, hai người bọn họ đồng dạng là kinh lịch loại này biến cố. Bọn họ đều rất rõ ràng Yến Cuồng Đồ nói tới tất cả, căn bản không có bất kỳ cái gì một điểm khuyết đại thành phần. Quan Thất nhìn trước mắt hai người, nói thẳng: "Nếu không, chúng ta trước tại cái lồng năng lượng này bên trong chờ đợi điện hạ thông tin, sau cùng đi ở từ điện hạ đến quyết định, nếu không lấy thực lực của chúng ta bây giờ đến nói, đồng thời không thể trợ giúp điện hạ cái gì, ngược lại hành sự lỗ mãng, sẽ mang lại cho điện hạ một chút không kết quả tốt, mà còn bạn nhất ảnh hưởng này đến chiến cuộc sẽ không tốt, chúng ta tại chỗ này cũng có thể không ngừng luyện hóa năng lượng trong cơ thể, đem cố năng lượng này chuyển thành chính mình. Như vậy cứ như vậy cái này năng lượng chuyển vào đối với chúng ta mà nói, liền không phải là một chuyện xấu. Ngược lại hắn còn có thể không ngừng tăng lên thực lực của chúng ta." Nghe đến Quan Thất lời nói, Yến Cuồng Đồ cùng Yêu Nguyệt đều nhẹ gật đầu, từ tình huống hiện tại xuống nói. Bọn họ cảm thấy Quan Thất lời nói là có thể được, đồng thời Quan Thất nói cũng có nhất định căn cứ, là có thể thực hiện. Rất nhanh bọn họ liền tại cái này ngồi xếp bằng, đem những năng lượng này chuyển hóa thành năng lượng của mình. Ở bên ngoài Triệu Vô Thiện cảm thụ được lồng năng lượng bên trong ba người động tác, trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra ba người bọn họ cũng không tệ, hiểu được dụng ý của mình. Mặc dù không rõ ràng, ba người bọn họ là không phải là bởi vì chém giết Hỏa Kỳ Lân, mà dẫn đến cái này thế giới năng lượng điên cuồng truyền vào thân thể bọn hắn trong cơ thể. Muốn đem trong cơ thể của bọn họ thực lực không ngừng tăng lên, đồng thời xóa đi bọn họ ý thức cùng với thần châu thế giới liên hệ. Nhưng một cái góc độ khác đến nói, chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng là một cái tăng cao thực lực cơ hội tốt vô cùng. Chỉ cần tại cơ hội này bên trong, không ngừng đem năng lượng chuyển hóa thành thần châu thế giới. Như vậy đối với bọn họ đến nói, cái này thế giới là một cái bảo địa. Không vẹn vẹn có khả năng tăng cao thực lực, mà còn ở một mức độ nào đó còn có thể tăng cường bọn họ hợp tác ý thức. Triệu Vô Tiện ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa. Cái này thế giới có thể xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sợ rằng huyết sắc cự Phật ngồi chờ lâu như vậy, chính là vì đi tới cái này cái thế giới. Nếu như là huyết sắc cự Phật điên cuồng hấp thu cái này thế giới năng lượng lời nói, sợ rằng trong thời gian ngắn, hắn tu vi liền có thể đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Mặc dù không rõ lắm, hắn đến tuột cùng có hay không loại bảo vệ đó thần hồn thủ đoạn. Nhưng cái này đối với bọn họ đến nói, tất nhiên không phải một tin tức tốt. Bây giờ thực lực của ba người này đều đang chậm rãi tăng lên, vô luận là đối với bọn họ thực lực bản thân đến nói, vẫn là đối với hiện tại Triệu Vô Tiện đến nói, đều là một tin tức tốt. Chỉ có ba người bọn họ thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, như vậy đối với bọn họ đến nói, về sau đối mặt thần châu giới nguy cơ, mới có thể có đầy đủ nhiều chiến lực. Không đúng. Triệu Vô Tiện cảm thụ được xung quanh khí tức, so với phía trước trong thế giới này nhiều một chút không thuộc về bọn họ khí tức. Tên kia quả nhiên còn có ẩn giấu thực lực sao? Triệu Vô Tiện ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn, rất nhanh tại trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một cái huyết sắc cự Phật thân ảnh, giờ phút này hắn đang điên cuồng hấp thu cái này thế giới năng lượng. Cùng Diêu Nguyệt, Quan Thất, Tiễn Cùng Đồ ba người khác biệt chính là, gia hỏa này là tự chủ động hấp thu cái này thế giới năng lượng, mà ba người bọn họ là bị ép hấp thu cái này thế giới năng lượng, là thế giới này đem năng lượng rót vào trong thân thể của hắn. Nếu mà so sánh, rất hiển nhiên hắn hấp thu năng lượng tốc độ liền muốn chậm hơn không ít. Chẳng qua hiện nay cũng không cần hấp thu. Một giây sau, Triệu Vô Tiện trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhìn xem ngay tại hấp thu năng lượng huyết sắc cự Phật, một trường vung ra, trực tiếp đem hắn nửa người đánh nát. Huyết sắc cự Phật đứng tại chỗ, nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Hắn không hiểu, vì cái gì Triệu Vô Tiện sẽ xuất hiện ở đây, dựa theo phỏng đoán của hắn đến nói, gia hỏa này 0.9 căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây, hắn có lẽ tại chỗ càng sâu mới đúng. Mà còn vì cái gì? Chính mình rõ ràng đã hấp thu rất nhiều năng lượng, gần như đem chính mình thực lực đều đã tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng vì cái gì? Vẫn như cũng không phải tên trước mắt này đối thủ. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ nói, tại phong vân giới bên trong gia hỏa này liền không có hiện ra qua hắn thực lực chân chính sao? Hay là nói, tại phong vân giới bên trong mọi người, đều không thể để hắn thể hiện ra thực lực chân chính? Chương 826, chui vào thế giới nguy cơ, chuyển đổi bí pháp. Chương 826, chui vào thế giới nguy cơ, chuyển đổi bí pháp. Huyết sắc cự Phật cảm thụ được chính mình dập nát thân thể, trên mặt biểu lộ rất là ngưng trọng. Tại phát hiện Lăng Vân Quật bên trong xuất hiện biến hóa thời điểm hắn liền biết, hắn tìm mấy trăm năm đồ vật xuất hiện. Nhưng nhìn xem tiến vào bên trong Triệu Vô Tiện, cùng với những tên kia, hắn lâm vào do dự, mặc dù ba tên kia thực lực không đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói Triệu Vô Tiện là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố. Bởi vì liền xem như hắn đều không xác định đỉnh phong thời kỳ chính mình có phải là Triệu Vô Tiện đối thủ. Nhưng nhìn xem hết thảy trước mắt, hắn vẫn là độc tâm. Hắn muốn thử một chút. Nếu như nói tất nhiên đỉnh phong thời kỳ chính mình không phải Triệu Vô Tiện đối thủ, như vậy hắn đột phá cảnh giới đâu? Hắn không tin liền xem như hắn đột phá cảnh giới phía sau 20 cũng không phải trước mắt Triệu Vô Tiện đối thủ, mà chỉ cần hắn thành công như vậy bằng vào bí pháp của hắn, hắn có nắm chắc đem trong thế giới này tất cả toàn bộ nắm giữ ở trong tay chính mình. Mà tới khi đó cho dù là Triệu Vô Tiện cũng sẽ nhận cái này thế giới áp chế, hắn chính là tối cường. Cho nên hắn hành động tại Triệu Vô Tiện đến nơi này về sau, hắn liền ngưng tụ tất cả còn thừa huyết sắc cự nhân lực lượng, khôi phục thương thế của hắn, đồng thời đem hắn thực lực tăng lên tới một cái mới trình độ. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị về sau, hắn mới đi vào nơi này. Đồng thời đến sau này, hắn không dám có bất luận cái gì ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất lập tức bắt đầu hấp thu cái này thế giới năng lượng. Đồng thời đem phong vân giới thế giới ý thức sửa đổi vì bọn họ thế giới. Như vậy đến nay liền không cần lo lắng, chính mình bị phong vân giới thế giới ý thức lao đi thần hồn. Cho dù chính mình làm như vậy nhiều, cũng không phải trước mắt Triệu Vô Tiện đối thủ sao? Hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi thực lực thật sự là một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của ta, bao gồm hành vi của ngươi, cũng là một lần lại một lần vượt ra khỏi ta giả như. Ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất cường đại. Thậm chí có thể nói như vậy, ngươi đã cường đại đến một loại ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng đến từ cái gì thế giới? Triệu Vô Tiện không hề đáp lời, mà là cảm thụ được huyết sắc cự Phật năng lượng trong cơ thể, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Tại huyết sắc cự Phật năng lượng trong cơ thể lưu động, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong một dạng, gia hỏa này nắm giữ lần tránh bị phong vân thế giới ý thức xóa đi thần hồn biện pháp. Nếu không giờ khắc này ở hắn tự thân năng lượng bên trong, có lẽ có không ít phong vân giới thế giới ý thức. Thế nhưng hiện tại những này cũng không có tồn tại. Những cái kia ý thức đã chuyển hóa thành bọn họ thế giới ý thức. Triệu Vô Tiện nói thẳng, ta cần ngươi chuyển hóa thế giới ý thức bí pháp. nếu như ngươi nguyện ý trao đổi lời nói, ta có thể không tiến hướng các ngươi thế giới tìm kiếm cái bí pháp này, nếu không ta không ngại trước đi một lần các ngươi thế giới. Ta mặc dù có khả năng trực tiếp thôn vệ cái này thế giới ý thức, hoặc là nói trực tiếp chuyển biến. Mặc dù nói ta có bí pháp, nhưng rất hiển nhiên cái này đối với bọn họ ba người đến nói không hề thích ứng. Huyết sát cự Phật nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, hắn cũng không có đối trước mắt thuyết pháp, cảm thấy buồn cười. Ngược lại hắn cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có, bởi vì hắn hết sức rõ ràng Triệu Vô Tiện thực lực. Tại quan niệm của hắn bên trong, nắm giữ như vậy thực lực cường đại, xuyên qua đến bọn họ thế giới đây đối với Triệu Vô Tiện đến nói cũng không phải là việc khó gì, mà còn dưới loại tình huống này, liền đã có khả năng hoàn ngược chính mình. Hắn rất rõ ràng nếu như Triệu Vô Tiện đến bọn họ thế giới, cái kia đối với bọn họ đến nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Do dự một lát, Huyết Sát Cự Phật vẫn là chống lên tàn khu đứng lên, hắn giờ phút này đã triệt để từ bỏ hấp thu cái này thế giới 563 bên trong năng lượng. Hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục hấp thu, như vậy đối với hắn mà nói, cái kia chỉ có tử vong một cái kết quả, mà còn đoán chừng không có hấp thu xong, chính hắn liền sẽ bị Triệu Vô Tiện trực tiếp giết chết. Hắn hướng về xung quanh nhìn thoáng qua, đem một cái thư từ đưa tới Triệu Vô Tiện trong tay, nói thẳng: "Đây chính là chuyển đổi thế giới ý thức bí pháp, bất quá luyện tập phương thức cực kỳ hà khắc. Đồng thời cần không ngừng thử nghiệm, không ngừng thử lỗi, mà còn các ngươi thế giới ý thức cùng ta bọn họ huyết giới thế giới ý thức khác biệt, cho nên tại cái này trong đó cần ngươi tiến hành nhất định sửa đổi. Ta mặc dù sẽ bí pháp này, nhưng ta bản thân cũng không phải là sáng tạo bí pháp người, cho nên ta cũng không thể là ngài sửa đổi." Triệu Vô Tiện nghe nói như thế nhẹ gật đầu. Đối với Huyết Sắc Cự Phật lời nói, hắn ngược lại là không có ngoài ý muốn. Khác biệt thế giới bên trong có khác biệt thế giới bí pháp, đối ứng thế giới ý thức cũng có khác biệt. Chương 827, Huyết giới bí pháp, Phong Vân giới ý thức. Chương 827, Huyết giới bí pháp, Phong Vân giới ý thức. Huyết Sắc Cự Phật có chút do dự, nhưng vẫn là trong tay bí pháp dâng lên. Đối mặt trước mắt Triệu Vô Tiện thực lực hắn không dám đi cược. Vạn nhất Triệu Vô Tiện thật sự có thể tìm tới hoặc là tiến vào huyết giới, như vậy đối với bọn họ thế giới đến nói, sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Mặc dù trường hợp này xuất hiện tỷ lệ không hề cao, nhưng hắn không dám đi cược. Triệu Vô Tiện kết quả bí pháp, hai mắt ngưng lại, nhìn xem phía trên bí pháp. Trên mặt ngược lại là nhiều một chút vui sướng. Này ngược lại là thú vị. Bọn họ rõ ràng thế giới ý thức phương pháp, cũng không phải là nói chuyển hóa. Cưỡng ép đem Phong Vân giới thế giới ý thức chuyển hóa, mà là áp dụng một loại khác cách làm. Bọn họ đem tự thân thế giới ý thức không ngừng tụ tập, sau đó ngưng tụ trở thành một cố cường đại lực lượng. Cho nên tại hấp thu Phong Vân giới năng lượng thời điểm, liền có thể trực tiếp đem Phong Vân giới bên trong thế giới ý thức hấp thu, mà không phải lợi dụng tự thân thế giới ý thức đối kháng lẫn nhau. Cũng không tệ lắm. Triệu Vô Tiện liếc nhìn phía trước Huyết Sắc Cự Phật một cái, đưa tay trực tiếp đem hắn đưa ra cái này tiểu thế giới. Không như bình thường tình huống, hiện tại ở cái thế giới này bên trong vẫn tồn tại rất nhiều biến số, mà bây giờ Triệu Vô Tiện chính là tận khả năng giảm bớt biến số phát sinh. Mà Huyết Chi Cự Phật hiện tại còn có nhất định giá trị lợi dụng, giết chết hắn còn chưa đến thời điểm. Dưới loại tình huống này, đối với bọn họ đến nói, phương thức tốt nhất chính là đưa ra cái này tiểu thế giới. Đến mức Phong Vân giới, Huyết Chi Cự Phật nhiều năm như vậy đều không có tìm được rời đi Phong Vân giới biện pháp. Hắn sẽ không nguyện ý tại đánh cược một lần, bởi vì hiện tại hắn đã biết rõ Triệu Vô Tiện thực lực, cho nên dưới loại tình huống này, hắn đồng thời sẽ không lựa chọn đối Triệu Vô Tiện độc thủ, ngược lại sẽ an tĩnh ở tại Phong Vân giới. Cảm giác tiểu thế giới bên trong cái kia Huyết Sắc Cự Phật khí tức hoàn toàn biến mất phía sau, Triệu Vô Tiện về tới lồng năng lượng bên trong, nhìn trước mắt ba người. Hắn đem bí pháp mở ra, tiến hành giản dị sửa đổi. Như vậy đến nay cũng coi là thích hợp thần châu thế giới bọn họ tu luyện. Đối với hắn mà nói, này ngược lại là không phải việc khó gì, nhưng đây đối với yêu nguyệt ba người bọn họ đến nói không giống. Cảnh giới khác biệt, tiếp xúc năng lượng khác biệt, đối với bí pháp lý giải không giống. Nếu như không sớm sửa đổi, dễ dàng để bọn họ tu luyện rơi vào chỗ nhầm lẫn. Yêu nguyệt ba người nhìn thấy Triệu Vô Tiện trước đến, lập tức đi tới bên người của hắn, quỳ xuống hành lễ. Điện hạ, Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ vừa vặn muốn quỳ bên dưới, Triệu Vô Tiện liền xua tay. Tại hiện tại loại này trường hợp là cũng không cần loại này hư lễ. Hắn cảm thụ được ba người bên trong thân thể khí cơ, trên mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù nói Yến Cuồng Đồ cùng Yêu Nguyệt tăng lên tốc độ chậm một chút, nhưng thực lực vẫn như cũng là được đến tinh tiến. Mà Quan Thất tăng lên tốc độ liền rất nhanh, bây giờ hắn tu vi tăng lên mấy cảnh giới, liền tính tại võ tiên bên trong hắn thực lực cũng coi là trung thượng. Chỉ bất quá tại cái nhà này băng, hiện trong cơ thể hắn vẫn tồn tại như cũ rất nhiều phong vân thế giới ý thức. Có thể nói như vậy, nếu như trước mắt lồng năng lượng triệt hồi, không cần đến một giờ ý thức của hắn liền sẽ bị phong vân giới ý thức nơi bao bọc. Hoặc là nói căn bản không cần đến nhiều thời gian như vậy, ý thức của hắn liền sẽ bị triệt để thay thế. Từ đó chân chính trên ý nghĩa chết đi, cuối cùng đến mức trở thành một cỗ thi thể, hoặc là một bộ còn sống thi thể. Yêu Nguyệt đi thẳng tới Triệu Vô Tiện bên người, nói: "Chúng ta đi tới cái này cái thế giới về sau, tự thân đầu tiên phát sinh biến hóa chính là Quan Thất, vừa bắt đầu chúng ta cũng không hề biết vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Đồng thời chúng ta là vì tự thân có khả năng hấp thu trong thế giới này năng lượng, cảm thấy dị thường vui sướng. Dù sao có thể nói như vậy, tại chỗ này tu luyện, chỉ là ngắn ngủi mấy giờ liền có thể so ra mà vượt phía ngoài mấy năm, thậm chí là mấy chục năm tu luyện. Cho nên tại một lúc bắt đầu, chúng ta đều đang liều mạng hấp thu cái này thế giới năng lượng, muốn không ngừng đem tự thân tu vi tăng lên, bất quá rất nhanh chúng ta liền phát hiện không thích hợp. Trong thế giới này năng lượng, đồng thời không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tất cả năng lượng bên trên đều tràn đầy phong vân giới thế giới ý thức nhất. Theo năng lượng hấp thu số lượng không ngừng tăng nhanh, chúng ta trong cơ thể thế giới ý thức cũng không ngừng tăng nhanh. nhưng trong cơ thể thần châu thế giới ý thức cũng đang không ngừng giảm bớt, khi đó chúng ta ý thức được không đúng. Bởi vì thần châu thế giới ý thức giảm bớt, mang đến ảnh hưởng, không chỉ là chúng ta thực lực bản thân giảm xuống. Ý thức của chúng ta, cùng với đối với thân thể khống chế độ chính xác đều đang nhanh chóng hạ xuống. Chương 828, tiểu thế giới nguy hiểm, phong vân giới sắc cục. Chương 828, tiểu thế giới nguy hiểm, phong vân giới sắc cục. Nếu như thời gian dài dạng này lời nói, ta đều không rõ lắm, chúng ta đến tột cùng có thể hay không tiếp tục nắm giữ thân thể chúng ta quyền khống chế. Yêu Nguyệt có khả năng rõ ràng cảm nhận được. Tại cố năng lượng kia không ngừng truyền vào thời điểm, tại thân thể bên trong một vài thứ gì đó thậm chí biến mất. Nghe đến Yêu Nguyệt lời nói, Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ cũng nặng nề gật đầu. Đặc biệt là Quan Thất nói thẳng, ta có thể rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có một cô ý thức muốn cướp đoạt trong cơ thể ta quyền khống chế. Mặc dù ta cực lực muốn kháng cự, nhưng trên bản chất tựa hồ đồng thời không có có tác dụng gì. Cố kia lực lượng quá mức cường đại. Tìm Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt ba người, đối mặt bọn hắn nói tới thế giới ý thức hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đi tới cái này cái thế giới thời điểm, hắn liền đã phát giác điểm này. Chỉ bất quá không nghĩ tới, Quan Thất ba người bọn họ lại có thể hấp thu thế giới năng lượng. Chuẩn xác mà nói, những năng lượng này chủ động hấp thu đi vào. Đối với trước mắt trường hợp này, ngược lại là 387 để hắn cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, nếu như Hỏa Kỳ Lân là đối với bọn họ thử thách, hoặc là nói Hỏa Kỳ Lân bản thân chính là một cái mồi nhử lời nói, như vậy sinh ra loại này biến hóa cũng là bình thường. Từ tình huống trước mắt bên trên nhìn, Hỏa Kỳ Lân bản thân tồn tại, thứ nhất nếu như xem như khảo nghiệm lời nói, như vậy chém giết Hỏa Kỳ Lân người, liền sẽ nắm giữ tiến vào nơi này tư cách, hoặc là nói chém giết Hỏa Kỳ Lân phía sau bọn họ liền có thể đến cái này thế giới. Như vậy tiến vào cái này thế giới về sau, có lẽ thu hoạch được cái này thế giới quà tặng, tăng lên thực lực bản thân, từ đó trở thành cái này phong vân giới cường giả, chỉ có dạng này mới có thể chân chính để phong vân giới cường giả trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng nếu như từ tình huống trước mắt nhìn lại, sự tình tựa hồ đồng thời không phải như vậy, nếu như là nói bồi dưỡng lời nói, như vậy có lẽ không tồn tại thế giới ý thức xâm lấn. Nhưng từ tình huống trước mắt bên trên nhìn, cũng không phải là như vậy. Quan Thất, Yêu Nguyệt mấy người bọn họ đến cái này thế giới về sau, bị thế giới ý thức xâm lấn, mà còn từ tình huống hiện tại bên trên, không chỉ là dạng này. Giết Hỏa Kỳ Lân về sau, tiến vào Lăng Vân Quật bên trong người, cũng có thể đến bây giờ thế giới. Huyết Sắc Cự Phật chính là một cái rất hiển nhiên ví dụ. Dưới loại tình huống này, hắn càng thêm thiên hướng về loại thứ hai quan điểm. Đây cũng là một tràng nhằm vào thế giới khác xâm lấn phong vân giới một tràng sát cục. Tại bây giờ phong vân giới bên trong, kỳ thật trên bản chất chân chính có lực hấp dẫn bất quá là những này thần thú. Những cái kia công pháp đối với thế giới này người mà nói 10 phần chân quý, thế nhưng đối với thế giới khác người mà nói, tất nhiên có thể đủ từ thế giới khác đi tới cái này cái thế giới, như vậy đủ để khẳng định chính là, bọn họ đối với những này công pháp, kỳ thật cũng không có bao nhiêu dục vọng, ngược lại cái này thế giới bản chất mới thật sự là hấp dẫn bọn họ đồ vật. Thậm chí có thể nói bọn họ như vậy đi tới cái này cái thế giới chính là vì cái này thế giới bản chất. Vô luận là long khí vẫn là nói trong thế giới này chỗ tồn tại đồ vật, đều là bọn họ theo đuổi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới đi đến cái này thế giới bên trong. Mà bây giờ những vật này đều tập hợp tại Lăng Vân Quật bên trong, ngược lại cái này đối với bọn họ đến nói cũng không tệ. Dù sao nếu như là cường đại thế giới, như vậy kỳ thật bọn họ đối với một chút nhỏ yếu thế giới là khinh thường tại cốt đoạn. Bởi vì vô luận là thế giới bổn nguyên vẫn là nói thế giới bên trong kỳ chân dị bảo, đối với bọn họ đến nói đều không có có tác dụng gì. Dưới loại tình huống này, bọn họ ngược lại liền sẽ bỏ qua cái này thế giới. Mà Bách Hiểu cùng Sinh cùng Huyết Chi Cự Phật cả hai thì là đều có bản tính, cho nên mới sẽ trong thế giới này lưu lại lâu như vậy, kể từ đó, đem cái này thế giới nhất là năng lượng tinh thuần tụ tập tại chỗ này, ngược lại là ở một mức độ nào đó bảo vệ cái này thế giới võ đạo, đồng thời cũng phòng ngừa một chút thế giới với cái thế giới này cắt đoạn. Mặc dù nói thời gian dài đến nay những năng lượng này sẽ có hao tổn, thế nhưng những này tràn ra năng lượng, kỳ thật thoải mái vẫn là phong vân giới. Chỉ cần có những năng lượng này tồn tại, như vậy phong vân giới liền có thể một mực tồn tại. Phong vân giới bên trong nếu xuất hiện chân chính tiên tiêu, đến sau này, bọn họ thực lực bản thân cũng có thể có được một cái cực lớn trưởng thành. Đến lúc đó vô luận là đối mặt ngoại lai nguy cơ, vẫn là nói đối với toàn bộ phong vân giới đều là một chuyện tốt. Như vậy, phong vân giới có thể có được nhảy vọt phát triển. Nhưng nếu như đến cái này thế giới, cũng không phải là phong vân giới người, như vậy liền sẽ cùng Quan Thất đám người đồng dạng. Chương 829, Hỗn Độn Bí Pháp, Vạn Lần Bạo Kích. Chương 829, Hỗn Độn Bí Pháp, Vạn Lần Bạo Kích. Bọn họ tự thân sẽ không bị đoạn năng lượng tràn vào. Đại lượng phong vân giới thế giới ý thức sẽ thay thế bọn họ nguyên bản thế giới ý thức, dưới loại tình huống này. Nếu như không có cường giả dùng trực tiếp lực lượng ngăn cách cô năng lượng này, như vậy kỳ thật đối với bọn họ đến nói, sau đó bọn họ liền sẽ trở thành phong vân giới khối lỗi, hoặc là nói năng lượng vật chứa. Tự thân ký ức, cùng với quyền khống chế đều sẽ triệt để mất đi. Phong vân giới bản thân thì là có thể có được một cái cường đại khối lỗi, vô luận là dùng để thủ hộ phong vân giới hoặc là đối kháng ngoại địch. Tại phong vân giới bản thân thế giới quy tắc gáp chế xuống, đây đều là một ý định không tồi. Siêu việt võ tiên lực lượng đã đủ để ứng đối tuyệt đại đa số cường giả. Bất quá rất hiển nhiên, mặc dù nói Huyết Chi Cự Phật tại hắn trong giới hạn chịu đựng, thế nhưng rất hiển nhiên Bách Hiểu Cùng Sinh muốn xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bách Hiểu Cùng Sinh bày ra lực lượng, cho dù là đồng dạng thế giới cường giả, cũng không dám đi nhiễm. Hoặc là nói, Bách Hiểu Cùng Sinh cho dù biết nơi này tất cả, cũng không muốn đi phản ứng. Bởi vì Bích Lạc tồn tại liền đủ để chứng minh, hắn thiếu chính là cơ hội mà không phải cái này năng lượng. Không sai sắc cục. Bây giờ hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Tại cái này tất cả phía sau, đến tuột cùng là ai chủ đạo tất cả những thứ này? Trước giải quyết Quan Thất bọn họ sự tình. Đây là chuyển đổi bí pháp, các ngươi cầm đi tu luyện, về sau liền có thể đem Phong Vân giới thế giới ý thức chuyển hóa thành Thần Châu giới thế giới ý thức. Chờ các ngươi tu luyện không sai biệt lắm, cũng liền có thể hấp thu cái này thế giới năng lượng, thế nhưng phải nhớ kỹ chuyển đổi thế giới ý thức. Đinh. Ngài đưa tặng yêu nguyện, Quan Thất, tiến cùng đồ huyết giới bí pháp. Ngài phát động bạn lần bạo kích. Ngài thu hoạch được hỗn độn bí pháp có thể đem thế giới ý thức chuyển hóa thành hỗn độn ý thức, đây là giữa thiên địa nhất là tinh thuần thế giới ý thức, có thể tăng lên đời giới linh khí trình độ, có thể thôn phệ chuyển đổi bất luận cái gì thế giới ý thức. Lần này duy nhất một lần đưa ba người, xuất phát vạn lần bạo kích cái này cũng không tệ. Hỗn độn bí pháp, cái này cũng không tệ. Dù sao thiên địa sơ khai vừa bắt đầu chính là hỗn độn, mà hỗn độn bí pháp có khả năng đem thế giới ý thức chuyển hóa thành thiên địa sơ khai, cũng chính là linh khí nồng nặc nhất trạng thái. Xem ra lần này thu hoạch cũng không tệ. Cầm tới bí pháp về sau, ba người bọn họ không ngừng đọc lấy nội dung phía trên. Trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bí pháp này trình độ trọng yếu, cùng với chân quý trình độ. Có thể nói như vậy, nếu như không có cái bí pháp này, như vậy bọn họ muốn hấp thu cái này thế giới năng lượng, cũng chỉ có thể không ngừng thông qua lồng năng lượng, sau đó tự thân còn nhiều hơn lần ra vào lồng năng lượng, đồng thời hấp thu về sau còn muốn không ngừng khởi động tự thân thế giới ý thức, không ngừng đối kháng mới có thể chân chính hấp thu năng lượng, đồng thời không bị cái này phong vân thế giới ý thức ảnh hưởng. Mặc dù nói cái này so ở bên ngoài tu luyện phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần, nhưng hiển nhiên cái này đối với bọn họ đến nói, tốc độ vẫn là quá chậm. Nhưng bây giờ có cái bí pháp này liền không đồng dạng. Mặc dù chỉ là vừa vặn tiếp xúc, thế nhưng bọn họ có nắm chắc, nắm giữ cái này thế giới bí pháp về sau, bọn họ tốc độ tu luyện có khả năng nhanh hơn mấy không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là Quan Thất, có thể nói như vậy hiện tại chỉ cần có cái bí pháp này phụ trợ, như vậy lại thêm hắn cái kia giống như điên cuồng hấp thu tốc độ, tự thân cảnh giới trong thời gian ngắn liền có thể có được to lớn tăng lên. Có lẽ có khả năng trực tiếp trở thành Thần Châu giới đứng đầu chiến lực. Mắt thấy ba người liền muốn lần thứ hai quỳ cảm ơn. Triệu Vô Tiện liền vội khoát khoát tay, đối với hiện ở loại tình huống này đến nói, những này nghi thức xã giao liền không cần thiết. Ngược lại như vậy, không bằng bọn họ chăm chỉ tu luyện, thực lực bản thân không ngừng mạnh lên, cái này mới được cho là không thẹn với cái bí pháp này. Như vậy, ngày đó tiến đến, Thần Châu giới cũng có đầy đủ chiến lực đi ứng đối cái kia tất cả, nếu không đối với hiện tại Thần Châu giới đến nói, chân chính cường giả vẫn là quá mức thưa thớt. Quan Thất cùng Yến Cuồng Đồ nhìn đứng ở cách đó không xa Triệu Vô Tiện, thật sâu hút một khẩu khí. Hắn hết sức rõ ràng, tất cả những thứ này đối với bọn họ thực lực tăng lên tầm quan trọng, cũng biết do bí pháp này giá trị. Phải biết, bọn họ tại không có gặp phải điện hạ phía trước, vì công pháp vũ khí, thậm chí một số thời khắc cần liều lên tính mệnh. Nhưng gặp gỡ điện hạ về sau, tất cả những thứ này đều thành đi qua. Vô luận là đứng đầu công pháp vẫn là nói vũ khí, điện hạ chưa từng có keo kiệt quá, đối với bọn họ vô cùng hào phóng. Bọn họ quyết định, vô luận như thế nào đều muốn mau chóng tăng lên chính mình thực lực, chỉ có dạng này mới có thể chân chính thủ hộ Thần Châu giới. Từ khi bọn họ đi tới Phong Vân giới về sau, tự thân cũng thiết thiết thực thực ý thức được thực lực tầm quan trọng. 4. Chương 830, giáo tổ cấm chế, tu luyện bí pháp. Chương 830, giáo tổ cấm chế, tu luyện bí pháp. Không bao lâu, Quan Thất mấy người cũng liền tiến vào trạng thái tu luyện. Triệu Vô Tiện tiếp theo tại chỗ lưu lại một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế cũng không tính rất mạnh, nhưng cũng có thể ngăn cản một cái giáo tổ cấp bậc công kích. Mặc dù chỉ là một lần công kích, nhưng tại lần này công kích kết thúc phía trước, hắn nhất định có khả năng đuổi sẽ ở đây. Triệu Vô Tiện ánh mắt hướng về nơi xa nhìn, giờ phút này Phong Vân giới nhất là năng lượng tinh thuần ngay ở chỗ này. Nhưng hắn luôn cảm giác có hậu thủ gì. Tất nhiên Phong Vân giới cường giả có phòng bị đồng dạng cường giả tính toán, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ có phòng bị đứng đầu cường giả thủ đoạn. Cho nên so sánh với việc này, Triệu Vô Tiện ngược lại không gấp hấp thu cái này thế giới năng lượng. Đối với hắn mà nói, loại bỏ tất cả uy hiếp lại hấp thu năng lượng, đây mới thực sự là ổn thỏa phương thức. Nếu không đối với bọn gia hỏa này đến nói kỳ thật không có tác dụng gì. Vạn nhất chính mình tại trong quá trình tu luyện có người đánh gãy, như vậy cái này đối với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Đương nhiên, Triệu Vô Tiện thân hình khẽ động, rất nhanh chờ hắn xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ lúc, tại bên người của hắn nhiều một người. Huyết sát cự Phật. Dù sao cùng hắn thả ra hỏa này tại Phong Vân giới bên trong, còn có một chút nguy hiểm. Không bằng trực tiếp mang tại bên người, một phương diện có thể lý giải một chút thế giới khác tri thức. Một phương diện khác, hắn cũng có thể nhìn trước mắt ra hỏa này. Chỉ cần ra hỏa này động cái gì ý đồ xấu, như vậy hắn ngay lập tức liền có thể trực tiếp giết chết hắn. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cái này có thể so đặt ở bên ngoài muốn tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Đương nhiên Triệu Vô Tiện bên người huyết sắc cự Phật, trên mặt biểu lộ liền không có vui sướng như vậy, thật vất vả, cuối cùng có thể cách Triệu Vô Tiện cái này hoặc Diêm Vương xa một chút. Tuy nói hắn tại Phong Vân giới không thể làm sàng làm bậy, không thể tùy ý làm việc, thế nhưng ở cái thế giới này đi dạo, hoặc là làm một chút có thể làm cho hắn chuyện vui vẫn là có thể. Mặc dù hắn không rõ ràng, Triệu Vô Tiện đi ra về sau sẽ giết hay không hắn. Thế nhưng hắn rất rõ ràng, ở bên ngoài Phong Vân giới thời gian bên trong, hắn là tự do. Mặc dù nói hắn không biết như thế thời gian dài vẫn là không dài, thế nhưng từ hiện thực tình huống đến nói, dù sao cũng so ở tại Triệu Vô Tiện bên người. Tùy thời lo lắng đến, có thể hay không cẩn thận chọc cái này đại lao không cao hứng. Sau đó trực tiếp đem hắn một bàn tay diện. Trước đây hắn không hề tin tưởng, Triệu Vô Tiện nắm giữ như vậy cường đại năng lực, thế nhưng đi tới cái này cái thế giới về sau hắn tin tưởng. Bởi vì hắn phát hiện Phong Vân thế giới ý thức căn bản là không cách nào xâm lấn hắn. Hoặc là nói, căn bản là không có cách nhiễm hắn thế giới ý thức. Xuất hiện trường hợp này, hoặc là Triệu Vô Tiện thực lực mạnh, tự thân thế giới ý thức nồng hậu dày đặc đến trình độ nhất định. Một loại khác tình huống thì là Triệu Vô Tiện bản thân chính là phong vân thế giới người, tự thân thế giới ý thức chính là phong vân thế giới ý thức. Chỉ có dưới loại tình huống này, phong vân thế giới ý thức mới có thể xuất hiện chân chính trên ý nghĩa không xâm lấn Triệu Vô Tiện tình huống. Nhưng rất hiển nhiên Triệu Vô Tiện thuộc về loại thứ nhất, hắn thực lực đã cường đại đến một loại cực kỳ không hợp thói thường cảnh giới. Vừa bắt đầu hắn còn nghĩ qua tăng cao thực lực về sau phản kháng, vô luận là đánh bại Triệu Vô Tiện vẫn là nói chạy trốn. Cái này đối với hắn mà nói đều là một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng hiện tại, hắn từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện Triệu Vô Tiện thực lực đã cường đại đến một loại không hợp thói thường cảnh giới. Cho dù hắn thực lực đến đỉnh phong kỳ hoặc là tại bên trên hai cái đại thế giới, cũng không nhất định có khả năng đánh thắng được gia hỏa này. Dưới loại tình huống này, hắn đã hoàn toàn từ bỏ, hiện tại hắn chỉ là ngơ ngác đi theo cái này sống cha phía sau. Một số thời khắc có thể còn sống liền đã rất tốt. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt huyết chi cự Phật, trên mặt biểu lộ có chút hiếu kỳ. Nguyên bản gia hỏa này trên thân còn có không ít mùi máu tanh, hoặc là nói là hung sát chi khí, có thể là bây giờ loại này thể khí tựa hồ toàn bộ biến mất không thấy. Bây giờ chỉ còn bên dưới một cỗ cực kỳ bình thản khí tức. Nói đúng ra là không có địch ý thay đổi không ít. Không những như vậy, bây giờ huyết sắc cự Phật giống như 2.7 hồ thay đổi tốt hơn. Vô luận là phong vân giới vẫn là huyết giới đều đang nói rõ, thế giới khác nhau bên trong nắm giữ pháp tắc nhưng thật ra là không giống. Cũng tỉ như thần châu thế giới vô luận là cùng huyết giới so sánh, vẫn là nói cùng thế giới khác so sánh, phương pháp tu luyện đều có khác biệt rất lớn. Mặc dù nói cùng phong vân thế giới có rất nhiều chỗ tương tự, thế nhưng nói đúng ra, bản chất vẫn như cũ có không ít khác biệt. Mà chân chính ra vào tương đối lớn thì là huyết giới phương thức tu luyện cùng thần châu thế giới, vẫn là nói phong vân thế giới đều có khác biệt cực lớn. Chương 831, huyết sắc cự nhân biến hóa, trung đẳng thế giới. Chương 831, huyết sắc cự nhân biến hóa, trung đẳng thế giới. Từ trước mắt huyết chi cự Phật đến xem, bọn họ càng coi trọng tại đối tự thân huyết dịch khai phá, cùng với đối tự thân huyết mạch nghiên cứu. Cho dù là bí pháp, nhưng trên bản chất cũng là vì tự thân huyết dịch. Tự thân HE, bí pháp chẳng qua là bọn họ vì tăng lên HE mà diễn sinh ra đồ vật. Nếu mà so sánh, bọn họ chân chính chân quý thì là đối tự thân huyết dịch khai thác phương pháp, đa số là thuần chính thể tu. Chủ công cận chiến, nếu mà so sánh cái khác liền muốn kém rất nhiều. Mà thần châu giới cùng phong vân giới thì là lấy các loại công pháp làm chủ, mặc dù nói ở trong đó cũng có liên quan tới huyết dịch công pháp, nhưng trên bản chất lại không có chân chính lưu hành, chỉ là một phần nhỏ người tu luyện, thế nhưng đối với huyết giới không giống. Huyết giới này đối với tự thân huyết dịch khai phá xem như cơ sở, cái khác tất cả đều là đối huyết dịch tìm tòi nghiên cứu kéo dài, cho nên chuyên chú là tự thân. Mặc dù nói từ 20 tình huống hiện tại bên trên nhìn, là huyết giới tương đối cường đại, nhưng nếu như nói từ trường kỳ đến xem, rất hiển nhiên thần châu giới cùng phong vân giới vẫn là có đủ không ít ưu thế. Ngươi cảm giác cái này thế giới thế nào? Triệu Vô Tiện nhìn xem một bên huyết chi cự Phật, trực tiếp hỏi. Mặc dù nói thực lực bản thân muốn vượt xa khỏi gia hỏa này, nhưng rất hiển nhiên đối với trước mắt gia hỏa này, hắn biết một số tri thức muốn xa xa vượt qua bản thân. Bởi vậy hỏi thăm hắn lời nói, chỉ cần hắn nghiêm túc trả lời, như vậy chính mình kỳ thật có thể có được một cái không sai đáp án. Đồng dạng chính mình cũng có thể căn cứ huyết chi cự Phật trả lời, đến không ngừng điều chỉnh chính mình đối với cái này thế giới bố cục, cùng với coi trọng trình độ. Nếu như là đại thế giới lời nói, như vậy xác thực cần chính mình đa trọng xem, nhưng nếu như chỉ là bình thường thế giới lời nói, coi trọng như vậy trình độ tự nhiên sẽ không ngừng giảm bớt. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng đây là đối với thần châu thế giới biện pháp tốt nhất. Thần châu thế giới mới thật sự là thuộc về bọn hắn thế giới. Huyết giới cách làm cho dù đối với thế giới khác đến nói, cũng không tính thân mật. Nói đúng ra thậm chí có thể nói là tàn khốc, nhưng nói đúng ra nhưng là mười phần hữu hiệu một loại biện pháp. Nói một cách khác, nếu như thần châu giới vượt qua cái kia một tràng nguy cơ, như vậy kỳ thật hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì chỉ có như thế thần châu giới mới sẽ không ngừng cường đại. Đối với hắn tự thân mới có thể làm đến lợi ích tối đại hóa. Huyết chi cự Phật mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là nói thẳng. Kỳ thật cái này thế giới tính toán không thượng trung đẳng, nói đúng ra là trung hạ thế giới. Cho dù có trước mắt tiểu thế giới tồn tại, nhưng trên bản chất vẫn như cũ chỉ là trung hạ, bởi vì cho dù những năng lượng này giải rác đến phong vân thế giới bên trong, cái này thế giới xuất hiện võ tiên vẫn như cũ là có hạn. Mà còn những năng lượng này mặc dù có thể thành tựu không ít võ tiên, nhưng trên bản chất muốn thành tựu một cái cường giả cũng không dễ dàng. Huyết sắc cự Phật nhìn xem một bên Triệu Vô Tiện, trên mặt hắn biểu lộ cũng không hề biến hóa. Giờ phút này hắn tại đánh cược, nếu như Triệu Vô Tiện tự thân là một cái còn tính là tương đối sáng suốt, có trí khôn nhất định người, như vậy hắn sẽ không phải chết. Nếu như Triệu Vô Tiện là một cái người lỗ mãng, như vậy kỳ thật đối với hắn mà nói tử vong cũng không phải không được. Bất quá bây giờ nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện biểu lộ, hắn tựa hồ xác định một việc. Trước mắt gia hỏa này, có lẽ so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần có đầy đủ giá trị, như vậy có lẽ hắn cũng có thể chui vào bọn họ nội bộ. Biết tên trước mắt này, đến tột cùng vì sao thay đổi đến cường đại như vậy. Nếu như có thể cái này bí mật được đến, như vậy đối với huyết giới đến nói cũng là một tin tức không tồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết sắc cự nhân cũng từ vừa mới bắt đầu khẩn trương ngược lại hiện tại tùy ý 570 triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu, nhìn xem một bên huyết chi cự Phật, xem ra trước mắt giá hỏa này vẫn có chút giá trị. Mà còn từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, xác thực cùng hắn nói đồng dạng. Nơi này năng lượng cường xác thực đầy đủ thành tựu mấy cái võ tiên, thế nhưng nếu như nói muốn bồi dưỡng siêu việt võ tiên nhân vật, như vậy kỳ thật đối với Triệu Vô Tiện đến nói, cái này liền xa xa không đủ. Thành tựu một cái siêu cấp cường giả, phong vân giới năng lượng không đủ. Nếu như thành tựu nhiều cái võ tiên, mặc dù võ tiên thế nhưng số lượng là nhiều, nhưng trên bản chất phong vân giới đứng đầu thực lực lại không có tăng nhanh, cũng tạo thành một cái cực kỳ cục diện lúng túng. Đứng đầu cường giả lời nói, loại này lực lượng là không đủ, nhưng nếu như bồi dưỡng nhiều cái võ tiên lời nói, như vậy kỳ thật đối với phong vân giới đến nói, không có đứng đầu võ giả tọa chấn, như vậy lại nhiều võ tiên cũng là không tốt. Chương 832, hỗn độn bí pháp chỗ lợi hại, huyết chi cự Phật khiếp sợ. Chương 832, hỗn độn bí pháp chỗ lợi hại, huyết chi cự Phật khiếp sợ. Nhưng từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, Triệu Vô Tiện không hề cảm thấy phong vân giới cao thủ không có cân nhắc đến điểm này. Tất nhiên bọn họ nghĩ tới rồi dự phòng không phải là phong vân giới cường giả tình huống. Như vậy bọn họ có lẽ còn có chuẩn bị ở sau. Triệu Vô Tiện vận chuyển hỗn độn bí pháp, bắt đầu dần dần hấp thu xung quanh năng lượng, đồng thời đem phong vân thế giới ý thức tiến hành chuyển hóa. Rất nhanh lấy Triệu Vô Tiện làm trung tâm xuất hiện một cái năng lượng vòng xoáy, mà còn có khả năng thấy rõ ràng tại Triệu Vô Tiện xung quanh, cô năng lượng kia vòng xoáy còn đang không ngừng biến lớn. Chuẩn xác mà nói là, cô năng lượng này vòng xoáy trước biến lớn, sau đó dần dần thu nhỏ, thậm chí cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ được hỗn độn bí pháp mang tới hiệu quả, Triệu Vô Tiện trên mặt hiện ra nụ cười. Cái này không sai. So với phía trước năng lượng chuyển hóa hiệu quả 827 dẫn đầu muốn tăng lên mấy không chỉ gấp 10 lần, đồng thời liền từ tình huống hiện tại nhìn lại. Đây cũng không phải là đơn giản phong vân giới thế giới ý thức hấp thu chuyển hóa. Vốn là Triệu Vô Tiện đối phong vân giới năng lượng tiến hành hấp thu về sau, phong vân giới năng lượng sẽ bị Triệu Vô Tiện tự thân thế giới ý thức, cũng chính là thần châu thế giới ý thức tiến hành chuyển hóa. Từ đó dần dần giảm bớt phong vân giới thế giới ý thức đối Triệu Vô Tiện ảnh hưởng, thế nhưng bây giờ đồng thời không phải như vậy. Bây giờ tại Triệu Vô Tiện hỗn độn bí pháp gia trì bên dưới, nguyên bản thế giới ý thức không ngừng biến hóa. Tại hấp thu phong vân giới thế giới ý thức thời điểm, liền đã trực tiếp đem phong vân giới thế giới ý thức chuyển hóa thành là hỗn độn ý thức, cũng chính là ban đầu thế giới ý thức. Vào tình huống này, không vẹn vẹn tự thân thế giới ý thức được đến nhất định tăng cường, mà còn chuyển hóa thế giới ý thức tốc độ được đến to lớn tăng lên. Tuy nói Triệu Vô Tiện đối trước mắt trường hợp này cũng không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, dù sao hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Câu nói này kỳ thật sớm cũng sớm đã trong lòng của hắn, cho nên đối mặt trước mắt trường hợp này hắn lựa chọn trực tiếp tiếp thu. Nhưng đối với một bên vừa vặn cho ra huyết giới bí pháp huyết chi cự Phật liền hoàn toàn khác nhau. Với bắt đầu hắn cho rằng Triệu Vô Tiện mặc dù rất cường đại nhưng là vẫn thiếu một vài thứ, cũng tỉ như thế giới ý thức chuyển hóa bí pháp, nếu không Triệu Vô Tiện liền không nên tới hỏi thăm hắn huyết giới chuyển hóa thế giới ý thức bí pháp. Nhưng giờ phút này hắn nhìn xem Triệu Vô Tiện chuyển hóa thế giới bí pháp tốc độ cùng với chuyển hóa về sau thế giới ý thức, hắn sửng sốt. Phong vân giới thế giới ý thức mặc dù bởi vì thế giới cường độ không tính là đặc biệt cường đại, nhưng liền xem như bọn họ huyết giới nghiên cứu ra chuyển hóa bí pháp người, đối phong vân giới thế giới ý thức chuyển hóa cũng không thể đạt tới như vậy tốc độ nhanh. Có thể nói như vậy, loại này tốc độ đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Hắn biết Triệu Vô Tiện chuyển hóa thế giới ý thức tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới quá, lại có thể đạt tới loại này tốc độ. Nhìn xem hết thảy trước mắt hắn rơi vào trầm tư, mà còn liền xem như tốc độ nhanh vậy liền coi là. Dù sao Triệu Vô Tiện thực lực còn tại đó, liền tính không sử dụng bí pháp, như vậy hắn tự thân đối với thế giới ý thức chuyển hóa, hẳn là cũng là cực nhanh. Thế nhưng hiện tại hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Thế giới ý thức bản thân cường đại, nói đúng ra phải căn cứ thế giới bản thân là không cường đại, nếu như cái này thế giới bản thân liền rất cường đại lời nói, như vậy thế giới kia thế giới ý thức tất nhiên là rất cường đại. Mà trước mắt Triệu Vô Tiện lại trực tiếp đem phong vân giới thế giới ý thức chuyển hóa thành càng thêm cường đại thế giới ý thức. Cái này đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thấy cho dù trước mắt thực lực này cường đại, tự thân thế giới ý thức cường đại, thế nhưng liền xem như dạng này thế giới ý thức chuyển đổi bản chất, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua tự thân thế giới ý thức. Có thể là bây giờ đang ở trước mắt của hắn loại này sự tình phát sinh. Tên trước mắt không vẹn vẹn chuyển hóa thế giới ý thức, siêu việt bản thân thế giới ý thức, mà còn liền từ tình huống trước mắt đến xem. Vô luận là chuyển đổi bí pháp, vẫn là nói chuyển hóa về sau thế giới ý thức, đều vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hắn đến tột cùng là một cái như thế nào quái vật? Đột nhiên hắn phát hiện hắn mấy trăm năm làm tất cả, hiện tại xem ra đều là như vậy một người. Hô hô hô. Càng nhiều năng lượng điên cuồng hướng về một bên Triệu Vô Tiện dũng manh lao tới. Hắn nhìn xem hết thảy trước mắt, cái này liền xem như huyết giới thế giới chi chủ, cũng không dám điên cuồng như vậy hấp thu thế giới khác bản nguyên đi. Đó cũng không phải không cách nào chuyển đổi năng lượng, mà là như vậy lượng lớn năng lượng bên dưới, thế giới kia ý thức sẽ là một cái phiền toái cực lớn. Chương 833, cực kỳ nguy hiểm, thế giới ý thức. Chương 833, cực kỳ nguy hiểm, thế giới ý thức. Đại lượng thế giới ý thức tràn vào, nếu như tự thân không thể thừa nhận, như vậy đối với hắn mà nói liền sẽ là một tràng tử vong nguy hiểm. Do xét thế giới khác thế giới ý thức, không bèn bèn sẽ trực tiếp cướp đoạt rơi tự thân thế giới ý thức, mà còn liền tự thân ý tứ cũng sẽ có chỗ cướp đoạt. Một thân sẽ dần dần đánh mất rơi ý thức của mình, đồng thời mất đi đối tự thân năng lực trưởng khống. Như vậy kỳ thật cuối cùng sẽ chỉ biến thành một bộ khôi lỗi, cuối cùng cái gì cũng không còn sót lại. Mà trước mắt Triệu Vô Tiện đã vượt xa khỏi hắn dự đoán. Mặc dù nói là thực lực cũng không phải là hắn biết nhất cường giả, thế nhưng bây giờ Triệu Vô Tiện chuyển đổi thế giới ý thức năng lực, nhưng là những gì mình biết trong đám người nhất là cường đại. Hô, hắn nhẹ nhàng phun ra một khẩu khí, nhìn xem xung quanh năng lượng giống như suối đồng dạng điên cuồng tràn vào Triệu Vô Tiện trong thân thể. Những cái kia phong vân thế giới ý thức, tại chạm đến Triệu Vô Tiện nháy mắt, liền đã hóa thành hắn thế giới ý thức. Cái này quá không hợp thói thường. Đồng thời hắn cũng không thể không thừa nhận, tên trước mắt này quá cường đại, hoặc là nói quá mức cường đại. Đông nhiên hắn nhìn thấy trước mắt Triệu Vô Tiện tựa hồ đình chỉ hấp thu năng lượng. Hắn nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy?" Triệu Vô Tiện chỉ phía trước, rất hiển nhiên cái này thế giới sau cùng chuẩn bị ở sau xuất hiện. Hắn nhìn phía trước ra hỏa, trên mặt lộ ra thiếu ý tại hấp thu cái này thế giới năng lượng thời điểm, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, mặc dù nói năng lượng không ngừng bị chính mình hấp thu. Thế nhưng đồng dạng tựa hồ có cố năng lượng không ngừng vây quanh chính mình. Mặc dù đối với chính mình không tạo được công kích, nhưng đối với phong vân giới bên trong cái này tiểu thế giới đến nói, loại này năng lượng chính là cực kỳ đặc thù. Cho nên từ phát hiện bắt đầu hắn cũng không hề để ý cái này một cố năng lượng. Hắn chính là muốn nhìn một chút tại cái này tiểu thế giới bên trong, còn có thể cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Dựa theo hiện tại hấp thu năng lượng tốc độ đến nói, hắn tối thiểu có khả năng lên cao một cái đại cảnh giới. Bất quá bây giờ rất hiển nhiên, sát thực cho hắn một kinh hỉ. Ở phía trước của hắn xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc chính mình. Cũng chính là một cái khác Triệu Vô Tiện, là một cái phục chế thân thể. Chỉ bất quá rất hiển nhiên phong vân giới vẫn là quá coi thường hắn, trước mắt phục chế thân thể mặc dù nói phát cùng chính mình dáng dấp giống nhau. Thế nhưng thực lực chẳng qua là chính mình 1/2. Phục chế không ít, thế nhưng rất hiển nhiên không có rõ ràng phục chế. Một bên huyết chi cự Phật nhìn xem hết thảy trước mắt lập tức sửng sốt, nếu như nói hắn thực lực đạt tới cảnh giới nhất định. Như vậy hắn quả thật có thể phân biệt ra được cái nào là Triệu Vô Tiện, cái nào có nhất định thực lực, thế nhưng tên trước mắt này cũng không có đạt tới cảnh giới nhất định. Cho nên đối mặt tình huống trước mắt, hắn cũng không thể phân biệt. Nhưng cho dù là như vậy, hắn nhìn xem tình huống trước mắt, trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ tràn ngập khiếp sợ. Hắn rất rõ ràng, trong đó một cái nhất định là phong vân thế giới mục tích, một cái trong đó nhất định là Triệu Vô Tiện. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, tại cái này tiểu thế giới bên trong, cái này thế giới lưu lại con bài chưa lật, lại là có khả năng trực tiếp tạo ra là tiến vào tiểu thế giới nhất cường giả phục chế thân thể. Như vậy kỳ thật liền đồng dạng tình huống đến nói, tạo ra phục chế thân thể thực lực đều muốn xa xa cao hơn bị phục chế thân thể. Bởi vì phục chế thân thể sau lưng dựa vào là một toàn bộ thế giới năng lượng. Cho nên dưới loại tình huống này, bình thường gia hỏa gặp phải chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá giờ phút này, huyết sắc cự Phật suy đoán, nếu như tại bên người của hắn tên kia là Triệu Vô Tiện lời nói, như vậy hiện tại loại này sự tình liền rất khủng bố. Phục chế thân thể dựa vào toàn bộ thế giới năng lượng, cuối cùng thực lực cũng còn không bằng Triệu Vô Tiện lời nói. Như vậy Triệu Vô Tiện thực lực nhất định đã cường đại đến khiến người không thể tưởng tượng tình trạng. Đột nhiên vài bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, đó là Yêu Nguyệt bọn họ. Yêu Nguyệt mấy người bọn họ tại phát hiện chính mình cơ bản có khả năng cùng cái này tiểu thế giới ý thức chống lại phía sau. Chính mình cũng liền đến nơi này. Vô luận sự tình lớn nhỏ làm sao, đối với bọn họ đến nói chỉ cần có thể trợ giúp cho điện hạ, như vậy cũng coi là có khả năng phát huy một chút tác dụng của mình. Thế nhưng hiện tại bọn hắn sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì tại cách đó không xa bọn họ nhìn thấy hai cái điện hạ. Tối thiểu từ khí tức vẫn là nói còn lại phương diện đến nói, bọn họ cũng không thể phân biệt ra được đến tột cùng người nào mới thật sự là Triệu Vô Tiện. Cho nên nhìn dạng này cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời bọn họ không hề biết đến tột cùng đi con đường nào. Yêu Nguyệt nhìn xem một bên quan thất, tiến cùng đồ. Ba người bọn họ đều là đã biết tự thân thế giới ý thức có khả năng đối kháng nơi này phong vân giới thế giới ý thức về sau, mới chính thức thoát ly cái kia lồng năng lượng lực. Chương 834, huyết sắc bí pháp hữu hiệu, ba người tu luyện có thành tựu. Chương 834, huyết sắc bí pháp hữu hiệu, ba người tu luyện có thành tựu. Mà còn từ tình huống hiện tại đến xem, cái kia bí pháp quả thật trợ giúp cho bọn họ. Đồng thời để bọn họ tự thân năng lực được đến nhất định tăng lên. Thế nhưng bọn họ cũng biết rõ, tại bây giờ tiểu thế giới bên trong tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Cho nên làm bọn họ có thể thích ứng trước mắt tiểu thế giới về sau, liền ngay lập tức từ lồng năng lượng bên trong đi ra, trợ giúp điện hạ. Cái này đối với bọn họ đến nói mới thật sự là quan trọng hơn. Mà Yêu Nguyệt nhìn trước mắt hai cái Triệu Vô Tiện, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt. Bởi vì giờ khắc này vô luận hắn từ bất luận cái gì phương diện đi phân tích, vẫn là từ cảm giác đến phán đoán, tựa hồ hai cái điện hạ đồng thời không có cái gì khác biệt. Thậm chí có thể nói như vậy, giờ phút này liền bọn họ hô hấp tần số đều là giống nhau. Hắn nhìn xem một bên quan thất cùng Yến Cuồng Đồ trực tiếp hỏi: "Các ngươi biết, đến tuột cùng người nào mới thật sự là điện hạ sao?" Quan thất cùng Yến Cuồng Đồ liếc nhau một cái lắc đầu. Bọn họ cũng thử qua các loại phương pháp, muốn phân biệt trước mắt đến tuột cùng người nào mới thật sự là điện hạ. Thế nhưng vô luận bọn họ từ khí tức, vẫn là từ phương diện khác đi từng cái phân tích, nhưng tựa hồ tất cả kết quả đều là nhất trí. Giữa hai bên đồng thời không có gì thay đổi. Trong lúc nhất thời để bọn họ có chút không biết làm sao, giờ phút này bọn họ mặc dù học tập không ít công pháp, học tập không ít máy bay chiến đấu đúng dịp. Thậm chí nói bọn họ thực lực có tăng lên cực lớn. Nhưng nhìn trước mắt chẳng diện, bọn họ vẫn còn có chút không biết làm sao. Bởi vì liền xem như dạng này, chính bọn họ trong lòng hết sức rõ ràng, chính mình khoảng cách điện hạ thực lực sai biệt vẫn như cũ cực lớn. Bằng không bọn hắn bị phong vân thế giới ý thức điên cuồng rót vào năng lượng thời điểm, sử dụng lồng năng lượng liền hẳn là bọn họ, mà không phải điện hạ. Bọn hắn hiện tại mặc dù thực lực đã tăng lên tới cảnh giới nhất định, thậm chí có thể nói như vậy, giờ phút này bọn họ tại thần châu thế giới đã coi như là cực kỳ đứng đầu một nhóm cường giả. Nhưng cho dù là dạng này, bọn họ vẫn như cũ không cách nào phân biệt. Quan thất nhìn xem cảnh tượng trước mắt nói thẳng: "Nếu không chúng ta đầu tiên chờ chút đã, liền hiện ở loại tình huống này, tựa hồ liền xem như chúng ta xuất thủ, cũng không thể thay đổi cái gì. Cho nên đối với thực lực của chúng ta bây giờ đến nói, chúng ta có khả năng làm đến chính là không thêm phiền, tại nhận ra đến tột cùng ai là điện hạ thời điểm. Có khả năng trợ giúp điện hạ một điểm, liền chân chính trợ giúp điện hạ một điểm. Ta cảm thấy chỉ có dạng này là nhất chắc chắn, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, nếu không nếu tại đại chiến bên trong. Bởi vì chúng ta duyên cớ dẫn đến điện hạ thụ thương, hoặc là dẫn đến điện hạ phân thần. Cái kia đối với chúng ta mà nói ngược lại sẽ cho điện hạ tạo thành vô cùng tổn thất lớn. Kể từ đó, chúng ta hỗ trợ chính là đâm hướng điện hạ lưỡi dao, cái tiết nhưng thật ra là kém nhất biện pháp. Bởi vậy đối với chúng ta mà nói, tìm đúng thời cơ trợ giúp điện hạ mới là đối chúng ta đến nói biện pháp tốt nhất. Yêu Nguyệt nghe đến Quan Thất lời nói, hắn nhẹ gật đầu. Hắn hết sức rõ ràng mặc dù nói hiện tại hắn thực lực được đến to lớn tăng lên, nhưng là cùng Triệu Vô Tiện so sánh, hiện tại thực lực của nàng vẫn như cũ không được, dưới loại tình huống này, thậm chí có thể nói như vậy, nàng bây giờ vẹn vẹn bằng vào thực lực bản thân là căn bản là không có cách phân biệt ra được đến tuột cùng người nào mới thật sự là điện hạ. Mà ngược lại nếu như là bọn họ gia nhập chiến cuộc, nếu bị trong đó điện hạ phục chế thân thể cưỡng ép, hoặc là giết chết, như vậy không thể nghi ngờ là cho điện hạ làm trở ngại. Cho nên giờ khắc này ở bọn họ không có thực lực dưới tình huống, bọn họ ở một bên quan chiến, chờ đợi thời cơ đến, đi trợ giúp điện hạ đây mới thật sự là cách làm. Đương nhiên, bọn họ cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại khí tức rơi vào bọn họ bên người. Yêu Nguyệt đám người nhìn trước mắt huyết sắc cự Phật, nháy mắt tiến vào cảnh giới trạng thái, mặc dù nói từ tình huống trước nhìn lại, huyết sắc cự Phật đã sẽ không ra tay với bọn họ. Thế nhưng trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, đây đều là bởi vì Triệu Vô Tiện tồn tại. Một khi điện hạ không còn nữa hoặc là bởi vì một ít chuyện không cách nào bước ra, 3.0 như vậy dưới loại tình huống này, huyết sắc cự Phật ra tay với bọn họ, đây là rất có thể. Dù sao đối với huyết sắc cự Phật đến nói, bọn họ chính là địch nhân. Mà còn nếu như huyết sắc cự Phật cưỡng ép bọn hắn, như vậy hoàn toàn có khả năng dùng bọn họ sinh mệnh đổi lấy nàng rời đi, hoặc là làm đến còn lại một ít chuyện, hay là giết chết bọn hắn, đây đều là có thể phát sinh. Huyết sắc cự Phật nhìn trước mắt cảnh giới ba người, trên mặt biểu lộ cũng không ngoài ý muốn, ngược lại dạng này ba người biểu hiện ra mới thật sự là bình thường trạng thái. Chương 835, huyết sắc cự Phật uy hiếp, thực lực kinh sợ. Chương 835, huyết sắc cự Phật uy hiếp, thực lực kinh sợ. Nếu như nói đổi lúc trước, hắn xác thực sẽ lựa chọn giết bọn hắn, hoặc là nói dùng ba người bọn họ sinh mệnh đổi lấy vật mình muốn. Thế nhưng bây giờ gặp qua Triệu Vô Tiện loại kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn là về sau, hắn từ bỏ, triệt để từ bỏ. Bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, nếu hắn đối trước mắt ba người độc thủ, như vậy ngay sau đó gặp nạn cũng không vẹn vẹn chỉ có chính mình, mà còn bọn họ huyết giới đều sẽ bị một tràng tai họa ngập đầu. Ở loại tình huống này, hắn sẽ không lựa chọn độc thủ, thậm chí có thể nói như vậy, tại nhất định dưới tình huống, hắn sẽ lựa chọn trợ giúp trước mắt ba tên này. Như vậy, có lẽ tình cảnh của hắn sẽ khá hơn một chút. Nhìn trước mắt ba người, hắn nói thẳng: "Đừng lo lắng, ta cũng không phải là địch nhân. Ta không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn giết các ngươi ý tứ, dù sao Triệu Vô Tiện thực lực quá mức cường đại. Nói một cách khác liền xem như ta muốn giết chết 20 các người, có lẽ cũng căn bản không có cơ hội." Nghe nói như thế, Yêu Nguyệt đám người nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không có hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Mặc dù bọn họ đều rất tán thành trước mắt huyết sắc cự Phật lời nói, đối với những người khác đến nói, có lẽ không hề đi. Thế nhưng đối với Triệu Vô Tiện đến nói, những này nhất định có khả năng làm đến. Mà lại nói lời nói thật, nguyên bản đến nói ba người bọn họ là hoàn toàn đánh bất quá trước mắt huyết sắc cự Phật. Nhưng bây giờ đối với trước mắt huyết sắc cự Phật đến nói, thời khắc này Yêu Nguyệt ba người cũng không nhất định không phải cái này huyết sắc cự Phật đối thủ. Hiện tại bọn hắn ba người thực lực đều đã tăng lên, đối mặt huyết sắc cự Phật cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng phía trước huyết sắc cự Phật có thể là giết chết không ít người, có thể nói như vậy đến trăm vạn người đều chết tại gia hỏa này trong tay. Cho nên cho dù lời hắn nói hoàn toàn chính xác, bọn họ cũng không có ý định đối tên trước mắt này thả xuống tất cả cảnh giác. Quan Thất nhìn xem một bên huyết sắc cự Phật, trực tiếp đi đến bên người của hắn. Bây giờ tại ba người bọn họ bên trong, Quan Thất thực lực là cường hãn nhất, vì vậy đối với ba người bọn họ đến nói, từ Quan Thất phòng bị gia hỏa này là hữu hiệu nhất, cũng là chắc chắn nhất. Quan Thất nhìn xem một bên huyết sắc cự Phật nói thẳng: "Nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy mời ngươi cùng chúng ta bảo trì khoảng cách nhất định. Nếu không ta cũng không ngại, tại chỗ này liền giết ngươi." Quan Thất đứng tại chỗ trên mặt biểu lộ tràn đầy sắc ý, mặc dù nói hiện tại hắn tu vi cũng không phải là trước mắt cái này huyết sắc cự Phật đối thủ, nhưng giờ phút này nếu như cứng rắn muốn liều lên, hắn có thể một bên hấp thu cái này thế giới năng lượng, một bên cùng huyết sắc cự Phật chiến đấu. Lấy cái này thế giới năng lượng xem như chống đỡ, để chính mình cảnh giới không ngừng tăng lên đồng thời, cũng có thể cùng tên trước mắt này chiến đấu. Cho dù không địch lại, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nếu như trước mắt huyết sắc cự Phật cách bọn họ quá gần lời nói, như vậy đối với bọn họ đến nói, cái này chính là nguy cơ to lớn. Nếu gia hỏa này đột nhiên tập kích, như vậy đối với bọn họ đến nói, đem không có đầy đủ phản ứng thời gian. Dưới loại tình huống này, bọn họ là rất dễ dàng thụ thương. Đồng thời lấy ra cứng rắn thái độ, cũng có thể ở một mức độ nào đó kinh sợ huyết sắc cự Phật, ngăn cản hắn xuất thủ. Huyết sắc cự Phật cười nhạt một tiếng, trực tiếp hướng về sau triệt hồi, trong lòng có của hắn nộ khí. Thậm chí tại trong đầu của hắn cũng lóe ra quá trực tiếp giết chết ba tên này ý nghĩ. Nhưng nhìn thấy cách đó không xa Triệu Vô Tiện, hắn ý nghĩ này trong nháy mắt liền đã hoàn toàn biến mất. Đối mặt trước mắt ba tên này hắn có 100 phần thắng, thế nhưng đối mặt Triệu Vô Tiện, hắn rất rõ ràng, 19 mở. Tại trong vòng 1 phút hắn bị giết chết 9 lần. Cho nên cho dù là trước mắt ba người này có chút để hắn chán ghét, hắn cũng sẽ không động thủ. Yêu Nguyệt đám người nhìn thấy huyết chi cự Phật lui về phía sau, cảnh giác buông lòng không ít, ánh mắt lại lần nữa hướng về cách đó không xa nhìn. Cái này 597 khắc hai cái Triệu Vô Tiện ở giữa rất gần. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt phục chế thân thể, trên mặt tươi cười. Này ngược lại là rất thú vị. Mặc dù chỉ là 50 thực lực, thế nhưng nếu như biện pháp này bị chính mình nắm giữ lời nói, như vậy kỳ thật phòng chế ra 100 thực lực cũng không phải việc khó. Dưới loại tình huống này, không thể nghi ngờ có khả năng cho Thần Châu thế giới gia tăng không ít sức chiến đấu, mà còn đối với một chút tình huống, cũng có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Khách quan đến nói, tại Thần Châu thế giới bây giờ mặc dù có khả năng đạt tới võ tiên, hoặc là nói trở thành võ tiên rất nhiều người, Thế nhưng chân chính đứng đầu chiến lực lại không nhiều. Từ tình huống hiện tại đi lên nói, tại Thần Châu thế giới như thế nhiều người bên trong, Quan Thất xem như là một cái sắp hợp cách đứng đầu chiến lực. Chỉ cần hắn tiếp tục hấp thu phong vân thế giới bản nguyên, như vậy còn lại thực lực của bản thân hắn còn có không ít trưởng thành không gian. Chương 836, nguy cơ đang tiềm ẩn, Thần Châu giới tình thế nguy hiểm. Chương 836, nguy cơ đang tiềm ẩn, Thần Châu giới tình thế nguy hiểm. Nhưng liền xem như dạng này, Quan Khí trở thành Thần Châu thế giới hợp cách chiến lực. Đây đối với Thần Châu thế giới đến nói còn chưa đủ. Tiếp xuống bọn họ phải đối mặt nguy cơ sẽ xa xa vượt qua phong vân thế giới, tại loại này phạm chủ bên trong, bọn họ đứng đầu chiến lực vẫn như cũ có rất lớn chống chỗ. Tại cùng những tên kia chiến đấu bên trong, nếu Quan Thất cùng hắn bị kiềm chế, như vậy đối với Thần Châu giới, đối với bọn họ đến nói, sẽ là một tràng hủy diệt tính đả kích. Chiến trường tình thế phức tạp nhiều thay đổi, rất nhiều tình huống đều là không có thể đoán trước. Dưới loại tình huống này, bọn họ nhất định phải càng nhiều cường giả, tối thiểu cường giả số lượng cần vượt xa khỏi hiện tại tiêu chuẩn. Chỉ có dạng này mới có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong chiếm cứ ưu thế. Cho nên có thể nói như vậy, vô luận là vì chiến đấu kế tiếp, vẫn là nói là cục diện bây giờ, Thần Châu thế giới bên trong đều cần một chút đứng đầu cường giả xuất hiện. Mà tên trước mắt này xuất hiện, ngược lại là cho mình không ít linh cảm. Tên trước mắt này mặc dù là phục chế thân thể, nhưng cái này cũng phân thân tính chất không giống, cái này phục chế thân thể là điểm dựa toàn bộ thế giới xem như nguồn năng lượng. Hắn rất không tệ. Đột nhiên, trước mắt phục chế thân thể mở miệng, hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt lộ ra to lớn khiếp sợ. Ta tính tới rất nhiều chuyện, nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên trở thành lớn nhất biến số. Cái này thật đúng là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá ta cũng rất tò mò, vì cái gì ngươi trở về đến cái này thế giới, dù sao liền từ tình huống trước mắt bên trên nhìn, tựa hồ cái này thế giới đối với ngươi mà nói cũng không có được cực cao giá trị. Như vậy tại cái tiền đề này bên dưới, ngươi đi tới cái này cái thế giới, từ giá trị phương diện đi lên nói, không hề đáng giá. Cho nên ta nhưng thật ra vô cùng hiếu kỳ, ngươi tại sao lại tới đây? Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt phục chế thân thể, tại hắn nói chuyện thời điểm, xung quanh cảnh tượng đều đang không ngừng thay đổi. Không bao lâu, bọn họ nguyên bản vị trí địa phương đã biến thành một tòa to lớn lầu cát. Đột nhiên ở giữa, một cỗ nồng đậm quang mang tuôn ra, phảng phất màu vàng đầu sóng trào lên. Trước mắt đầu tiên là một mảnh hoa mắt vàng rực, tùy theo lại người được đàn hương lắng động tĩnh mịch khí tức, trong đó còn hôn tạp kim loại lâu dài đưa phía sau cái kia mở nhạt lại gây mũi màu xanh đồng bị. Xem ra ký thác vào nơi này thần hồn vẫn tương đối thích thời đại khí tức. Bất quá cái này cũng có thể nói rõ, hắn tại chỗ này ở bao nhiêu thời gian. Đỉnh lầu các chỗ treo cao tinh điêu tế chắc không trang trí, kim sơn đã ảm đạm, nhưng như cũng phát họa ra ngày xưa hoàng gia khí tượng hình dáng. Lầu các bên trong gương thì bày ra vô số kim bích bảo ngọc, tầng tầng lớp lớp. Kim đỉnh, bình ngọc, chén bạc, tùy ý bày ra tại trên mặt bàn. Nhìn qua đã phát thật lâu không có người sử dụng, nhưng cho dù là như vậy phía trên tia sáng vẫn như cũ chói mắt. Tiểu thế giới năng lượng không ngừng ôn dưỡng phía trên tất cả. Bát bảo cuốn nhánh sen văn lò vàng, tinh điêu tế chắc liên biện tầng tầng lớp lớp, mỗi một cánh hoa tâm đều khảm nạm to lớn đá quý, đỏ như ngưng huyết, lam giống như biển sâu, xanh như sơ xuân lá non, ở trong ánh tà dương u u lập loè. Nhìn chăm chú những ngày đồ vật, đột nhiên nghe thấy được nhẹ nhàng bước chân thanh âm. Một cái hỏa kỳ lân hóa thành hình người tay cầm phất trần, cẩn thận từng ly từng tí từ lầu các chỗ sâu đi tới, rón rén. Hắn hơi cúi người, lấy cực kỳ khinh nhu động tác lau lò vàng mặt ngoài, phất trần đảo qua chỗ. Thân lò bên trên những cái kia nhỏ xíu tích bụi tựa như sa mỏng nhẹ nhàng phiêu tán. Tiếp tục hướng về bên trong nhìn, điêu khắc cây cối, giờ phút này rất sống động, tựa hồ sau một khắc những này cây cối đều muốn lại lần nữa sống. Triệu Vô Tiện thì là ngồi trên ghế, đối mặt cảnh tượng trước mắt, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngạc nhiên. Phương này tiểu thế giới bên trong vốn là ngưng tụ một phương thế giới bổn nguyên, dưới loại tình huống này, một lúc sau, cho dù là bình thường lấu các tại vô số năng lượng thẩm thấu vào, cả ngày lẫn đêm kỳ thật không bao lâu tất cả những thứ này liền sẽ thay đổi đến siêu phàm thoát tục, cái này kỳ thật cùng gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đây là một cái đạo lý giá cả. Thời gian lâu dài rất nhiều chuyện tại những năng lượng này dưới ảnh hưởng cũng liền phát sinh thay đổi. Mà bây giờ, chỉ sợ là phần lớn năng lượng đều đã dung nhập vào toàn bộ lầu các bên trong, nói một cách khác là những năng lượng này ủng hộ cái này lầu các. Tựa hồ bây giờ tại lầu các nội bộ đang có vô số năng lượng như vậy ở trong đó không ngừng lưu chuyển. Cũng chính là dạng này mới chống đỡ lấy lầu các tỏa ra bây giờ loại này vinh quang. Bằng không bình thường lầu các vẹn vẹn 50 năm liền đã báo hỏng, thế nhưng bây giờ liền từ tình huống trước mắt đến xem. Chương 837, thần bí lầu các, thế giới hạch tâm. Chương 837, thần bí lầu các, thế giới hạch tâm. Vụ này mã là mấy trăm năm sự tình. Huyết chi cự Phật đến thời điểm, phong vân giới bên trong những cái kia siêu việt võ tiên gia hỏa đều đã rời đi cái này thế giới. Cái kia khả khả lấy tưởng tượng, bọn họ kỳ thật đã đi thật nhiều năm. Mà cái này cũng bị thành lập thật nhiều năm. Đương nhiên nơi này hết thảy tất cả đều dính đầy thế giới ý thức. Phong vân giới thế giới ý thức tại cái này nhỏ nhỏ lầu các bên trong rất phong phú. Có lẽ lúc trước yêu nguyệt ba người bọn họ đối mặt loại này thế giới ý thức sẽ không hề có lực hoàn thủ, bởi vì trước mắt thế giới ý thức nồng độ đã vượt xa khỏi phía trước phạm vi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn họ tự thân đối với huyết giới bí pháp thực đã có nhất định tu thành liền. Đối mặt tình huống trước mắt mặc dù nói có chút cố hết sức, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Chứ nơi này lầu các bên ngoài, kỳ thật cái này thế giới tuyệt đại đa số đồ vật cũng có thể biến động. Mà trước mắt phục chế thân thể chính là cái này tiểu thế giới chủ nhân, nắm giữ lấy cái này tiểu thế giới bên trong tất cả, hoặc là có thể nói như vậy. 720 nếu như gia hỏa này muốn để bọn họ khốn ở cái thế giới này, đây đối với Triệu Vô Tiện đến nói vẫn là thật phiền toái. Nếu như là hắn muốn để bọn họ khốn ở cái thế giới này lời nói, Như vậy nếu như bọn họ muốn rời khỏi cái này thế giới, hoặc là liền nhất định phải giết cái này phục chế thân thể, hoặc là cái này thế giới quyền khống chế, hoặc là thì là cần trực tiếp đánh xuyên qua cái này thế giới. Nhưng gia hỏa này nếu như cứng rắn muốn che đậy khí tức lời nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ lãng phí không ít thời gian. Lúc đầu hắn hấp thu cái này thế giới năng lượng, một mặt là vừa vặn gia tăng lên chính mình thực lực, một phương diện khác thì là vừa vặn có thể dẫn ra cái này thế giới về sau người. Rất hiển nhiên cái phương án này cũng không có xảy ra vấn đề, rất nhanh trong thế giới này ẩn tàng gia hỏa liền đi ra. Đối với trước mắt tình huống này, Triệu Vô Tiện cũng không ngoài ý muốn. Nhưng rất hiển nhiên yêu nguyệt mấy người bọn họ cũng không phải là như vậy, đương nhiên ở trong đó bao gồm huyết chi cự phật. So với chính mình bị an bài vào chủ tọa, bọn họ vị trí thì là phó tọa. Nhìn xem hết thảy trước mắt, ba người bọn họ giờ phút này còn có chút ngộng. Mặc dù nói bọn họ phía trước cũng tiếp xúc qua tình huống tương tự, thế nhưng bây giờ tại cái này tiểu thế giới cũng không giống nhau. Nguyên bản mấy người bọn họ còn tại phía trên quan sát chiến tranh. Đột nhiên, bọn họ còn không biết phát sinh cái gì, mấy người bọn họ lại đột nhiên đến nơi này. Mà còn xung quanh hết thảy tất cả cũng thay đổi. Yêu Nguyệt nhìn trước mắt hai cái Triệu Vô Tiện, trong lúc nhất thời lâm vào mê man. Có thể nói như vậy, vừa bắt đầu hắn còn có thể đơn giản có chỗ phán đoán, cái nào khả năng là Triệu Vô Tiện. Thế nhưng hiện tại, hắn nhìn xem cảnh tượng trước mắt trong lúc nhất thời thậm chí không biết làm sao đi nói. Trước không nói, hết thảy trước mắt đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa, thậm chí có thể nói như vậy. Tại nàng thị giác bên trong, hắn nhìn xem hết thảy trước mắt không ngừng phát sinh biến hóa. Sau đó có rất nhiều đồ vật không ngừng tổ kiến, cuối cùng tạo thành bọn họ hiện tại vị trí lầu các, mà hai cái Triệu Vô Tiện liền tại bọn hắn trước mắt ngồi. Hắn hiện tại cũng không thể cam đoan, trước mắt hai người có hay không có một cái là chân chính Triệu Vô Tiện. Dù sao trước mắt có rất nhiều tình huống đã phát sinh thay đổi, như vậy kỳ thật dưới loại tình huống này, hai cái mô phỏng theo Triệu Vô Tiện ra hỏa xuất hiện ở đây là hoàn toàn có khả năng. Yêu Nguyệt nhíu mày, nhìn xem một bên ba người, giờ phút này liền xem như nàng cũng không rõ lắm, đối mặt hiện tại sự tình đến tuột cùng nên xử lý như thế nào. Thậm chí có thể nói như vậy, nàng không hề biết chính mình tiếp xuống có thể không có thể sống sót. Tại cái này quỷ dị lầu các bên trong, phong vân thế giới ý thức cường đại dị thường, các nàng bây giờ mỗi khắc đều phải dùng bí pháp tiến hành đối kháng. Nếu không bao lâu, phong vân giới thế giới ý thức liền sẽ đem bọn họ ý thức thôn vệ, mà bọn họ có lẽ liền sẽ vĩnh viễn biến thành một bộ khối lỗi. Dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản không dám có mảy may chủ quan. Giờ phút này hắn đã có khả năng nhìn ra, cách đó không xa Quan Thất đã đang nỗ lực đối kháng phong vân giới thế giới ý thức. Tại ba người bọn họ bên trong, Quan Thất tự thân bị phong vân giới rót năng lượng cùng thế giới ý thức là nhiều nhất. Bởi vậy dưới loại tình huống này, đi tới nơi này hắn tự thân bị ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Mà cùng so sánh, Yến Cuồng Đồ cùng huyết sắc cự Phật áp lực liền muốn bên dưới rất nhiều. Bất quá rất hiển nhiên, lo lắng không vẹn vẹn chỉ có bọn họ, liền cái kia ngoại lai khách huyết sắc cự Phật giờ phút này đều có chút bận tâm. Hắn nhìn trước mắt hai cái Triệu Vô Tiện, hắn rất rõ ràng hiện tại bọn hắn đã bị kéo vào cái này tiểu thế giới nhỏ hạch tâm bên trong. Chương 838, cường giả đánh cờ, chân chính tình thế hỗn loạn. Chương 838, cường giả đánh cờ, chân chính tình thế hỗn loạn. Nhưng giờ phút này liền xem như hắn cũng vô pháp tiến hành phân biệt, đến tột cùng người nào mới thật sự là Triệu Vô Tiện. Đi tới nơi này về sau, tựa hồ tự thân một vài thứ bị trực tiếp phong ấn, dưới loại tình huống này, hắn cảm giác tra xét năng lực cấp tốc trượt. Đặc biệt là nhìn trước mắt mấy người, hắn cảm giác đại sự không ổn. Nếu như nói vừa vặn tất cả vẹn vẹn chỉ là bắt đầu lời nói, như vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại liền đã từng bước tiến vào tiểu thế giới kế hoạch bên trong. Bọn họ huyết giới cướp đoạt thế giới bổn nguyên số lần tương đối nhiều, bởi vậy dưới loại tình huống này, tự nhiên cũng biết một chút sự tình. Đại đa số cướp đoạt thế giới bổn nguyên huyết giới sứ đồ là sợ nhất đồng thời không nguyện ý nhất đến tiểu thế giới hạch tâm. Đương nhiên đây đối với thế giới hạch tâm cũng giống như vậy. Đến thế giới hạch tâm cũng liền mang ý nghĩa, đây đối với tiểu thế giới hoặc là đại thế giới chi chủ đến nói, đây là đối với bọn họ có lợi nhất địa phương. Bởi vậy dưới loại tình huống này, muốn giết chết hoặc là chiến thắng thế giới chi chủ, độ khó hệ số cực lớn. Đối với tuyệt đại đa số người đến nói cái này không thể nghi ngờ chính là tử vong. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch. Tất nhiên yêu nguyện bọn người ở tại nơi này, như vậy liền xem như Triệu Vô Tiện không ở nơi này, cũng sẽ đi tới nơi này. Hắn chạy đi vấn đề cũng không lớn. Dù sao Triệu Vô Tiện lịch thiên hắn là rõ như ban ngày, bởi vậy dưới loại tình huống này, hắn vẫn như cũ tin tưởng Triệu Vô Tiện có khả năng lịch chuyển cục diện. Nếu như không thể lời nói, liền xem như hắn chết ở chỗ này cũng là không sao. Dù sao đối với hắn hiện tại đến nói, tử vong đã không thể đối hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Phục chế thân thể nhìn trước mắt mấy người, hướng thẳng đến Triệu Vô Tiện nói: "Ngươi không cần để ý, ta là không giết được ngươi." Triệu Vô Tiện cảm thụ được tất cả xung quanh, hắn rất trong sở ngạo nguyệt đám người là nhận đến áp chế. Nhưng cái này vừa phải thế giới ý thức, vừa vặn có khả năng ma luyện bí pháp của hắn, cho nên tối thiểu là đối với hiện ở loại tình huống này đến nói, hắn cũng không có xuất thủ cần phải. "Không nóng nảy, đầu tiên chờ chút đã." Triệu Vô Tiện cũng nói thẳng: "Ta biết, ngươi giết không được ta, tối thiểu đối với ngươi bây giờ đến nói, hoàn toàn không có năng lực giết được ta. Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ vận dụng hiện tại năng lượng lời nói, ngươi căn bản là không có cách đối ta tiến hành phục chế sáng tạo ra một bộ chân chính cường đại thân thể, nhưng nếu như muốn phục chế lời nói, như vậy ngươi đem vận dụng vượt quá tưởng tượng năng lượng. Cho nên hiện tại ngươi tại suy nghĩ, đến tột cùng là cần một cái cường giả đâu, vẫn là nói cần một đám cường giả. Cái này không vẹn vẹn liên quan đến ngươi, mà còn liên quan đến phong vân giới tương lai. Đối với có chút gia hỏa đến nói, đến cái này thế giới là vì cướp đoạt cái này thế giới một vài thứ, hoặc là lợi dụng cái này thế giới. Nhưng đối với ta mà nói, đi tới cái này cái thế giới chỉ là kế hoạch bên trong một bộ phận. Nói thật, ta muốn mang cái này thế giới phát triển, thu hoạch cái này thế giới bản nguyên. Hoặc là nói nếu như có thể mà nói, trực tiếp hợp nhất hai thế giới. Nếu như ngươi nói cứng ta có mục đích gì lời nói, ta nghĩ sự tỉnh tìm một chút thiên tài chân chính tiến hành bồi dưỡng. Ví dụ như trước mắt ngươi Quan Thất, Yêu Nguyệt, Tiến Cuồng Đồ hoặc là các ngươi Phong Vân thế giới bên trong bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong. Bồi dưỡng một nhóm chân chính cường đại người, đến nên đối với kế tiếp nguy cơ. Nói xong về sau, Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt phục chế thân thể. Phía trên có rất lớn một bộ phận đều là hắn ý tưởng chân thật, hắn cũng không muốn phải ẩn giấu, cũng không cần che giấu. Đối với hắn mà nói, trong thế giới này tồn tại rất nhiều biến số, nhưng đối với hắn mà nói đều là có thể khống chế. Bây giờ sở dĩ ngồi ở chỗ này nói chuyện, có rất lớn một phần là bởi vì cần cái kia phục chế pháp môn. Cho dù một số thời khắc cần một toàn bộ thế giới lực lượng khu bồi dưỡng một cái hoặc là hai cái, chính hắn phục chế thân thể. Hắn đồng thời sẽ không keo kiệt, bởi vì chỉ có dạng này. Thần châu thế giới bên trong mới có thể lấy tốc độ cực nhanh nắm giữ một nhóm chân chính cường đại người, cho dù là phục chế thân thể. Nếu không dựa theo hiện tại tiến độ đến nói, tựa như là Quan Thất một dạng, chân chính trưởng thành cũng cần 100 năm. Nhưng trên bản chất, hắn cũng không thể cam đoan. Khoảng cách ngày đó đến còn có thời gian lâu như vậy, dưới loại tình huống này. Đối với hắn mà nói, phục chế thân thể không thể nghi ngờ là một biện pháp rất tốt. Cho nên hắn tình nguyện ngồi ở chỗ này, tạm thời cũng sẽ không động thủ giết trước mắt ra hỏa này, bởi vì hắn còn chờ mong cái này phục chế thân thể chất lượng. Tất cả những thứ này còn cần kiểm tra, cho nên hắn hiện tại nguyện ý tiêu phí một chút thời gian chờ đợi. Chỉ cần cái này phục chế thân thể đủ cường đại, hơn nữa có thể sử dụng một chút hắn công pháp, như vậy một phương này pháp liền có thể đếm vào thử. Chương 839, Triệu Vô Tiện khiếp sợ, tiểu thế giới chi mê. Chương 839, Triệu Vô Tiện khiếp sợ, tiểu thế giới chi mê. Triệu Vô Tiện đột nhiên mặt mày khẽ động, nhìn trước mắt phục chế thân thể, trên mặt biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi nàng còn có thể mạnh mẽ cảm thụ được cái này phục chế thân thể đang không ngừng đối hắn tiến hành quét hình. Đối quanh người hắn khí tức, cùng với đối hắn công pháp tiến hành phục chế. Nhưng bây giờ tựa hồ ra hỏa này ngừng bộ pháp. Còn chưa chờ Triệu Vô Tiện nói chuyện, tên kia liền đầu tiên nói lời nói. Phục chế thân thể Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt biểu lộ mang theo rất nhiều kinh ngạc cùng không mớn. Không nghĩ tới, liền sau cùng chuẩn bị ở sau đều đối ngươi không có hiệu quả sao? Hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nói đúng ra, hắn là Hiên Biên Hoàng Đế lưu tại thế giới này ý thức, chỗ cần đến chính là vì bảo vệ Phong Vân thế giới. Hỏa Kỳ Lân chính là lúc ấy bọn họ thiết lập thử thách Phong Vân giới cường giả cửa ải. Chỉ có khả năng thu phục Hỏa Kỳ Lân người, cũng liền có khả năng có cơ hội đi tới nơi này chân chính trên ý nghĩa trở thành Phong Vân thế giới cường giả. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đối mặt Hỏa Kỳ Lân giết chết hắn, cũng không nhất định có khả năng dẫn dắt tốt Phong Vân thế giới. Thế nhưng nếu như nói là thu phục Hỏa Kỳ Lân lời nói, như vậy người này đã định cư bị trở thành Phong Vân thế giới chi chủ tư cách. Cho nên bọn họ vì thế thiết trí không ít cửa ải. Trong đó liền bao gồm Hỏa Kỳ Lân thực lực tăng lên cùng không ngừng phục sinh. Dù sao trong lòng bọn họ rõ ràng tất nhiên mình có thể đến cái khác thế giới, như vậy rất hiển nhiên thế giới khác bên trong người cũng có thể đi tới Phong Vân thế giới. Vô luận là cường giả, vẫn là kẻ yếu, bọn họ đều cần làm nhất định chuẩn bị. Tuyệt đối không thể để Phong Vân thế giới bên trong chân chính bản nguyên đến thế giới khác người trong tay. Cho nên bọn họ để Hỏa Kỳ Lân không ngừng mạnh lên, cường đại đến trở thành cái này thế giới đứng đầu nhất chiến lực, tại loại này lực lượng bên dưới, tăng thêm thế giới quy tắc đối với ngoại lai cường giả thực lực áp chế. Bọn họ tin tưởng, vô luận là người nào đi tới cái này cái thế giới, đều không phải Hỏa Kỳ Lân đối thủ. Cho dù bọn họ ở một mức độ nào đó, thực lực bản thân vượt xa khỏi Hỏa Kỳ Lân, hoặc là giết Hỏa Kỳ Lân. Như vậy Hỏa Kỳ Lân vẫn như cũ có thể bằng vào long khí không ngừng phục sinh, không ngừng tăng cường tự thân lực lượng, tại loại này thiết lập bên dưới, bọn họ tin tưởng không ai có thể cường đại đến trực tiếp giết Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng rất hiển nhiên liền từ tình huống hiện tại nhìn lại, tất cả những thứ này đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Không muốn đánh, tại Phong Vân thế giới bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi một cái mấy trăm năm tiền xu cũ. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, tại bọn họ đem Phong Vân thế giới bên trong tất cả kéo thấp đến loại này trình độ phía sau. Thế mà còn có thế giới khác để mắt tới Phong Vân thế giới, mà còn không chỉ là một cái. Vô luận là Bách Hiểu Cùng Sinh, vẫn là nói Huyết Chi Cự Phật, hắn cũng không phải là không biết trước mắt hai gia hỏa này tồn tại. Thế nhưng đối với hắn mà nói, hai gia hỏa này thực lực quá mạnh, cường đại đến liền hắn vận dụng phần lớn thực lực đều không thể chống lại. Nếu như chỉ là một cái Huyết Chi Cự Phật còn tốt, đối phó gia hỏa này hắn không nhất định không phải là đối thủ, thế nhưng nếu như tăng thêm Bách Hiểu Cùng Sinh, như vậy vô luận như thế nào hắn đều không thể ra tay. Một khi xuất thủ, chính mình vị trí lập tức liền sẽ bị Bách Hiểu Cùng Sinh phát hiện, hoặc là bị Huyết Chi Cự Phật phát hiện. Đối với chính mình đến nói, hai người bọn họ đều là nguy cơ đang tiềm ẩn, dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể giải quyết một cái, cũng chỉ có năng lực giải quyết một cái. Mà giải quyết trong đó một cái về sau, như vậy tiếp xuống chờ đợi hắn cũng chỉ còn lại có tử vong. Bởi vậy dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn chờ đợi tất cả những thứ này kết thúc, trước quan sát hai người bọn họ chiến đấu, tốt nhất là ngư ông đắc lợi. Nhưng không nghĩ tới, sau cùng cục diện như là, cái kia Huyết Chi Cự Phật đối mặt với tình huống trước mắt, thế mà trốn đi, ẩn giấu đi. Chỉ còn lại có Bách Hiểu Cùng Sinh trở thành cái này thế giới ẩn tàng chủ nhân. Đối mặt trước mắt trường hợp này, hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ có một cái đầy đủ cường gia hỏa đến nơi này, sau đó diệt đến trước mắt hai cái uy hiếp. 3.6 chỉ có như vậy, hắn mới có hy vọng. Dù sao qua nhiều năm như thế, hắn cũng không chỉ một lần thăm dò tính đối Huyết Chi Cự Phật xuất thủ. Nhiều lần xuống thắng lợi số lần rất nhiều, thế nhưng đại đa số tình huống phía dưới đều là bị hắn chạy trốn. Tất cả những thứ này rất làm cho người khác nổi nóng. Hắn tựa hồ có một loại bí pháp, có khả năng che đậy tự thân khí tức, bởi vậy liền xem như hắn cũng vô pháp tại phong vân thế giới bên trong tìm tới tung tích của hắn. Mà Bách Hiểu Cùng Sinh hoàn toàn chính là một tình huống khác, Bách Hiểu Cùng Sinh thực lực vượt ra khỏi hắn mong muốn. Chương 840, phong vân đánh cờ, trăm năm cuối cùng. Chương 840, phong vân đánh cờ, trăm năm cuối cùng. Hắn thử rất nhiều lần. Dù sao đối với hiện ở loại tình huống này, huyết chi cự Phật bởi vì Bách Hiểu Cùng Sinh nguyên nhân trốn đi, như vậy chuyển đổi một cái, nếu như nói hắn có khả năng trực tiếp giết chết Bách Hiểu Cùng Sinh, như vậy còn dư lại huyết chi cự Phật cũng chính là bắt rùa trong hũ. Chuyện kế tiếp đều sẽ tại hắn kế hoạch bên trong. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Bách Hiểu Cùng Sinh thực lực cường đại dị thường, nếu như nói muốn cùng hắn chống lại lời nói, như vậy liền nhất định phải lấy ra chính mình đòn sát thủ. Nhưng tương tự cảm thấy nếu dùng ra chính mình đòn sát thủ, nhập cổ phần thành công còn tốt, nếu như không thành công, toàn bộ phong vân thế giới liền đem triệt để trở thành vật trong túi của hắn. Dưới loại tình huống này, hắn lựa chọn chờ. Cho dù Bách Hiểu Cùng Sinh không ngừng tại phong vân thế giới bên trong chôn xuống một vài thứ, nhưng hắn cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Bởi vì hắn biết rõ, tại cái này mấy lần thực lực thăm dò phía dưới, Bách Hiểu Cùng Sinh đã chú ý tới hắn tổn 20 tại. Dưới loại tình huống này, hắn không thể mạo hiểm. Nếu mạo hiểm thất bại như vậy cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ phong vân giới sẽ trở thành hắn người vật trong bàn tay. Cho nên hắn lựa chọn chờ đợi. Mặc dù thời gian rất dài, nhưng vẫn là chờ đến Triệu Vô Tiện đến. Vừa bắt đầu Triệu Vô Tiện đến, hắn lơ đễnh, dù sao tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong, có không ít người tới quá phong vân giới. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Bách Hiểu Cùng Sinh cũng giết không ít ngoại giới khách tới. Cho nên hắn cần chờ một chút, nhìn xem tên trước mắt này thực lực là không đạt tới yêu cầu của hắn, gia hỏa này năng lực có khả năng hay không chân chính trợ giúp phong vân giới thoát khỏi cái này nguy cơ. Cho nên hắn lựa chọn chờ đợi. Chỉ bất quá không nghĩ tới, tại thời gian cực ngắn bên trong, gia hỏa này liền đã tụ tập được vô song thành thế lực, mà còn đã chuẩn bị cùng Thiên Địa Hội, cùng với Bách Hiểu Cùng Sinh buộc phát chiến đấu. Lúc kia hắn nghĩ qua xuất thủ, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ cần là bọn họ tiêu diệt Bách Hiểu Cùng Sinh, như vậy đây đối với phong vân giới đến nói, lớn nhất nguy cơ đã giải trừ. Mà còn lúc kia coi như mình bại lộ, trừ huyết chi cự Phật, hắn đoán chừng hẳn là cũng không ai có thể tìm tới hắn vị trí. Đến lúc đó chỉ cần giết Bách Hiểu Cùng Sinh, hắn có nắm chắc đang tính thời gian bên trong rõ ràng huyết sắc cự Phật. Như vậy, toàn bộ phong vân giới duy trì liên tục mấy trăm năm nguy cơ sẽ triệt để giải trừ. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là Triệu Vô Tiện quá cường đại, đồng thời tự thân tựa hồ có đồ vật gì có khả năng trực tiếp chống lại phong vân giới thế giới ý thức. Dưới loại tình huống này, hắn không dám hành động, bởi vì hắn rõ ràng, tất nhiên Triệu Vô Tiện trên thân tồn tại chống lại thế giới ý thức đồ vật. Như vậy có lẽ hắn vừa xuất hiện, Triệu Vô Tiện đầu tiên muốn làm cũng không phải là giết chết Bách Hiểu Cùng Sinh, mà là tìm tới phong vân giới bên trong bản nguyên. Dù sao nếu như Triệu Vô Tiện cùng Bách Hiểu Cùng Sinh lập trường không xung đột lời nói, như vậy trường hợp này nhưng thật ra là có thể được. Chỉ bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn còn không có hành động, cái kia Bách Hiểu Cùng Sinh cùng với trong tay hắn cũng tượng. Thế mà toàn bộ đều tại Triệu Vô Tiện thủ hạ bị thua. Liền hắn trong kế hoạch bích lạc, cũng trực tiếp bị Triệu Vô Tiện giết xuyên. Bởi vậy từ đó trở đi, trong lòng của hắn có một cái kế hoạch, từ Triệu Vô Tiện chém giết Bách Hiểu Cùng Sinh bắt đầu. Triệu Vô Tiện cũng đã là phong vân thế giới bên trong nhất cường giả, bởi vậy đối với hắn mà nói chỉ cần có thể hoàn toàn phục chế Triệu Vô Tiện. Như vậy đến lúc đó hắn dựa vào toàn bộ phong vân thế giới năng lượng, cùng gia hỏa này đối kháng, hoàn toàn có đầy đủ sức mạnh. Bởi vậy dưới tay hắn quan thất đánh giết Hỏa Kỳ Lân bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu đối với chuyện này chân chính chủ tính. Lần thứ nhất Hỏa Kỳ Lân thực lực tăng lên, lần thứ hai Hỏa Kỳ Lân thực lực tăng lên, đều đang không ngừng đem nguyên bản liền tràn đầy 360 thần bí lăng vân quật, tạo thành làm một cái chân chính thần bí địa phương. Đồng thời hắn đem long khí thả ra, rất nhanh nguyên bản tránh né huyết sắc cự Phật liền đến nơi này, đồng thời bắt đầu hấp thu cái này thế giới năng lượng, không ngừng để chính mình thay đổi đến cường đại. Đồng thời giảm bớt phong vân giới đối hắn áp chế. Rất nhanh Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đến, lúc này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã quy thuận Triệu Vô Tiện. Nhưng đối với hắn mà nói, hai người bọn họ vẫn như cũng là phong vân thế giới bên trong khí vận chi tử, là có khả năng dẫn đầu phong vân thế giới đi đến càng mạnh tồn tại. Cho nên cho dù bọn họ đến Lăng Vân Quật, hắn vẫn không có xuất thủ. Hắn để Hỏa Kỳ Lân xuất thủ, là vì hắn phát hiện cái kia huyết sắc cự Phật đã chuẩn bị đối Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong độc thủ. Dưới loại tình huống này, hắn quyết định xuất thủ. Chương 841, Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, Niêu Kiếp Sợ. Chương 841, Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, Niêu Kiếp Sợ. Dù sao Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đến, cũng liền mang ý nghĩa tại không lâu sau đó, Triệu Vô Tiện là khẳng định muốn đi tới nơi này. Như vậy đã như vậy, hắn không bằng xuất thủ bảo vệ hai gia hỏa này. Rất nhanh Triệu Vô Tiện đúng hẹn mà tới, bất quá hắn nhìn xem Triệu Vô Tiện đến, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì vui sướng. Bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản Triệu Vô Tiện sẽ còn nhận đến một chút phong vân thế giới áp chế. Thế nhưng bây giờ Triệu Vô Tiện đi tới Lăng Vân của thời điểm, phong vân thế giới đối hắn áp chế gần như không có hiệu quả, đối mặt trước mắt trường hợp này, hắn cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như là thế giới này đã không cách nào đối hắn tiến hành áp chế lời nói, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn không nhất định có khả năng chiến thắng Triệu Vô Tiện. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có biện pháp lui lại, cũng không có cách nào chế định cái khác biện pháp. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn để Triệu Vô Tiện đám người tiến vào tiểu thế giới, dù sao chỉ cần đi vào tiểu thế giới, như vậy đối với hắn mà nói, tỷ lệ thắng còn có thể tăng lên không ít. Mà tham dự chém giết Hỏa Kỳ Lân ba người kia, tự thân cũng sẽ bị phong vân giới thế giới ý thức phản vệ. Chỉ bất quá không nghĩ tới, huyết chi cự Phật tên kia, thế mà trực tiếp đem tự thân thế giới bí pháp trực tiếp giao ra, để ba tên kia có khả năng hấp thu tiểu thế giới năng lượng, đồng thời tiến hành chuyển hóa. Vừa bắt đầu hắn cũng không thèm để ý, dù sao tất cả những thứ này vô luận là bí pháp vẫn là cái gì cũng có nhất định hạn độ. Có thể nói như vậy, chỉ cần hắn tăng lớn năng lượng rót, như vậy ba người bọn họ cuối cùng cũng sẽ trở thành phong vân thế giới khôi lỗi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nhưng nhìn thấy Triệu Vô Tiện ném ra lồng năng lượng một khắc này, hắn tâm mắt lạnh, hắn không nghĩ tới Triệu Vô Tiện lực lượng lại có thể trực tiếp cùng phong vân thế giới năng lượng chống lại. Bất quá hắn đã không thể quay đầu. Rất nhanh hắn liền thấy, hắn muốn xem đến hình ảnh, Triệu Vô Tiện bắt đầu hấp thu phong vân thế giới năng lượng. Chỉ cần Triệu Vô Tiện hấp thu phong vân thế giới năng lượng, như vậy hắn liền có thể bắt đầu hắn kế hoạch. Nguyên bản hắn cảm thấy thì cần một ngày hoặc là mấy ngày, dù sao phục chế tiến độ cùng hấp thu năng lượng tốc độ có quan hệ. Chỉ bất quá không nghĩ tới, làm Triệu Vô Tiện bắt đầu hấp thu cái này thế giới năng lượng thời điểm, Triệu Vô Tiện vị trí tựa như là một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Tựa hồ tất cả năng lượng đều điên cuồng hướng về trong đó càn quét mà đi. Dưới loại tình huống này, chỉ dùng thời gian một tiếng, hắn liền đã ngưng tụ ra Triệu Vô Tiện phục chế thân thể. Hắn mặc dù muốn chờ một chút, nhưng nhìn xem cái này điên cuồng hướng về Triệu Vô Tiện dũng mãnh lao tới năng lượng, hắn biết nếu như không đánh gãy tên trước mắt này lời nói, như vậy sợ rằng không bao lâu, toàn bộ phong vân giới năng lượng liền bị hắn triệt để hấp thu. Đến lúc đó liền xem như hắn cùng Triệu Vô Tiện chiến đấu, cũng hết cách xoay chuyển. Cho nên hắn xuất hiện, có thể là bây giờ nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, hắn biết rõ một việc, thực lực sai biệt quá lớn, mà còn tại Triệu Vô Tiện trên thân có lẽ có đồ vật gì ngăn trở hắn phục chế. Bây giờ liền xem như hắn vận dụng toàn bộ tiểu thế giới bên trong năng lượng, nhiều nhất cũng chỉ có thể phục chế đến 70. Cho nên hắn từ bỏ. Hắn biết vô luận như thế nào cũng không phải là tên trước mắt này đối thủ. Thực lực chênh lệch hoặc là tự thân bảo vật chênh lệch đã hoàn toàn đem hắn khắc chế, mà còn Triệu Vô Tiện tựa hồ chờ đợi hắn phục chế. Hoặc là có thể nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, chân chính khống chế toàn cục từ trước đến nay đều không phải hắn. Khống chế toàn cục chính là Triệu Vô Tiện, mà còn từ đầu đến cuối đều là Triệu Vô Tiện nắm trong tay tất cả. Mà hắn tự cho là khống chế tất cả, cuối cùng cũng bất quá là tất cả những thứ này quân cờ mà thôi. Hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, lộ ra hắn nguyên bản bộ dạng. "Ngươi tốt Triệu Vô Tiện, ta là Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, cũng là thế giới này hiện tại thế giới chi chủ, ngươi có thể gọi ta Liêu. Phong Vân thế giới hoan nghênh ngươi đến. Bất quá, nếu như ngươi muốn hủy diệt Phong Vân thế giới lời nói, ta nghĩ ta cũng sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng khoát. Hiện tại ta nắm giữ ngươi 60 lực lượng, cùng với ngươi nắm giữ bộ phận công pháp. Nhưng ta rất bất ngờ, ta thế mà không cách nào phục chế ngươi hết thảy tất cả, thậm chí có thể nói như vậy liền xem như ta vận dụng toàn bộ Phong Vân giới lực lượng, cũng vô pháp đối ngươi tất cả lực lượng tiến hành phục chế. Vốn cho rằng tất cả những thứ này đều tại ta khống chế bên trong, không nghĩ tới, ngươi mỗi một bước đều tại ta kế hoạch bên trong, thế nhưng mỗi một bước lại mới vừa đi ra ta kế hoạch. Tựa hồ từ đầu đến cuối ta kế hoạch, đối ngươi mà nói đồng thời không có tác dụng gì. Chương 842, Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, thực lực sai biệt. Chương 842, Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, thực lực sai biệt. Phục chế thân thể nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, cũng không có lựa chọn tiếp tục nói chuyện. Hắn không nghĩ tới qua nhiều năm như thế, thế mà lại còn xuất hiện trường hợp này. Mà còn, hắn rất rõ ràng liền xem như năm đó Hiên Viên Hoàng Đế tại chỗ này, cũng không nhất định sẽ là trước mắt cái này Triệu Vô Tiện đối thủ. Hắn phục chế Triệu Vô Tiện một chút công pháp về sau, hắn liền biết rõ, Triệu Vô Tiện tự thân chỗ cường đại đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Mà bây giờ hắn cũng biết, vì cái gì nguyên bản ẩn nút tại Phong Vân giới mấy trăm năm huyết chi cự Phật, hiện tại giống một đứa bé đồng dạng đứng ở chỗ này, đồng thời không định có bất kỳ phản kháng, thậm chí tại Triệu Vô Tiện để hắn nói cho huyết giới bí pháp thời điểm, hắn cũng không chút do dự nói cho trước mắt gia hỏa này. Hắn hiện tại biết nguyên nhân, hắn cũng không phải là không có 387 có nghĩ qua đối phó Triệu Vô Tiện, chỉ bất quá có thể, liền xem như bọn họ liên thủ đều không phải Triệu Vô Tiện đối thủ. Cho nên trải qua thử nghiệm về sau, gia hỏa này từ bỏ. Dù sao hắn biết rõ, vật kia đi tới cái này cái thế giới về sau, đã từng thử nghiệm hấp thu quá cái này thế giới năng lượng. Chỉ bất quá, không đợi hắn hấp thu, liền đã bị Triệu Vô Tiện đánh gãy. Triệu Vô Tiện gặp trước mắt phục chế thân thể không có tiếp tục nói chuyện, liền nói thẳng: "Ngươi tiếp lấy sử dụng bí pháp của ngươi phục chế, ta rất hiếu kỳ cần bao nhiêu năng lượng mới có thể phòng chế ra bản thân hắn." Tiếng nói vừa ra, Triệu Vô Tiện có nhiều thú vị nhìn trước mắt phục chế thân thể. Tuy nói cái này không có phân thân tới cũng nhanh, thế nhưng phục chế thân thể thực lực bản thân, cùng với năng lượng cung ứng trội hơn phân thân. Phân thân hiện tại đối với Triệu Vô Tiện đến nói, nhiều nhất chỉ có thể phát huy bản thân 30 lực lượng, đồng thời phân thân lực lượng tại rất lớn một phần là đến từ tự thân. Liên tính về sau phân thân tiến hành tu luyện, thế nhưng đối với bản thân đến nói, thực lực tăng lên vẫn là quá chậm. Nhưng phục chế thân thể không giống, phục chế thân thể có thể điểm dựa toàn bộ thế giới bản nguyên xem như năng lượng cung ứng. Phục chế thân thể thực lực có lẽ có khả năng đạt tới bản thân 90 thậm chí càng cao. Dưới loại tình huống này, chỉ cần đối phục chế thân thể gieo xuống linh hồn là ấn. Như vậy kỳ thật đối với Triệu Vô Tiện đến nói, phục chế thân thể công hiệu, nhưng thật ra là phải lớn tại phân thân. Cho nên đối với hắn mà nói, hắn càng hy vọng nhìn xem phục chế thân thể đến tột cùng cần bao nhiêu năng lượng. Nếu như cần năng lượng ít lời nói, như vậy tiếp xuống kế hoạch chính là đại lượng chế tạo năng lượng thể, nếu như cần năng lượng tương đối nhiều, như vậy liền giảm bớt phục chế thân thể chế tạo. Kể từ đó, mặt đối với kế tiếp nguy cơ, bọn họ cũng có thể có lực đánh một trận. Bất quá hắn cũng tò mò, Hiên Viên Hoàng Đế đám người đến tột cùng đi nơi nào? Bọn họ lưu lại Hiên Viên này, ở một mức độ nào đó khẳng định là hy vọng hậu nhân có cơ hội có khả năng đến mặt khác thế giới. Nếu không Hiên Viên Đài liền sẽ cùng Thần Châu thế giới kiến một đồng dạng bị phá hủy. Chẳng lẽ nói, bọn họ chỗ tiến về thế giới cùng Thần Châu thế giới bên trong những tên kia tiến về thế giới không giống? Này ngược lại là cũng có thể. Chờ chuyện bên này kết thúc về sau, hẳn là có thể thử xem cái kia Hiên Viên Đài. Phục chế thân thể nghe đến Triệu Vô Tiện lời nói, mặc dù trên mặt biểu lộ rất không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu. Lập tức liền ra tăng đối phục chế thân thể tăng lên. Hắn nhìn xem trước người Triệu Vô Tiện, trong lúc nhất thời có chút hối hận, sớm biết liền không dẫn bọn họ đến Lăng Vân Quật, cũng không dẫn bọn họ đi tới nơi này. Như vậy, có lẽ nơi này tất cả đều có thể giữ gìn. Dù sao từ tình huống hiện tại nhìn lại, tựa hồ trước mắt Triệu Vô Tiện không hề biết những vật này, vừa bắt đầu cũng không phải là vì những vật này đến nơi này. Nhưng bây giờ tất nhiên đã bại lộ, như vậy kỳ thật rất nhiều thứ cũng không có ẩn tàng cần thiết. Rất nhanh hắn liền bắt đầu vận chuyển tiểu thế giới bên trong năng lượng, tăng nhanh phục chế thân thể tăng lên. Mà theo phục chế tăng lên, hắn trong con mắt khiếp sợ màu sắc cũng liền càng rõ ràng, hắn không nghĩ tới là trước mắt gia hỏa này, thế mà nắm giữ như vậy thủ đoạn người tiên. Có thể nói như vậy, vô luận là đặt ở Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ tại thời đại, vẫn là nói đặt ở hiện tại. Những này công pháp, chỉ cần tùy tiện lấy ra một cái, như vậy đều là đủ để gây nên gió tanh huyết vũ tồn tại. Mà loại này công pháp, Triệu Vô Tiện không hề nắm giữ một bộ, hắn nắm giữ số lượng rất nhiều. Giờ phút này hắn chân chính biết, Bách Hiểu Cùng Sinh thất bại nguyên nhân. Kỳ thật liền tính khi đó Triệu Vô Tiện không có nắm giữ, Lục Hố Tiên Tặc, Bách Hiểu Cùng Sinh cũng tuyệt đối không thể nào là trước mắt Triệu Vô Tiện đối thủ. Bởi vì Triệu Vô Tiện thủ đoạn thực sự là quá nhiều. Dưới loại tình huống này, để Bách Hiểu Cùng Sinh thất bại phương pháp có rất nhiều. Chương 843, phân thân không địch lại, Hiên Viên Đài bí mật. Chương 843, phân thân không địch lại, Hiên Viên Đài bí mật. Hiên Viên Hoàng Đế phân thân nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, mặc dù hắn đang không ngừng vận chuyển tiểu thế giới bên trong năng lượng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, cho dù không ngừng vận chuyển năng lượng, cũng vô pháp tại hoàn toàn phục chế Triệu Vô Tiện tất cả năng lực. Không nghĩ tới cái này đã liền đạt tới cực hạn. Vốn cho rằng ít nhất cũng có thể là 90, nhưng không nghĩ tới bây giờ chỉ là 70 liền đã đạt tới phục chế cực hạn. Dưới loại tình huống này, đừng nói cùng Triệu Vô Tiện chiến đấu, sợ rằng nếu như hắn thi triển toàn lực lời nói, hắn thậm chí không dám hứa chắc, đến tột cùng có thể hay không cùng Triệu Vô Tiện chiến đấu 10 phút đồng hồ. Hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, nói thẳng, nhiều nhất chỉ có thể phục chế 70, còn lại cho dù là ta không thể ra sức. Ta mặc dù không được, không chừng Hiên Viên Đài về sau nữ hoa bọn họ có thể, nhưng bây giờ ta cũng không biết bọn họ đi thế giới nào. Hắn ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn, tựa hồ tại cách đó không xa liền tồn tại từng cái Hiên Viên Đài hư ảnh, mấy trăm năm thậm chí ngàn năm trước đây, hắn xem như Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, cũng là phong vân thế giới chi chủ. Tại cái này tiểu thế giới bên trong một mực thủ hộ lấy tất cả những thứ này. Mà nguyên nhân chính là cái này hắn cũng không có thông qua Hiên Viên Đài, cũng không hề biết bọn họ đến tột cùng đi thế giới nào, liền xem như lúc đó Hiên Viên Hoàng Đế, cũng không rõ sở Hiên Viên Đài đến tột cùng thông suốt hướng thế giới nào. Đối với thời điểm đó bọn họ mà nói, Hiên Viên Đài cũng chỉ là bọn họ kết nối thế giới khác mối quan hệ, nhưng chân chính trên ý nghĩa liền bọn họ cũng không rõ ràng. Tại cái này Hiên Viên Đài về sau, đến tột cùng kết nối lấy cái gì thế giới? Mà còn đến bây giờ cũng đã mấy trăm năm đi qua, hắn cùng bản thể ở giữa liên hệ đã sớm đoạn tuyệt. Cho nên liền xem như hắn, cũng không rõ ràng, đến tột cùng cái nào thông qua Hiên Viên Đài người đến tột cùng có người hay không sống. Mặc dù như vậy, hắn ngược lại là cũng muốn thông qua Hiên Viên trước sân khấu hướng thế giới khác. Bây giờ phong vân thế giới, đã không phải là hắn có khả năng nắm trong tay. Triệu Vô Tiện đám người vào tràng, có thể nói như vậy. Bọn họ tùy thời đều có thể thay thế chính mình trở thành phong vân giới chủ nhân. Nghe đến phục chế thân thể lời nói, Triệu Vô Tiện nhẹ gật đầu. 70 hiện tại lời nói cũng kém không nhiều. Lại nói, ngươi cái này phục chế pháp môn, hoặc là nói là công pháp, những người khác có thể học tập sao? Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt phục chế thân thể, trực tiếp hỏi. Dù sao đối với hắn mà nói, hệ thống thành phần chiếm 10 thế nhưng tối thiểu phục chế cũng muốn có khả năng đạt tới 90. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính trở thành thần châu giới chiến lực. Nếu như chỉ là 70 lời nói, cái kia cùng hắn mong muốn vẫn là kém không ít. Mà còn đối với hắn mà nói, còn có Hiên Viên Đài không có đi thăm dò, dưới loại tình huống này, kỳ thật phục chế thân thể thực lực vẫn là đặc biệt mấu chốt. Dù sao trong vòng vài ngày liền có thể bồi dưỡng một cái đứng đầu cường giả, cái này có thể so một chút tuyệt thế thiên kiêu tu luyện trăm năm, mấy trăm năm phải cường đại hơn nhiều. Đối với bọn họ đến nói, thần châu thế giới đã không có bao nhiêu thời gian lưu cho bọn hắn. Dưới loại tình huống này, phục chế thân thể càng mạnh đại khang dễ dàng bồi dưỡng, đối với bọn họ đến nói liền càng có lợi. Bất quá nhìn trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, nếu như dựa theo hắn lời nói, bí pháp của hắn cũng là tới từ nữ hoa. Nhưng bây giờ bọn họ đều đã thông qua Hiên Viên Đài đến cái khác thế giới, dưới loại tình huống này, muốn tìm được bọn họ liền muốn tiến về thế giới khác, bất quá tại cái này trong đó cũng có một chút tai hại, đó chính là dưới đại đa số tình huống, liền bọn họ cũng không hề biết, hiện tại Hiên Viên Đài còn có thể hay không tiến về lúc ấy bọn họ chỗ tiến về thế giới kia. Mà còn nữ hoa đám người, đã nhiều năm như vậy có hay không sống sót, đây đều là một cái rất lớn ẩn số. Mà bây giờ chủ yếu nhất vẫn là muốn chờ phục chế thân thể trả lời chắc chắn, chỉ có dạng này mới có thể chân chính biết tiếp xuống đến tột cùng muốn thế nào đi làm. Mà còn nếu như bắt buộc, hắn không hề bài xích đến mặt khác thế giới đi tìm bọn họ vết tích. Dù sao nếu như so sánh với, rất hiển nhiên, cái này phục chế chi pháp giá trị muốn xa xa cao hơn, xuyên biệt thời gian. Rất nhanh Hiên Viên Hoàng Đế phân thân liền cho ra trả lời chắc chắn. Phục chế lúc ấy là áp dụng Hiên Viên Hoàng Đế phân thân xem như bản nguyên, mà càng thêm hoạch tâm chính là nữ hoa pháp môn. Bởi vì cái này sẽ hao phí phần lớn bổn nguyên chi lực, cho nên lúc đó cũng chỉ lưu lại một cái, xem như chuẩn bị ở sau, cũng chính là hiện ở trên tay. Cho nên liền từ tình huống hiện tại đi lên nói, không cách nào lại lần tiến hành phục chế mấy. Chương 844, huyết sắc cự Phật khiếp sợ, Triệu Vô Tiện tính toán. Chương 844, huyết sắc cự Phật khiếp sợ, Triệu Vô Tiện tính toán. Mặc dù nói Triệu Vô Tiện cùng Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, nói chuyện lời nói biểu hiện ra tương đối bình tĩnh, nhưng đây đối với những người khác liền không giống nhau lắm. Huyết chi cự Phật nhìn xem hết thảy trước mắt, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào. Nếu như nói trước đó không biết Triệu Vô Tiện thực lực, như vậy kỳ thật với hắn mà nói phục chế 70 thực lực, nghe vào kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Dù sao đây là một cái thế giới chuẩn bị ở sau, dưới loại tình huống này, đây đều là hợp lý. Tại dưới tình huống bình thường tập hợp một cái thế giới lực lượng, cuối cùng đến bồi dưỡng một cái thế giới đứng đầu cường giả, trường hợp này đồng thời ngoài ý muốn. Nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, tên trước mắt này tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng, thậm chí không có đem trước mắt Triệu Vô Tiện hoàn toàn phục chế, chính xác đến nói, hắn phục chế cũng không phải là hoàn chỉnh Triệu Vô Tiện, cũng chỉ là 70 thậm chí còn có 30 là không cách nào phục chế. Dưới loại tình huống này, hắn không hề cho rằng Triệu Vô Tiện thực lực có khả năng cường đại đến cùng một toàn bộ thế giới chống lại. Nếu không tại trong tình báo của hắn, Triệu Vô Tiện vừa bắt đầu liền không khả năng bị cái này thế giới quy tắc áp chế. Nhưng bây giờ vẫn như cũ không cách nào phục chế những vật này. Như vậy kỳ thật cũng đã nói lên một việc, Triệu Vô Tiện bên trong thân thể tuyệt đối có siêu việt thế giới ý thức tồn tại, nhất định tồn tại bí bảo. Nếu như vẹn vẹn Triệu Vô Tiện thực lực, tuyệt đối không có khả năng cùng toàn bộ phong vân thế giới chống lại. Trong ký ức của hắn có khả năng cùng thế giới chống lại lực lượng, ít càng thêm ít. Rất hiển nhiên Triệu Vô Tiện còn xa xa không đạt tới loại kia cường độ, cho nên từ tình huống hiện tại bên trên xem ra, có khả năng nhất kết quả chính là trước mắt hắn, trên thân có một ít đại thế giới bảo vật. Đại thế giới cũng gọi là cao đẳng thế giới bên trong linh khí dồi dào, võ tiên cấp bậc cường giả đông đảo. Thậm chí siêu việt võ tiên cường giả cũng không phải số ít. Cho nên dưới loại tình huống này, nếu như là đại thế giới bên trong ngưng tụ mà thành bí bảo, ở một mức độ nào đó là có đầy đủ năng lượng đối kháng tiểu thế giới. Bất quá nghĩ lại, hắn nhìn cách đó không xa Triệu Vô Tiện, tên trước mắt này thực lực đều đã đạt tới loại này tình trạng. Như vậy kỳ thật nếu như nói hắn đến từ đại thế giới cũng không khiến người ngoài ý muốn. Dù sao bây giờ từ cục diện bây giờ bên trên nhìn, vô luận là bố cục nhiều năm hắn hay là nói, cái kia nắm giữ quỷ dị vốn tượng bách hiểu cùng sinh, bây giờ đều không phải Triệu Vô Tiện đối thủ. Tại hiện dưới loại tình huống này, bọn họ làm rất nhiều biện pháp hoặc là hành động đều là không cần thiết. Bởi vì Triệu Vô Tiện thực lực đã đạt đến nhất định độ cao, cũng không phải là bọn họ một chút hành động liền có thể thay đổi được. Hiện tại đại cục đã định, trên cơ bản hết thảy tất cả đều tại hướng về Triệu Vô Tiện nghiêng. Vô luận là tài nguyên, vẫn là thế giới chi chủ, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản tiểu thế giới chi chủ còn đối Triệu Vô Tiện ôm lấy địch ý, thậm chí trong bóng tối không ngừng phục chế Triệu Vô Tiện bản thân. Nhưng bây giờ tựa hồ những cái kia địch ý đều biến mất. Tất cả những thứ này đều thay đổi, mà thay đổi cũng không phải là Triệu Vô Tiện, mà là thế giới chi chủ bản thân, chân chính thấy rõ ràng. Hắn cùng Triệu Vô Tiện ở giữa thực lực sai biệt. Loại kia không thể bù đắp thực lực sai biệt, để hắn lựa chọn thỏa hiệp. Cho nên đối mặt trước mắt trường hợp này, hắn có lẽ sẽ chỉ là phong vân thế giới tranh thủ cơ bản quyền lợi, hắn rất rõ ràng. Tất nhiên bây giờ Triệu Vô Tiện trực tiếp hỏi phục chế trình độ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa từ vừa mới bắt đầu. Triệu Vô Tiện liền biết tiểu thế giới chi chủ đã tại phục chế hắn tự thân. Như vậy kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Triệu Vô Tiện ngay tại chờ đợi, chờ tiểu thế giới chi chủ tự thân đem Triệu Vô Tiện bản thân phục chế tới trình độ nhất định về sau. Sau đó lại mở rộng thế công. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, chưa từng nghĩ Triệu Vô Tiện còn chưa mở lời. Dựa vào toàn bộ phong vân thế giới tiểu thế giới chi chủ, lại trước hết nhất không chịu nổi. Đầu tiên lựa chọn trước Triệu Vô Tiện thỏa hiệp, như vậy cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, kỳ thật tiểu thế giới chi chủ cũng đã thua. Cái này 3.5 chàng không có khói thuốc súng chiến tranh liền đã hướng đi kết thúc. Cuối cùng Triệu Vô Tiện nói tới yêu cầu, cuối cùng cũng bất quá là tiểu thế giới chi chủ thỏa hiệp. Cái kia cái gọi là hiên viên hoàng đế phân thân, đã triệt để bại, có lẽ hắn không nghĩ tới lần này cũng không phải là thua ở cái kia bách hiểu cùng sinh trong tay. Cũng không phải hắn cái này huyết sắc cự Phật trong tay, mà là thua ở đến cái này thế giới thậm chí không có mấy tháng thời gian Triệu Vô Tiện trong tay. Đương nhiên hắn bây giờ là cùng phong vân thế giới tiểu thế giới chi chủ đồng dạng lựa chọn. Chương 845, hiên viên hoàng đế phân thân thỏa hiệp, bây giờ phong vân thế giới. Chương 845, hiên viên hoàng đế phân thân thỏa hiệp, bây giờ phong vân thế giới. Triệu Vô Tiện trước mắt hiên viên hoàng đế phân thân, nói thẳng, tất nhiên chỉ có thể phục chế đến 70 toàn bộ đến nói cũng không tính quá kém. Đã như vậy, ngươi liền đem ngươi thần hồn ấn ký giao ra, kể từ đó ta mới có thể chân chính tin tưởng ngươi. Như vậy ngươi có thể tiếp tục xem như ngươi phong vân thế giới chi chủ, đương nhiên ta đồng thời sẽ không quá mức can thiệp phong vân giới sự tình. Ngươi cần phải làm là, tại ta cần trợ giúp thời điểm phát huy ra ngươi lực lượng. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không đồng ý, như vậy ta sẽ triệt để xóa đi ngươi ý thức, sáng tạo một cái nặng mới thế giới chi chủ. Sau khi nói xong hắn nhìn trước mắt hiên viên hoàng đế phân thân. Vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn thiết lập một cái đầy đủ thẻ đánh bạc, đương nhiên từ tình huống hiện tại nhìn lại, bây giờ thích hợp nhất thẻ đánh bạc chính là phong vân thế giới. 20 vô luận hắn là xem như phong vân thế giới chi chủ, vẫn là xem như hiên viên hoàng đế phân thân, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không bỏ qua hiên viên thế giới. Bởi vậy so với những người khác, để hắn xử lý phong vân thế giới sự tình ngược lại là có lợi nhất. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, gia hỏa này mới sẽ làm ra thỏa hiệp. So ra mà nói, hiện tại cái này phục chế thân thể quyền chủ động vẫn là nắm giữ ở trên người hắn. Bởi vậy hiện tại mấu chốt nhất là phải lấy được phục chế thân thể thần hồn ấn ký, chỉ có dạng này mới có thể chân chính nắm giữ đến phục chế thân thể. Vô luận như thế nào, hiện tại cái này phục chế tự thân 70 lực lượng phục chế thân thể, thực lực bản thân cũng được cho là đứng đầu cường giả. Dưới loại tình huống này, hắn nhưng thật ra là có thể đối mặt thế giới kia rất nhiều đứng đầu cường giả. Đồng thời hắn tin tưởng tại rất nhiều chiến đấu bên trong đều có thể lấy được đầy đủ ưu thế. Bất quá chỉ cần quyền chủ động ở trong tay của hắn, chỉ cần hắn thần hồn ấn ký không giao ra, đối với hắn như vậy đến nói ngược lại là một cái chuyện phiền phức. Dù sao mặc dù nói chỉ có 70 lực lượng, nhưng muốn dưới loại tình huống này triệt để xóa đi hắn thần hồn ấn ký, vẫn có một ít khó khăn. Cho nên hiện tại chủ yếu nhất là thông qua phong vân thế giới đối hắn tiến hành chế ước. Mà còn tại cái này về sau, hắn chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành vì một cái bí cảnh, mặc dù nói nơi này có đầy đủ phong vân thế giới ý thức. Nhưng trên thực tế, mặc dù phong vân thế giới ý thức có nhất định nguy hiểm, nhưng kỳ thật trên bản chất là chỉ cần nắm giữ huyết giới bí pháp. Như vậy kỳ thật, phong vân thế giới ý thức cũng liền không đáng để lo. Dưới loại tình huống này, có không ít tới gần võ tiên, hoặc là thực lực đầy đủ cường đại người, đều có thể đi tới cái này tiểu thế giới, tăng lên thực lực bản thân. Chân chính trên ý nghĩa chế tạo một nhóm cái này thế giới cường giả. Một bên Hiên Viên Hoàng Đế phân thân nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, ánh mắt có chút chần chờ, hắn rất biết rõ, chính mình thần hồn ấn ký đối với hắn mà nói đại biểu cho cái gì. Chỉ cần cho ra thần hồn ấn ký, như vậy đối với hắn mà nói, cái này liền tương đương với đem tính mạng của hắn triệt để giao cho Triệu Vô Tiện. Liên tiểu thế giới hoặc là phong vân thế giới loại quyền khống chế, cũng triệt để giao cho Triệu Vô Tiện. Thế nhưng hắn rất rõ ràng, liền xem như hắn không giao cho Triệu Vô Tiện lời nói, lấy hiện tại Triệu Vô Tiện thực lực, hắn căn bản liền không có cách nào chống lại. Phản kháng lời nói, ngược lại Triệu Vô Tiện sẽ triệt để xóa đi hắn thế giới ý thức, xóa đi hắn thần hồn. Hắn sẽ triệt để đem toàn bộ thế giới quét dọn. Đến lúc đó, ngược lại, không chỉ là hắn, liền toàn bộ thế giới đều sẽ nhận đến quét dọn. Nhưng nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, hắn lâm vào suy tư. Mặc dù mặt ngoài nói chỉ là giao ra thần hồn ấn ký, thế nhưng bản chất 827 bên trên lại không chỉ là dạng này. Trong đó nội tại còn có rất nhiều tồn tại. Đột nhiên hắn nghĩ lại, nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, tựa hồ minh bạch cái gì. Nghĩ một lát hắn vẫn là giao ra hắn thần hồn, dù sao tựa hồ hiện tại vô luận từ tình huống như thế nào bên trên nhìn, hắn giao ra vẫn là không giao ra thần hồn ấn ký, đối với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Triệu Vô Tiện đối trước mắt tất cả những thứ này đã là 100 thắng lợi. Dưới loại tình huống này, tựa hồ tất cả đều chỉ là phí công. Hắn nhìn xem Triệu Vô Tiện tiếp tục nói, tại phong vân thế giới bên trong trừ Lăng Vân quật bên ngoài, còn có một cái khác thần bí địa phương, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Đồng Lai đảo. Đó là một tòa lạ, liền lúc đó Hiên Viên Hoàng Đế đều không có hoàn toàn leo lên hòn đảo. Bất quá qua nhiều năm như thế, cũng không ít người thử qua leo lên, bất quá cuối cùng đều thất bại. Chương 846, phong vân thế giới hiện trạng, Đồng Lai đảo. Chương 846, phong vân thế giới hiện trạng, Đồng Lai đảo. Từ khi cái này thế giới bên trong đại bộ phận năng lượng đều bị co vào đến nơi đây phía sau, phần lớn tu sĩ tu vi có hạn. Quá nhiều tu sĩ vẹn vẹn chỉ là đi tới Bồng Lai đảo tầng thứ nhất, liền đã lui trở về. Không thể không thừa nhận, kỳ thật phần lớn năng lượng co vào tại chỗ này, mặc dù khách quan bên trên bảo vệ phong vân thế giới, thế nhưng ở một mức độ nào đó, cũng hạn chế phong vân thế giới phát triển, gần như mấy trăm năm phong vân thế giới đều không có tiến hành cao tốc phát triển. Thậm chí những năm này phong vân thế giới phát triển đều lâm vào một loại đỉnh trệ trạng thái, thực lực có khả năng vượt qua phương thế giới này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nếu biết rõ phong vân thế giới bên trong nhân khẩu tổng số có thể là vượt xa khỏi thế giới khác, bây giờ chân chính cường giả số lượng lại không ngừng giảm bớt, hoặc hứa phong mây thế giới cũng cần làm ra một chút thay đổi. Đại bộ phận giai cấp cố hóa, cùng với cường giả cố hóa, dẫn đến phong vân thế giới bên trong đối với võ đạo theo đuổi không ngừng yếu bớt. Phong vân giới võ đạo tựa hồ nhanh sa sút. Hiên Viên Hoàng Đế phân thân nói xong những này, ngơ ngác nhìn tiểu thế giới bên trong tất cả, trên mặt biểu lộ tràn đầy cô đơn. Hiện tại mặc dù hắn vẫn là phong vân thế giới chi chủ, đồng thời nắm giữ lấy phong vân thế giới bên trong tất cả, thế nhưng hắn rất rõ ràng, tất nhiên bây giờ hắn thần hồn ấn ký đã nộp ra, như vậy cũng liền mang ý nghĩa tất cả những thứ này phía sau màn chân chính khống chế người là Triệu Vô Tiện, mà không phải hắn. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản là không có cách làm ra chống lại, mà còn không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nguyên bản phong vân thế giới vậy mà sa sút đến loại này trình độ. Hắn vừa vận triệt để quan sát một hồi phong vân thế giới, có lẽ vừa bắt đầu bị quan thất chém giết cái kia Hỏa Kỳ Lân, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong có khả năng chém giết. Thế nhưng phía sau xuất hiện Hỏa Kỳ Lân, vô luận là Nhiếp Phong vẫn là nói Bộ Kinh Vân, thậm chí cả chết đi Hùng Bá, những này phong vân thế giới cường giả, căn bản không có khả năng chém giết thực lực. Có thể nói như vậy, nếu như không có Triệu Vô Tiện, quan thất yêu nguyệt những người này xuất hiện, liền cái này tiểu thế giới. Lấy phong vân thế giới lúc đầu những cái kia tu sĩ, bọn họ 10 năm, 20 năm, thậm chí là mấy trăm năm đều không thể chiến thắng cái kia Hỏa Kỳ Lân. Chớ nói chi là mở ra tiểu thế giới. Cuối cùng được lợi ngược lại là ẩn tàng ở cái thế giới này mấy trăm năm tiền xu cũ, huyết chi cự Phật. Nếu như dựa theo nguyên bản quỹ tích đi xuống, huyết chi cự Phật không ngừng hấp thu Lăng Vân quật bên trong giải giáp đi ra long khí, như vậy sát thực hắn thực lực lại không ngừng tăng cường, đồng thời dần dần không nhìn cái này thế giới quy tắc. Thông qua thế giới ý thức cùng với thực lực chuyển hóa, đem hắn triệt để biến thành một cái phong vân giới tồn tại. Nhưng trên bản chất hắn nhưng là một cái ngoại lai khách, mục đích là hấp thu cái này thế giới bổn nguyên, thành tựu cuối cùng tự thân. Cuối cùng phong vân giới chết sống, hắn tất nhiên là sẽ không để ý, dù sao dựa theo bọn họ thế giới kia tắc phong đến nói, xác thực chính là như thế. Mà nếu như là bách hiểu cùng sinh, dựa theo hắn kế hoạch chờ đợi thế giới phá vỡ, thượng giới người trở lại nguyên bản thế giới. Như vậy kỳ thật cái này phong vân giới rất có thể biến thành một cái to lớn chiến trường. Thượng giới trở về đến bây giờ cái này thế giới, như vậy kỳ thật giữa hai bên tất nhiên bộc phát một tràng chiến tranh, lúc ấy thượng giới người rời đi bọn họ nguyên bản thế giới, cũng là bởi vì nguyên bản thế giới đã không cách nào chống đỡ bọn họ phát triển. Dưới loại tình huống này, vô luận là vì nguyên bản thế giới vẫn là nói là bọn họ tiếp xuống phát triển, bọn họ lựa chọn tiến về thế giới khác. Thế nhưng hiện tại không biết nguyên nhân gì, tại cái kia Bích Lạc tiểu thế giới bên trong, tựa hồ tồn tại không ít lẽ ra nên lên cao đến phía trên thế giới tồn tại. Bọn họ đều ẩn nút tại cái này tiểu thế giới, tựa như là vì tránh né cái gì. Mà nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, vô luận là hắn đối với Vô Song Thành phát triển, vẫn là đối với Phong Vân giới cường giả bồi dưỡng, tựa hồ từ hiện tại tình huống này đi lên nói, đều là Triệu Vô Tiện muốn càng thêm thích hợp. Không chừng sau cùng chỉ trưởng người là Triệu Vô Tiện, đối với bọn họ đến nói cũng là một ý định không tồi. Nhìn xem hết thảy trước mắt vọng, hắn trực tiếp hướng Triệu Vô Tiện hỏi thăm, hiện tại cái này tiểu thế giới bên trong năng lượng muốn một lần nữa để bọn họ trở về đến Phong Vân thế giới sao? Dù sao liền hiện tại mà nói, vô luận là bây giờ tiểu thế giới vẫn là nói cục diện bây giờ, đối với tất cả những thứ này, chân chính trên ý nghĩa vật hữu dụng, cũng chỉ có cái này tiểu thế giới bên trong năng lượng. Bởi vậy hắn rất hiếu kỳ Triệu Vô Tiện đối với nơi này năng lượng phương thức xử lý, dù sao quá đối với hắn mà nói, nếu như Triệu Vô Tiện lựa chọn trực tiếp mang đi cái này năng lượng lời nói, như vậy hắn cho dù bỏ mình, cũng muốn đem bộ phận này năng lượng trở về Phong Vân thế giới. Chương 847, Triệu Vô Tiện trả lời, lĩnh cấp cường giả bồi dưỡng kế hoạch. Chương 847, Triệu Vô Tiện trả lời, lĩnh cấp cường giả bồi dưỡng kế hoạch. Dù sao vô luận như thế nào hắn đều là Phong Vân thế giới bên trong đi ra cường giả, cũng là Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, dưới loại tình huống này, hắn vẫn còn có chút cốt khí. Tuy nói Triệu Vô Tiện là không có cách nào giết chết, thế nhưng dựa vào hiện tại phục chế thân thể 70 phục chế, tại tăng thêm phía sau mình toàn bộ Phong Vân thế giới năng lượng chống đỡ. Như vậy kỳ thật với hắn mà nói, ở một mức độ nào đó, đem thực lực bản thân tăng lên tới độ cao nhất định, tuy nói làm không được giết chết Triệu Vô Tiện, nhưng hạn chế lại hắn, sau đó để những năng lượng này trở lại Phong Vân thế giới, hắn vẫn là làm được. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, nói thẳng: "Tiểu thế giới năng lượng, ta sẽ chọn lựa Phong Vân thế giới cùng Thần Châu thế giới cường giả, đến tiến hành hấp thu, chế tạo một nhóm đứng đầu cường giả." Hắn nhìn xem Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, so với còn lại tình huống, rất rõ ràng là chỉ có tập trung phần lớn năng lượng đi bồi dưỡng một nhóm đứng đầu cường giả. Nếu như nói đem những năng lượng này thả 170 tại Thần Châu thế giới hoặc là nói là Phong Vân thế giới lời nói, quả thật có thể ở một mức độ nào đó tăng lên thế giới bản thân đẳng cấp, đồng thời tăng lên võ tiên số lượng, nhưng cái này cũng liền tạo thành một nguyên nhân. Nguyên bản đủ để bồi dưỡng đứng đầu cường giả năng lượng bị phân tán, dưới loại tình huống này, đứng đầu cường giả cuối cùng không có bồi dưỡng được đến, ngược lại võ tiên đi ra số lượng lại nhiều, kỳ thật trên bản chất cũng không làm nên chuyện gì. Võ tiên bên trên vẫn tồn tại như cũ rất nhiều cảnh giới, từ phía trên dưới thế giới đến không có chỗ nào mà không phải là võ tiên bên trên mấy cảnh giới. Bọn họ đối mặt võ tiên hầu như không cần phí sức, liền có thể đem đại bộ phận đề giai võ tiên giải quyết, ở loại tình huống này tốt nhất giải quyết biện pháp chính là tập trung tuyệt đại bộ phận năng lượng chuyên môn đi bồi dưỡng mấy cái chân chính đứng đầu cường giả. Dạng này vô luận là đối với bọn họ đến nói, vẫn là đối với toàn bộ Phong Vân giới đến nói, mới có thể nên đối với kế tiếp nguy cơ. Tại bây giờ cảnh giới cao bên trong, cũng không tiếp tục là trước kia một cộng một lớn hơn hai, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều đang biến hóa. Cảnh giới cao tu sĩ, thậm chí liền xem như 1.000-1.000 võ tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng không phải là võ tiên năng lượng không sánh bằng cảnh giới cao tu sĩ, mà là cảnh giới cao tu sĩ tự thân năng lượng cường độ, liền đã không phải là những này võ tiên phạm vi có thể chịu đựng được dưới loại tình huống này, cơ bản không có võ tiên sẽ là cảnh giới cao tu sĩ đối thủ. Cũng đúng là như thế, Triệu Vô Tiện tính toán cũng không phải là nói đem bộ phận này thế giới bổn nguyên tăng lên tới Thần Châu thế giới hoặc là Phong Vân thế giới bên trong, mà là chọn lựa ra Phong Vân thế giới hoặc là Thần Châu thế giới bên trong thiên tài, bởi vì nếu là như vậy, vậy bản chất bên trên mới có thể chân chính trên ý nghĩa. Để những tài nguyên này đưa đến chân chính cần nó thiên tài trong tay, chỉ có dạng này mới có thể chân chính trên ý nghĩa bồi dưỡng lên một nhóm thiên tài, mà không phải nói đem bộ phận này năng lượng chia đều đến đại đa số người trong tay. Như vậy, mặc dù thế giới bên trong tuyệt đại bộ phận người tiềm năng sẽ có được tăng lên, nhưng đây đối với toàn bộ Phong Vân giới hoặc là Thần Châu thế giới đến nói, đó cũng không phải một tin tức tốt. Đại bộ phận người tăng lên, đây đối với một phần nhỏ người tăng lên kỳ thật đồng thời không có chỗ tốt, bởi vì cái này rất lớn một bộ phận cũng không có khả năng mang đến đối ứng hiệu quả và lợi ích, ngược lại bộ phận này người còn có thể bởi vì thực lực tăng lên mà làm ra một ít chuyện ảnh hưởng toàn bộ thế giới phát triển. Cho nên kỳ thật vô luận là lựa chọn thế nào, đối với tình huống hiện tại đến nói, biện pháp tốt nhất chính là đem bộ phận này năng lượng cho một bộ phận người, chỉ có dạng này mới có thể chân chính mạnh lên, đối mặt lửa xém lông mày công kích, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Nghe đến Triệu Vô Tiện trả lời về sau, Hiên Viên Hoàng Đế phân thân nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Không phải mang về thế giới của ngươi sao? Hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Dù sao đối với Triệu Vô Tiện đến nói, lấy Triệu Vô Tiện thực lực hoàn toàn có thể đem bộ phận này năng lượng trực tiếp mang về bọn họ thế giới, hoặc là tiến hành hấp thu. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Triệu Vô Tiện cũng không có làm như thế. Nếu biết rõ cái này tiểu thế giới bên trong năng lượng, liền xem như một chút thế giới khác người, vẫn như cũ sẽ cảm thấy động tâm. Mặc dù nói qua nhiều năm như thế, năng lượng có không ít hao tổn, nhưng bây giờ nếu như hấp thu nơi này tất cả năng lượng lời nói, vô luận là Triệu Vô Tiện còn tốt, vẫn là còn lại thế giới chi chủ, đều có thể tăng lên không ít cảnh giới. Có thể là trước mắt Triệu Vô Tiện những này đều không có lựa chọn, mà là lựa chọn bồi dưỡng một chút cường giả, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chương 848, Phong Vân thế giới đi ở, sinh tử lựa chọn. Chương 848, Phong Vân thế giới đi ở, sinh tử lựa chọn. Hiên Viên Hoàng Đế phân thân nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt biểu lộ bên trong tràn ngập khiếp sợ. Hắn có chút không hiểu Triệu Vô Tiện cử động. Phong Vân thế giới bên trong tiểu thế giới năng lượng, hắn có thể làm bản thân mình tăng cao thực lực năng lượng, có lẽ là xem như tăng lên hắn vị trí thế giới đẳng cấp. Thế nhưng hắn lại lựa chọn một loại hắn cơ hồ là không có làm sao nghĩ tới một đáp án. Đem những năng lượng này làm một cái bí cảnh, trở thành vô số có thiên phú người năng lượng cung ứng, trở thành bọn họ tăng cao thực lực chìa khóa. Tại thế giới tàn khốc này, hắn có chút không hiểu vì cái gì Triệu Vô Tiện muốn làm như thế. Dù sao vô luận lúc nào, đối với thế giới chi chủ đến nói, trong đó trọng yếu nhất chính là thực lực. Chỉ cần có đủ thực lực, như vậy kỳ thật vô luận là tại phong vân thế giới, hoặc là tại cái khác thế giới, thậm chí cả tiến công cái khác thế giới, đều sẽ có tuyệt đại ưu thế. Nhưng bây giờ, Triệu Vô Tiện vậy mà đem chân quý như vậy năng lượng, phân cho hắn vị trí thế giới cùng phong vân thế giới bên trong thiên tài. Hắn thấy, Triệu Vô Tiện hoàn toàn có thể mượn nhờ những năng lượng này, đem thực lực bản thân tăng lên mấy cái đại cảnh giới. Hoặc là nói, dùng những năng lượng này làm một chút càng chuyện có ý nghĩa, tăng lên tự thân thế giới đẳng cấp, từ căn nguyên bên trên không ngừng tăng lên vị trí thế giới. Thế nhưng trước mắt Triệu Vô Tiện lựa chọn một đầu hoàn toàn khác biệt đường, bồi dưỡng một nhóm đứng đầu cường giả. Cái này cùng mấy trăm năm có chút phương án không có sai biệt, thế nhưng cho tới bây giờ đến bây giờ thời gian này tiết điểm, hắn không hề cho rằng Triệu Vô Tiện sở tác sở vi là chính xác. Cho dù hắn không thể không thừa nhận, đây đối với phong vân thế giới cùng mặt khác thế giới kia, bọn họ vẫn tồn tại nhất định công bằng. Dù sao cùng phân không đến bất luận cái gì năng lượng so sánh, bây giờ tất cả liền muốn lộ ra thích hợp nhiều lắm. Triệu Vô Tiện chỗ thế giới cùng phong vân thế giới bên trong tiên tài đều sẽ có cơ hội đến nơi này. Sau đó mượn nơi này năng lượng, không ngừng tăng lên tự thân cảnh giới, sau đó trở thành một cái đứng đầu cường giả. Thậm chí có thể nói như vậy, đây đối với phong vân thế giới bản thân là có lợi, bởi vì dưới loại tình huống này, phong vân giới bản thân cũng không biến mất, phong vân giới tự thân võ đạo cũng sẽ bởi vì cái này mà được đến phát triển mạnh. Hắn cũng không sụp đổ, ngược lại xây mi bởi vì những này quyết định, thay đổi đến càng tốt hơn. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có chút không rõ lắm Triệu Vô Tiện đến tuột cùng muốn làm gì, hoặc là hắn làm tất cả những thứ này bí mật đến tuột cùng là cái gì. Hắn đồng thời không phải chưa từng hoài nghi, Triệu Vô Tiện khả năng sẽ bồi dưỡng một nhóm khối lỗi, trở thành đứng đầu cường giả về sau, yêu cầu bọn họ giao ra bọn họ tự thân thần hồn ấn ký. Nhưng cảm thụ được trước mắt bọn gia hỏa này thần hồn ấn ký, bọn họ thần hồn ấn ký rất hoàn chỉnh, thậm chí liền cái kia huyết sắc cự Phật cũng là như thế. Nếu như nói đối với Triệu Vô Tiện đến nói, Quan Thất cùng Yêu Nguyệt những người kia là thủ hạ của hắn, là người có thể tin cậy. Nhưng huyết sắc cự Phật đâu, hắn làm một cái kẻ ngoại lai thậm chí có thể nói như vậy, hắn cho Triệu Vô Tiện mang đến quá không ít phiền phức. Vẫn như trước là như vậy, Triệu Vô Tiện vẫn như cũ cũng không có cho hắn trung hạ thần hồn ấn ký. Xuất phát từ tín nhiệm sao? Không phải chỉ ở đây, nếu không giờ phút này Triệu Vô Tiện sẽ không theo hắn muốn thần hồn ấn ký. Hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt vẻ mặt tựa hồ hiểu cái gì. Có lẽ trong thế giới này luôn là tồn tại một chút người điên, muốn chế tạo một nhóm đứng đầu cường giả, sau đó không ngừng tăng lên tự thân thế giới, mà không phải giống như là phía trước những tên kia một dạng, bọn họ lựa chọn cũng không phải là tăng lên nguyên bản thế giới. Bọn họ lựa chọn rời đi, bởi vì cảm thấy tự thân thế giới không chứa được bọn họ. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên bản chất nguyên nhân là, lập tức thế giới đã không có bất kỳ vật gì có khả năng cho bọn họ. Nếu như tiếp tục tồn tại lập tức thế giới, như vậy bọn họ thực lực bản thân sẽ không ngừng hạ xuống, mà còn bởi vì thực lực nguyên nhân, bọn họ bản thân thế lực sẽ không ngừng phản hồi đến nguyên bản thế giới bên trong. Giờ phút này đối với bọn họ đến nói, liền tồn tại hai lựa chọn. Thứ nhất không ngừng tăng lên tự thân thế giới đẳng cấp, sau đó đủ để thỏa mãn tự thân đối thế giới nhu cầu. Thứ hai chính là tiến về thế giới khác, tiến về cao cấp hơn thế giới, từ đó tăng lên thực lực bản thân. Rất hiển nhiên, từ tình huống hiện tại bên trên nhìn, phong vân thế giới bên trong chúng người tuyển chọn lựa chọn thứ hai, mà Triệu Vô Tiện rất có thể lựa chọn thứ nhất. Kỳ thật lựa chọn thứ hai đối với trung đẳng thế giới hoặc là cao đẳng thế giới đến nói, cái này có rất lớn khả thi, bởi vì đối với bọn họ đến nói nhỏ. Chương 849, Hiên Viên Hoàng Đế lựa chọn, cái kia khả năng duy nhất. Chương 849, Hiên Viên Hoàng Đế lựa chọn, cái kia khả năng duy nhất. Những thế giới này có tất cả, bọn họ thực lực có khả năng rất tốt ứng đối một chút tiểu thế giới chi chủ, hoặc là trung đẳng thế giới chi chủ, bọn họ cùng tiểu thế giới so sánh có nhiều hơn cơ hội, có nhiều hơn thực lực. Thế nhưng đối với trung hạ thế giới, hoặc là tiểu thế giới đến nói, tất cả những thứ này trước hết đến nhất thiết phải khó khăn. Bởi vì đối với trước mắt tiểu thế giới đến nói, bọn họ bản thân kỳ thật không hề có thực lực cường đại, dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất lựa chọn. Bởi vì chỉ có đệ nhất bên trong tuyển chọn, bọn họ mới có thể chân chính sống sót. Vô luận là đối với phong vân thế giới bên trong đã từng hiên viên hoàng đế vẫn là đối với còn lại tiểu thế giới đến nói đều là như vậy. Ngoại lệ, tại đại bộ phận thế giới bên trong không hề tồn tại. Tiểu thế giới bản thân thế giới đẳng cấp, cùng với thế giới bên trong năng lượng ẩn chứa cùng bên trong chờ người tại đại đa số dưới tình huống, bọn họ căn bản là không có cách làm ra lựa chọn. Tại tiểu thế giới năng lượng bên dưới, sinh ra cường giả siêu việt trung đẳng thế giới hoặc là nói cao đẳng thế giới loại này ví dụ ít. Thậm chí tại dưới đại đa số tình huống, rất nhiều tiểu thế giới chi chủ thực lực, vẻn vẹn chỉ là trung đẳng thế giới hoặc là cao đẳng thế giới bình thường cường giả. Dưới loại tình huống này, lựa chọn loại thứ nhất phương án, thường thường liền thích hợp hắn hơn bọn họ. Hắn không biết có hay không người tuyển chọn loại phương án thứ hai, nhưng tại mấy trăm năm trước hiên viên hoàng đế cùng mọi người, thời gian dài đàm phán bên dưới, tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn loại phương án thứ nhất. Bất quá giờ phút này hắn nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, nếu như từ quan thất hoặc là yêu nguyệt đám người trạng thái nhìn lại, như vậy kỳ thật Triệu Vô Tiện bản thân chỗ thế giới, nếu không yêu nguyệt đám người thế lực liền không nên chỉ là như vậy. Bởi vì vô luận là tiến vào thế giới nào, bản thân nên mang theo đứng đầu cường giả. Nhưng bây giờ, Triệu Vô Tiện mang người, đã có thể nói rõ hắn chỗ thế giới cũng không phải là trung đẳng thế giới, mà là cùng phong vân thế giới giống nhau là một cái tiểu thế giới. Nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, hắn lần thứ nhất cảm thấy loại phương án thứ hai khả thi, nếu như những người khác không được, như vậy trước mắt Triệu Vô Tiện không nhất định không được. Dù sao trước mắt gia hỏa này, vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, đều đã vượt qua bản thân quá nhiều. Mà còn hắn hiện tại có thể cảm nhận được, giờ phút này Triệu Vô Tiện bản thân thế giới ý thức ngay tại phát sinh thay đổi, liền quấn quanh ở quanh người hắn phong vân thế giới ý thức đều đang không ngừng thay đổi. Thậm chí có thể nói như vậy, tại Triệu Vô Tiện bên người thế giới ý thức, để phong vân thế giới ý thức cảm nhận được khủng bố. Hiện tại hắn quả thật cảm thấy cái thứ hai phương án, đặt ở Triệu Vô Tiện trên thân có lẽ có thể được. Hắn có lẽ thật sự có thể tăng lên tự thân năng lực, không ngừng tăng lên thế giới đẳng cấp, đem hắn chỗ thế giới không ngừng tăng lên. Mà nguyên nhân chính là như vậy, chế tạo đứng đầu cường giả tác dụng cũng liền nổi bật đi ra. Chỉ cần có đầy đủ đứng đầu cường giả, như vậy kỳ thật trên bản chất, hắn liền nắm giữ chống cự còn lại cường đại thế giới xâm lấn có thể. Đồng dạng hắn cũng nắm giữ tiến vào thế giới khác thực lực. Hắn nhìn trước mắt yêu ngươi Triệu Vô Tiện, trong lúc nhất thời vì hắn hoành đồ, cảm thấy khiếp sợ. Nếu là như vậy kỳ thật Triệu Vô Tiện bản thân chính là khiến người kinh khủng tồn tại. Đương nhiên huyết chi cự Phật bản thân thì là huyết giới người, thuộc về trung đẳng thế giới. Như vậy tất nhiên trước mắt gia hỏa này biểu hiện ra thái độ, rất hiển nhiên rất lo lắng Triệu Vô Tiện độc thủ. Hắn rất rõ ràng, Triệu Vô Tiện nếu như muốn công kích hắn lời nói, hoàn toàn không có nhất định muốn ở chỗ này. Có lẽ có một ngày, vô luận là Triệu Vô Tiện chỗ thế giới, vẫn là nói hiện tại phong vân thế giới, đều sẽ trở thành trung đẳng thế giới. Hắn tại Triệu Vô Tiện trên thân nhìn thấy có thể, nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười. Ý thức đang không ngừng tiêu tán, đương nhiên nguyên bản thân thể thì là trở thành Triệu Vô Tiện phục chế thân thể vật chứa. Hắn nhìn xem nguyên bản Triệu Vô Tiện nói thẳng, tiếp xuống phong vân thế giới liền giao cho ngươi. Tiếng nói vừa ra ý thức của hắn liền chuẩn bị triệt để tản đi. Triệu Vô Tiện nghe xong nhìn trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, không nhịn được nhíu mày. 5.5 nhìn trước mắt tiêu tán ý thức. Nếu để cho ý thức của hắn tiêu tán, có lẽ cái này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt, nhưng đây đối với Triệu Vô Tiện đến nói, cũng không phải một tin tức tốt. Vô luận nói như thế nào, tên trước mắt này đối với tự thân không chế trình độ, cùng với tiêu chuẩn đều đạt tới nhất định trình độ. Đối phong vân giới nhận biết cùng giải cũng vượt xa một nửa tu sĩ. Dưới loại tình huống này, kỳ thật hắn xem như phong vân giới thế giới chi chủ mới là thích hợp nhất. Chương 850, thần hồn ngưng tụ, thiên tuyển người làm thuê. Chương 850, thần hồn ngưng tụ, thiên tuyển người làm thuê. Hiên Viên Hoàng Đế phân thân cảm thụ được hết thảy trước mắt, trên mặt biểu lộ bên trong tràn ngập không có gì sánh kịp khiếp sợ. Dựa theo lẽ thường đến nói hiện tại hắn có lẽ đã mất đi ý thức, hết thảy tất cả một lần nữa trở về tại phong vân thế giới bên trong. Có thể là bây giờ hắn lại có thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt cảnh vật, bao gồm trước mắt các loại hoàn cảnh. Nhìn xem tất cả xung quanh, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Không đúng, ta tự mình tán đi thần hồn về sau, hẳn không phải là bây giờ trạng thái này. Có lẽ mất đi ý thức, nhưng là bây giờ hắn phát hiện chính hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này thế giới tất cả. Bao 20 quát phong vân giới bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, vẫn như cũ có thể cảm giác. Không đúng, không phải là dạng này. Hiện tại ta cũng đã mất đi những này liên hệ, làm sao còn sẽ có những cảm ứng này? Có thể nhìn xem hết thảy trước mắt. Đây đều là tại hắn không có trước khi chết có lẽ giữ lại đồ vật. Hiện tại làm sao xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói ta thần hồn không có tiêu tán? Hắn cảm thụ được thân thể tất cả, hắn có khả năng rõ ràng phát hiện, vô luận là hắn đối với tự thân cảm ứng, vẫn là nói đối với cái khác cảm ứng, đều cùng hắn khi còn sống không có khác nhau. Hắn nhìn xem hết thảy trước mắt, trên mặt biểu lộ tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Theo lý mà nói không nên xuất hiện trường hợp này, tự mình tán đi thần hồn về sau, trừ phi cường giả ngay lập tức đối tự thân thần hồn tiến hành một lần nữa ngưng tụ. Nếu không hắn tại cái kia ngắn ngủi mấy giây bên trong, căn bản không ai có thể đối hắn thần hồn một lần nữa ngưng tụ. Chẳng lẽ là Triệu Vô Tiện xuất thủ? Tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, trừ Triệu Vô Tiện xuất thủ có lẽ cũng không có những người khác có khả năng làm đến. Đến mức huyết chi cự Phật, hắn vẫn là rất rõ ràng, những người khác có lẽ có thực lực như vậy, nhưng huyết chi cự Phật tuyệt đối không có. Hoặc là bách hiểu cùng sinh, nói thật vô luận như thế nào hắn cảm thấy Triệu Vô Tiện tới, một lần nữa giúp hắn ngưng tụ thần hồn. Hắn cảm thấy đây là rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Dù sao vô luận từ chỗ nào một cái phương diện đã nói, chính mình thần hồn hoàn toàn biến mất, như vậy kỳ thật nguyên bản thân thể cũng liền trở thành một bộ chân chính khối lỗi. Dưới loại tình huống này, kỳ thật Triệu Vô Tiện chỉ cần truyền vào nhất định thần hồn, liền có thể chân chính khống chế cái kia một cỗ thi thể. Dưới loại tình huống này, hắn không hề cho rằng Triệu Vô Tiện sẽ một lần nữa ngưng tụ hắn thần hồn, nhưng cảm thụ được cỗ này kỳ lạ lực lượng, loại này cảm giác quen thuộc, hẳn là Triệu Vô Tiện không sai. Hắn mở mắt ra, nhìn trước mắt Triệu Vô Tiện, trên mặt biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Hắn nói thẳng: "Triệu Vô Tiện, ngươi vì sao một lần nữa ngưng tụ ta thần hồn? Ta thần hồn tản đi về sau đối ngươi không phải có lợi nhất sao?" Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, lắc đầu. Ở một mức độ nào đó đến nói, xác thực Hiên Viên Hoàng Đế phân thân thần hồn biến mất về sau, quả thật có thể cho chính mình gia tăng rất nhiều tiện lợi. Trong đó liền bao gồm đối với toàn bộ thế giới khống chế, cùng với đối với phong vân thế giới xử lý. Có lẽ nếu như trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân tồn tại lời nói, như vậy hắn đối với phong vân thế giới một chút biện pháp, rất có thể sẽ phải chịu hắn ngăn cản. Đối với tiểu thế giới năng lượng xử lý cũng là như thế. Nhưng từ một cái khác phương diện đi lên nói, Hiên Viên Hoàng Đế phân thân tồn tại, có khả năng quả thật trợ giúp hắn xử lý phong vân thế giới bên trong một ít chuyện. Dù sao nếu như là những người khác lời nói, như vậy đối với phong vân thế giới có thể sẽ còn tồn tại một chút ý nghĩ. Thế nhưng đối với trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân lời nói, như vậy hắn xử lý phong vân thế giới bên trong sự tình, nhất định là đem hết toàn lực đi 583 xử lý những chuyện này. Đồng thời ở một mức độ rất lớn, có khả năng xử lý tốt phong vân thế giới sự tình. Thêm nữa hắn tại phong vân thế giới bên trong đã tồn tại mấy trăm năm, đối với phong vân thế giới bên trong tình huống, so với Triệu Vô Tiện, so với Quan Thất đám người lời nói, muốn càng hiểu hơn, như vậy dưới loại tình huống này, hắn càng thêm thích hợp. Đây cũng là Triệu Vô Tiện không tiếp tiêu phí đại lực khí một lần nữa ngưng tụ Hiên Viên Hoàng Đế phân thân thần hồn ý nghĩa vị trí. Bởi vì chỉ có dạng này, phong vân thế giới bên trong chuyện phức tạp mới có thể có người xử lý, mà bản thân hắn thì là phải xử lý Thần Châu thế giới sự tình, nay đã có chút bận rộn loạn, nếu như tại tăng thêm phong vân thế giới bên trong sự tình, như vậy đối với hắn mà nói, hắn tu luyện liền sẽ nhận đến trì hoãn, hắn thấy đây là không đáng. Cho nên dưới loại tình huống này, kéo về phong vân thế giới Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, để hắn tới làm cái này người làm thuê mới thật sự là quyết định chính xác. Chương 851, mới bí ẩn, phù tang bí cảnh. Chương 851, mới bí ẩn, phù tang bí cảnh. Đột nhiên, Triệu Vô Tiện nhìn xem tất cả xung quanh, hơi có cảm ứng. Không đúng, có người tới. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, hai người bọn họ làm sao sẽ đi tới nơi này? Triệu Vô Tiện nhìn xem tất cả xung quanh, hắn rất rõ ràng tiểu thế giới đối với trước mắt Bộ Kinh Vân hoặc là Nhiếp Phong đến nói, là không nên bọn họ đi vào. Nói một cách khác, liền xem như bọn họ đi vào, thế nhưng bọn họ cũng không nên đi tới nơi này. Theo lý mà nói, bọn họ cũng có thể sẽ phải chịu phong vân thế giới ý thức ảnh hưởng. Nhưng tựa hồ từ tình huống trước mắt bên trên nhìn cũng không có. Chẳng lẽ nói, cái này thế giới còn có cái gì bí ẩn? Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là sẽ chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ là khí vận chi tử, hoặc là phong vân thế giới bản thân tồn tại. Đến mức Hiên Viên Hoàng Đế phân thân, hắn hẳn là không có dự trò, bởi vì hắn thần hồn ấn ký trong tay của mình, lại thêm bản thân cảm ứng của mình, kỳ thật có khả năng phát giác ra được. Nhưng tựa hồ cũng không có, ngược lại hai người bọn họ đến cái này thế giới, để hắn cảm nhận được một cỗ càng thêm lâu dài khí tức. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đồng thời không do dự, mà là trực tiếp ngẫu nhiên đến Triệu Vô Tiện bên người, quỳ trên mặt đất, nói: "Tiền bối, hai người chúng ta biết được thông tin, tại Đông Doanh phát hiện một cái bí cảnh, là cùng loại với Lăng Vân Quật bí cảnh tồn tại, bởi vì sự tình ra khẩn cấp cho nên đặc biệt tới đây đối tiền bối tiến hành thông báo." Tiếng nói vừa ra, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cái này mới nhìn tất cả xung quanh. Trong lúc nhất thời, trong đầu bên trong đều là khiếp sợ, bởi vì bọn họ có khả năng rõ ràng cảm thụ tới đây năng lượng, có thể nói như vậy nếu như tại chỗ này tu hành lời nói, nơi này một ngày liền so ra mà vượt phía ngoài mấy năm, mà còn trong lòng loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc, cũng theo đó chuyển đến tựa hồ nơi này tất cả đều cùng bọn họ hai cái lực lượng tương quan, tại chỗ này bọn họ cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, bất quá làm bọn họ nhìn thấy một bên Hiên Viên Hoàng Đế phân thân cùng Huyết Chi Cự Phật thời điểm, hai người biểu lộ bên trong liền có tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ không rõ ràng Huyết Chi Cự Phật vì sao lại tại chỗ này. Dựa theo tình huống phía trước đến nói, Huyết Chi Cự Phật không phải bọn họ địch nhân sao? Chẳng lẽ nói, tiền bối cùng Huyết Chi Cự Phật là cùng một chỗ, còn có tên kia? Bất quá nhìn trước mắt khoảng cách tựa hồ cũng không phải là, nếu như là bằng hữu lời nói, như vậy Huyết Chi Cự Phật cùng Triệu Vô Tiện khoảng cách, nên cùng Yêu Nguyệt Quan Thất đồng dạng, mà không phải khoảng cách rất xa. Khoảng cách gần tại dưới đại đa số tình huống, hoặc là bằng hữu, hoặc là người có thể tin cậy. Nếu không dưới loại tình huống này, vô luận là bản thân vẫn là địch nhân đều rất dễ dàng xuất thủ. Mà bây giờ Triệu Vô Tiện cùng Huyết Chi Cự Phật khoảng cách thì là ở vào một cái bình thường phạm chủ, bọn họ ở giữa lẫn nhau duy trì cảnh giới. Cho nên nếu như từ trước mắt tình huống này nhìn lại lời nói, bọn họ có lẽ vẫn như cũng là địch nhân. Cho nên ở trước mắt trường hợp này bên dưới, tiền bối hẳn là cùng Huyết Chi Cự Phật không phải cùng một bọn. Nhưng nhìn xem hết thảy trước mắt, hắn vẫn là cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại đi tới Lăng Vân Quật phía trước, bọn họ cũng không phải là không hiểu quá Lăng Vân Quật, thế nhưng không hề rõ ràng, Lăng Vân Quật bên trong thế mà ẩn giấu đi dạng này một phen thiên địa. Tại nguyên bản bọn họ giải bên trong, Lăng Vân Quật bản thân chính là có một ít kỳ chân dị bảo địa phương, thế nhưng những này kỳ chân dị bảo, bất quá là huyết bồ đề, đã kinh Hiên Viên Hoàng Đế mộ táng, hỏa kỳ lân loại hình. Nhưng không nghĩ tới, nơi này thế mà tồn tại khác một phen thiên địa. Không những như vậy, tại chỗ này tựa hồ vẫn tồn tại kỳ lạ năng lượng. Triệu Vô Tiện nhìn trước mắt hai người, trong thần sắc có chút ngoài ý muốn. Trong đó không chỉ là bởi vì Đông Doanh phát hiện phù tang bí cảnh, chân chính làm hắn cảm thấy nghi ngờ là trước mắt Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong tới đây về sau bản thân thế mà không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mà còn tựa hồ cùng cái này tiểu thế giới năng lượng có một loại như có như không liên hệ. Bọn họ trong đó tựa hồ còn tỏa ra một cỗ như có như không viễn cổ khí tức. Nhưng bản thân cái này là không nên tồn tại, vô luận cái này đối với bọn họ đến nói, vẫn là đối với trước mắt Triệu Vô Tiện đến nói đều là như vậy lòng. Bọn họ bản thân cùng phong vân tiểu thế giới bên trong năng lượng hấp dẫn. Hắn ngược lại là không có ngoài ý muốn, nhưng viễn cổ năng lượng ba động lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói không nên xuất hiện. Những này, thế nhưng bây giờ đối mặt tình huống hiện tại, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn loại này năng lượng ba động, để hắn có chút ngoài ý muốn. Phù tang bí cảnh, tại Đông Doanh vị trí, như vậy, cũng đúng lúc đi xem một chút cái kia Hiên Viên Hoàng Đế phân thân nói tới Bồng Lai Đảo. Chương 852, Quan Thất Tiến cuồng độ tiến về, viễn cổ khí tức. Chương 852, Quan Thất Tiến cuồng độ tiến về, viễn cổ khí tức. Giờ phút này nhìn xem hết thảy trước mắt, Triệu Vô Tiện đồng thời không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm cảm giác. Vốn cho rằng Lăng Vân Quật bí cảnh về sau, phong vân thế giới bản thân bí ẩn có lẽ như vậy kết thúc. Nhưng từ tình huống hiện tại nhìn lại, có lẽ đồng thời không phải như vậy. Vô luận là trước mắt Hiên Viên Hoàng Đế phân thân nói tới Bồng Lai Đảo, có lẽ Bồng Lai Đảo bản thân là tồn tại, hắn nói tất cả đều là tồn tại. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ tại cái này cất giấu trong đó càng thêm to lớn bí ẩn. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong có khả năng không nhận phong vân thế giới ý thức ảnh hưởng, cái này không hề khiến người ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ vốn là phong vân thế giới người. nhưng bọn hắn bản thân bên trên không nên tồn tại củng cố năng lượng kia một thể đồng nguyên khí tức. Theo lý mà nói, cho dù là tại phong vân giới, nhưng cho dù là tại phong vân giới bên trong sinh tồn thời gian nhất định lời nói, như vậy kỳ thật trên bản chất cũng sẽ cùng cái này năng lượng có chút sai lệch, bản thân cũng không hoàn toàn cùng cái này năng lượng đồng nguyên. Nhưng từ tình huống hiện tại đi lên nói, 153 trước mắt năng lượng tựa hồ cùng Bộ Kinh Vân Nhiếp Phong hai người đồng nguyên, như vậy liền sẽ diễn sinh ra một loại khả năng. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong bản thân có lẽ cũng không phải là thông qua truyền thống phương thức sinh ra, có lẽ bọn họ bản chất là kéo dài ra năng lượng thể. Nếu là như vậy, như vậy tất cả những thứ này liền càng thêm thú vị. Triệu Vô Tiện quay đầu nhìn thoáng qua bên người Quan Thất cùng Yến Cùng Đồ, nói thẳng: "Hai người các ngươi thực lực bây giờ tại cái này phong vân thế giới bên trong cũng coi là đứng đầu tồn tại. Hiện tại các ngươi đi trước tiến về Đông Doanh, xem xét phù tang bí cảnh, mà Yêu Nguyệt thì là tiến về Đồng Lai phương hướng, xem xét Đồng Lai đảo." Ba người nghe xong không có chút gì do dự, lập tức liền hướng về bên ngoài bay đi. Đặc biệt là Quan Thất cùng Yến Cùng Đồ, bọn họ đã sớm muốn chân chính đi ra, thử xem bọn họ tăng lên thực lực. Nếu như tại đồng dạng tình huống bên dưới, bọn họ có lẽ còn không có kích động như vậy, thế nhưng bây giờ, ngay tại vừa rồi là trước đây không lâu, bọn họ thông qua hấp thu phong vân thế giới năng lượng, đã đem năng lượng của mình tăng lên tới một cái tiêu chuẩn. Đã sớm muốn thử xem thực lực hôm nay. Vừa vận thiếu ma luyện cơ hội đâu, hiện tại cơ hội cái này chẳng phải tới. Đông Doanh bí cảnh, có lẽ lại là một cái cùng loại với Lăng Vân quật tồn tại. Quan Thất nhìn hướng một bên Yến Cùng Đồ, trên mặt cảm thấy biểu lộ tràn đầy kích động. Bởi vì giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được bây giờ hắn thực lực bản thân đã vượt qua Yến Cùng Đồ rất nhiều. Hắn rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là người nào tặng cho hắn. Nếu như không có điện hạ lời nói, tất cả những thứ này với hắn mà nói chính là vọng tưởng. Bởi vậy hắn trực tiếp nhìn hướng một bên Yến Cùng Đồ nói: "Bây giờ chúng ta cuối cùng có khả năng là điện hạ làm một ít chuyện, chúng ta khoảng thời gian này nhận đến điện hạ quà tặng quá nhiều. Không chỉ là phong vân thế giới bên trong năng lượng, cùng với cùng Hỏa Kỳ lần chiến đấu, thậm chí cả phía sau bí pháp. Đặc biệt là phong vân giới năng lượng, cái này đã so ra mà vượt ta mấy chục năm khổ tu. Mà còn không nghĩ tới điện hạ thế mà còn truyền tống cho chúng ta như vậy cường đại bí pháp. Có thể nói như vậy, nếu là không có bí pháp này hỗ trợ, e là cho dù là hiện tại chúng ta cũng vô pháp hỗ trợ trước mắt chiến đấu. Bao gồm hiện tại sử dụng công pháp, tất cả những thứ này đều là điện hạ cấp cho. Nhưng từ đi theo điện hạ đến bây giờ, chúng ta tựa hồ là điện hạ làm sự tình quá ít. Chân chính trên ý nghĩa quá ít, vô luận là đối đứng đầu chiến tranh tham dự, vẫn là nói đối phía sau một ít chuyện xử lý. Đại bộ phận đều là điện hạ xuất lực, mà chúng ta tựa hồ thì là thành người được lợi lớn nhất." Tiến Cuồng Đồ nhẹ gật đầu, nhìn trước mắt Quan Thất, hắn mười phần đồng ý thuyết pháp này. "Cho nên lần này tiến về Đông Doanh, chúng ta nhất định muốn cho điện hạ đợi chút nữa đặc biệt thiên tài địa bảo. Vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi hoàn thành lần này nhiệm vụ." Bọn họ ở trong lòng âm thầm cho chính mình cổ vũ động viên, dù sao bọn họ rất biết rõ, bây giờ đối với bọn họ đến nói, chân chính có ý nghĩa chính là cho điện hạ mang đến tính thực chất trợ giúp. Mà tại tiểu thế giới bên trong, Triệu Vô Tiện nhìn xem đã hồi phục ý thức hiên viên thế giới phân thân, hắn nói thẳng: "Bây giờ ngươi ý thức đã khôi phục, đối với Đông Doanh phát hiện bí cảnh ngươi phía trước có nhất định hiểu rõ không?" Dựa theo lẽ thường đến nói, hiên viên hoàng đế phân thân xem như phong vân thế giới chi chủ, hẳn là sẽ đối cái chỗ kia có nhất định hiểu rõ. Mà nếu như liền gia hỏa này đều đối cái chỗ kia không hiểu rõ lời nói, như vậy rất có thể, đó chính là tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản. Hắn không hề tin tưởng trước mắt hiên viên hoàng đế phân thân sẽ còn đối hắn lựa chọn lựa gạt, dù sao hắn thần hồn ấn ký trong tay của mình. Nếu như gia hỏa này muốn làm chút khác người cử động, như vậy chỉ cần trước mắt, hắn liền sẽ hồn phi phách tán.